này một nam một nữ thanh âm sao như là Tạ thị nhị đệ Tạ nhị ngưu cùng đại đệ muội Cảnh thị thanh âm nột. Nhạc thị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, cũng liền quên mất ra tiếng. Nhà chính bên trong xong việc sau, Tạ nhị ngưu hôn hạ Cảnh thị gương mặt, liền mặt mày hớn hở từ nhà chính bên trong ra tới. Hắn sao nhìn lên thấy Nhạc thị cầm căn một bổng đứng ở nhà chính cửa, không khỏi hắc hắc ngây ngô cười. Này không phải đại tỷ bà sao? Ngươi lão sao chạm nơi này, còn cầm một bổng. Tạ nhị ngưu có điểm ngốc, cho nên hắn thực không có ánh mắt cười nói. Ta nghe được nhà chính bên này có động tĩnh, ta này không ở chảo tặc sao? Thật là tức chết nàng, này đối không biết xấu hổ đồ vật thế nhưng ở nàng nhị lang ra nhà chính làm hạ cái loại này rèm pha, nàng còn không thể lộ ra, nếu lộ ra đi ra ngoài, vứt còn không phải nhà mình nhị lang thể diện, này Tạ nhị ngưu chính là nhị lang cậu em vợ a. Nhạc thị nói xong lời này, phẫn nộ đem một bổng một ném. Có lẽ này ném một bổng thanh âm quá vang lên, nhưng thật ra kinh động Tạ đại ngưu, chờ hắn tỉnh lại nhìn lên, hắn cha Tạ lão tứ ngủ thực trầm, nhưng thật ra Tạ nhị ngưu không thấy bóng dáng. Đãi Tạ đại ngưu khoác áo rời giường tính toán thượng nhà xí đâu, lại nhìn thấy Tạ nhị ngưu vừa mới vào nhà, càng là nghe được Tuệ ca nhi oa oa khóc lớn thanh, cùng với Cảnh thị ở hóng Tuệ ca nhi ngâm nga thanh. Sao lại thế này? Tuệ ca nhi sao khóc? Tạ đại ngưu vội đi nhìn Tuệ ca nhi, duỗi tay liền từ Cảnh thị trong tay đi đem Tuệ ca nhi cấp ôm lên, lung lay hóng Tuệ ca nhi. Tuệ ca nhi còn nhỏ, này ngày mùa đông ngươi hạt lung lay. Cảnh thị mềm mại thanh âm bên trong mang theo một tia trách cứ, không vui nói, Tuệ ca nhi là ta nhi tử, ta như thế nào hạt hoảng hắn. Tạ đại ngưu nghe vậy khí chừng mắt nhìn Cảnh thị liếc mắt một cái, này chừng không quan trọng. Thật là muốn tức chết Tạ đại ngưu, hắn nhìn thấy Cảnh thị cổ phụ cận dấu hôn. Vẫn là ta tới hống Tuệ ca nhi đi. Cảnh thị xem Tuệ ca nhi khóc lợi hại hơn, thanh âm lớn hơn nữa, nàng lo lắng đánh thức đại tỷ phu toàn ra, ôn nhu nói. Di, ngươi nơi này như thế nào hồng hồng, giống như thứ gì hút quá. Ngươi cho ta hảo hảo nói nói. Tạ đại ngưu phẫn nộ thanh âm vang lên. Là bị độc muỗi đinh. Cảnh thị đương nhiên không thể nói thật ra. Đối với Cảnh thị nói dối, Tạ đại ngưu khí bang quang nàng một bạt tai. Ngươi ở nói dối, này ngày mùa đông nơi nào tới độc muỗi, là ai? Ngươi nói cho ta, hắn là ai? Ngươi không nói, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Tạ đại ngưu chỉ cảm thấy suy nghĩ trong lòng chi gian tụ tập thật lớn một cổ tức giận. Giờ phút này hắn bất chấp đánh thức đại tỷ toàn ra, nháy mắt tức giận bạo phát, hung thần ác sát quát. Tướng công, ngươi đừng hạt hoài nghi, ta thật là bị độc muỗi cắn. Cảnh thị mặt không đổi sắc chết không thừa nhận. Khuya khoát không ngủ được, các ngươi đây là làm gì? Nhạc thị đương nhiên biết sự tình từ đầu đến cuối, nhưng là nàng cũng sẽ không đi nói. Này không, nàng từ nàng trong phòng đi ra, cao giọng nổi giận nói. Chúng ta Tạ ra ra sự không tới phiên ngươi tới quản, ngươi buồn ngủ liền đi ngủ. Tạ đại ngưu nổi nóng, nói chuyện liền cùng cãi nhau dường như, hung muốn mệnh. Nhạc thị đồng tình ánh mắt ngắm Tạ đại ngưu liếc mắt một cái, thầm nghĩ, hắn cùng chính mình thật là giống nhau xui xẻo a. Cảnh thị cái này là lơi ong bướm tiện nhân cấp Tạ đại ngưu đeo đỉnh đầu hoa lệ lệ nón xanh a. Cảnh thị cư nhiên còn lừa Tạ đại ngưu, kia trên cổ dấu hôn là bị độc muỗi cắn. Nàng nhị lang ra trong viện quét tước miễn bàn nhiều sạch sẽ, muốn nói muỗi đi, đó là đại trời nóng mới có. Cảnh thị ngươi nói dối cũng đến giải giống dạng một chút a. Bất quá, bà thông gia a, ngươi giúp ta hóng hạ Tuệ ca nhi, xem ta như thế nào thu thập tiện nhân này. Tạ đại ngưu đem Tuệ ca nhi hướng Nhạc thị trong lòng ngược một tắc, liền bắt lấy Cảnh thị tay hướng nhà chính đi đến, sau đó phịch một tiếng đem nhà chính môn cấp đóng lại, giống như còn có rơi xuống khóa thanh âm. Nhạc thị thình lình thấy Tuệ ca nhi đối với chính mình oa oa khóc lớn bộ dáng, nàng mãnh nhíu mày, nàng tưởng nàng thà rằng mang chính mình tôn tử, mới không cần giúp Tằng thị mang tôn tử, cho nên nàng đi tìm Tằng thị, đem Tằng thị từ trên giường kêu lên, sau đó đem Tuệ ca nhi nhét vào Tằng thị trong tay. Như thế nào là ngươi ở ôm ta tôn tử, nhà ta đại ngưu tức phụ đâu? Tằng thị vừa lúc ngủ, làm mộng đẹp đâu, trong mộng nàng ở gặm vịt chân đâu, sao vịt chân không có gặm đến, nhưng thật ra mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt tức giận bà thông gia. Nhà ngươi đại ngưu đem nhà chính môn cấp đóng lại răn dạy nàng tức phụ đâu, hài tử ngươi cần phải hống hảo, ta đâu nay cái thật là quá mệt mỏi, liền về trước phòng đi nghỉ ngơi. Nhạc thị lạnh như băng nói xong những lời này, xoay người liền đi, ngay cả Tằng thị hô nàng vài thanh, nàng đều không có đáp lại. Bà thông ra lời này là ý gì a? Vì cái gì nàng nghe không hiểu đâu. Từ từ, bà thông ra vừa rồi nói Đại Ngưu đem nhà chính môn cấp đóng lại răn dạy hắn tức phụ. Oa oa oa oa oa oa, Tuệ Ca Nhi kéo ngâm nước tiểu, hiện tại hắn ướt rầm rề khó chịu, liền lại khóc, còn khóc rất lớn thanh. Tằng thị chỉ phải khoác áo rời giường vì Tuệ Ca Nhi thay sạch sẽ quần thủng đáy, lại dùng sạch sẽ tã thay cho bị hắn nước tiểu ướt tã. Tuổi lớn, Tằng thị này một loan eo, cảm thấy chính mình eo đều đau, nàng nhìn không được trong lòng bắt đầu mắng Cảnh thị cái kia độ lười. Tuệ Ca Nhi có lẽ là toàn thân thoải mái, chỉ chốc lát sau cũng không cần Tằng thị hống, hắn lập tức liền nhắm mắt lại rầm rì ngủ rồi. Tằng thị sợ Tuệ Ca Nhi cảm lạnh, lập tức nhặt lên bên cạnh tiểu chăn giúp Tuệ Ca Nhi cái hảo mới yên tâm. Nàng rốt cuộc không yên tâm Tà Đại Ngưu hai vợ chồng, mặc xong rồi giày, đứng dậy đẩy cửa ra, chỉ là âm lãnh hàn khí một rót nhập trong quần áo, tức khắc giác lánh cực kỳ. Nàng thấy nhà chính bên trong có tiếng đánh nhau, trong lòng càng là sốt ruột. Đại Ngưu, Đại Ngưu tức phụ, các ngươi hai vợ chồng đây là làm sao vậy? Rất tốt thời gian không ngủ được ở nhà chính làm gì? Tằng thị thấy nhà chính môn đóng lại, vì thế nàng giơ tay bạch bạch bạch đi gõ cửa bàn. Nhà chính bên trong Tà Đại Ngưu hai vợ chồng tự nhiên cũng nghe thấy Tằng thị thanh âm, nhưng là bọn họ hai người đều không trả lời nàng lời. Nói, nam nhân kia là ai? Là ai? Tà Đại Ngưu vừa rồi khí bái rớt Cảnh thị dây quần, sau đó ở quần cộc thượng thấy nào đó quỷ dị sền sệt dấu vết, tức khắc khí thẹn quá thành giận, bạch bạch bạch liền đánh Cảnh thị mười mấy cái tát. Ngươi cái tiện nhân, Tuệ Ca Nhi sao sẽ có ngươi như vậy mẹ ruột? Thật mẹ nó mất mặt a! Minh cái ta liền hưu ngươi. Tà Đại Ngưu tức giận mắng, hắn trong lòng đã biết cùng Cảnh thị có ái muội quan hệ nam nhân là ai, chính là một bên là thân huynh đệ, một bên là vì hắn sinh hài tử thê tử, hắn tức giận đến phun huyết. Ta không có, ta thật sự không có, ngươi hiểu lầm. Cảnh thị nhưng không nghĩ bị hưu, bùm một tiếng quỳ xuống nói, ta sẽ hiểu lầm ngươi, ngươi cho ta chết khai. Tà Đại Ngưu vẻ mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm nàng xem, hai tròng mắt bên trong hội tụ một thúc lại một thúc ngọn lửa. Tiện nhân, tiện nhân. Tà Đại Ngưu giờ khắc này có một loại hủy thiên diệt địa tuyệt vọng. Hắn từ cưới này Cảnh thị, hắn thật là đem Cảnh thị đau ở tâm khảm thượng a, nhưng là Cảnh thị là như thế nào đối đãi chính mình, nàng thế nhưng phản bội hắn, hơn nữa vẫn là ở đại tỷ cùng đại tỷ phu trong nhà. Cách ngôn nói rất đúng, việc xấu trong nhà không ngoài dương, chính là nhà này xấu sợ là che lấp không nổi nữa. Tà Đại Ngưu đối với Cảnh thị lại đá lại đánh, hắn đối nàng xin tha coi như không có thấy. Tướng công, ta sai rồi, ta sai rồi, là nhị đệ hắn. Cảnh thị quính lên đem Tà Nhị Ngưu cấp nói ra, quả thật là hắn, ta còn tưởng rằng ngươi có thể vì hắn giấu giếm cả đời đâu. Hảo một đôi gian phu dâm phụ, thật hẳn là đem hai người các ngươi trong lồng heo. Tà Đại Ngưu khinh thường ánh mắt trắng Cảnh thị liếc mắt một cái, hắn phỉ nhổ nói. Cảnh thị biết được chính mình lần này là thật sự xong rồi, biện bạch nửa ngày cũng không thấy đến hữu dụng, nàng dứt khoát yên lặng lưu nước mắt. Ta không muốn nghe ngươi giải thích, ngươi yên tâm, về sau ta một người cũng làm theo có thể nuôi sống Tuệ Ca Nhi. Đương nhiên, ta cũng có thể lại vì Tuệ Ca Nhi tìm một cái mẹ kế, không chuẩn nàng so ngươi cái này mẹ ruột đương còn hảo đâu. Tà Đại Ngưu châm chọc mỉa mai nói, không, ta không cần như vậy, Tuệ Ca Nhi là ta hài tử, sao lại có thể đi kêu nữ nhân khác kêu nương. Vừa rồi Cảnh thị còn tính toán trầm mặc tới, hiện giờ nàng trầm mặc không nổi nữa, vừa nghe đến Tà Đại Ngưu như vậy nói, nàng lý trí trong nháy mắt bao phủ, nàng chỉ biết nàng muốn Tuệ Ca Nhi, nàng mới là Tuệ Ca Nhi mẹ ruột. Phanh phanh phanh bang, bên ngoài tiếng đập cửa phanh phanh phanh lại vang lên tới. Hiển nhiên là Tằng thị không yên tâm Tà Đại Ngưu hai vợ chồng, nàng càng là lo lắng lấy Tà Đại Ngưu tính tình nóng nảy đừng bạo phát, dùng tay bóp chết Cảnh thị. Vừa rồi nàng đứng ở ngoài cửa nhiều ít nghe được một ít rèm pha dấu vết để lại, này đây, nàng lúc này lòng nóng như lửa đốt. Nương, ngươi đừng động ta cùng tiện nhân này. Sự tình, ngươi đi đem Tuệ Ca Nhi xem trọng liền hảo. Tà Đại Ngưu bạo nộ quát lớn thanh âm cách ván cửa truyền tới Tằng thị trong tai. Tằng thị nghe được Tà Đại Ngưu như vậy tức giận nói chuyện, nơi nào còn lo lắng có thể hay không ảnh hưởng nữ nhi con rể ngủ a, nàng lập tức xoay người đi gõ Tạ thị bên kia nhà ở môn. Hứa Sấm Sét kỳ thật đã sớm bị Tuệ Ca Nhi tiếng khóc đánh thức, một hồi lâu, hắn lăn qua lộn lại chính là ngủ không được, hiện tại nghe được Tằng thị tới gõ cửa, liền nhớ tới thân đi mở cửa. Tướng công, hôm nay sắc còn sớm đâu, mau ngủ đi, đỡ phải đem ta Văn Xương cấp đánh thức. Tạ thị hôm qua ban đêm chờ nhà mẹ đẻ người ăn xong rồi cơm chiều sau, giặt sạch một đống nồi chén gáo bùn, này không mệt thực đâu, một dính giường liền ngủ, ngay cả lên cấp Văn Xương uy nái, nàng cũng là nửa ngủ nửa tỉnh uy nái tới. Hình như là ngươi nương ở kêu ngươi, ngươi cẩn thận nghe một chút. Hứa Sấm Sét nghe được Tằng thị ở kêu, liền dùng tay đẩy tỉnh Tạ thị, thúc giục Tạ thị rời giường đi bên ngoài nhìn một cái rốt cuộc ra gì sự. Tạ thị vì thế không tình nguyện đi lên, hướng trên người bọc một kiện rắn chắc áo bông, mới vừa đi cấp Tằng thị mở cửa. Sau đó Tằng thị nhỏ giọng để sát vào Tạ thị đem nhà chính bên kia phát sinh sự tình nói một lần. Nương, ngươi có phải hay không không có ngủ tỉnh a? Như vậy hỗn loạn chuyện này ngươi như thế nào bố trí ra tới? Ta nhưng không tin, nhị đệ như vậy ngốc, còn không hiểu những người đó tình lõi đời đâu. Tạ thị bị Tằng thị nói dọa đi hơn phân nửa buồn ngủ, nàng không tin chất vấn nói. Ta nói chính là thật sự, ta cũng không tin, nhưng là cảnh thị cái kia độ lười, ta thật là càng nghĩ càng giật, nhà ta là bạc đãi nàng không thành, thế nhưng đem vô sỉ móng vuốt duỗi tới rồi ngươi nhị đệ trên người, ta thật muốn lấy phân xú nàng một thân, nàng ghê tởm không ghê tởm a? Ta thật là phải bị nàng tức chết rồi. Hảo khuê nữ, ta lo lắng ngươi đại để đừng đem nàng đánh chết, ở nhà ngươi nhà chính ra mạng người nhưng không tốt. Ngươi mau chút lấy chìa khóa đi đem nhà chính môn mở ra, hoặc là làm con rể hắn đi đá môn đi. Tằng thị vội muốn chết, nhíu chặt mày, gắt gao lôi kéo Tạ thị tay, ngữ khí vội vàng thúc giục. Đá môn, ra cái gì sự? Hứa Sấm Sét thấy nhạc mẫu cùng Tạ thị nói vài câu còn không đi, liền xuống giường, phủ thêm quần áo, đi tới hỏi. Con rể, trước không giải thích, ngươi mau chút cùng ta đi nhà chính kia. Đầu, ta sợ bên kia làm ra mạng người tới a. Mau mau mau. Tằng thị cấp trực tiếp lại đây lôi kéo Hứa Sấm Sét tay áo, lại nhảy thúc giục nói. Kia mau qua đi nhìn một cái đi. Vạn nhất nhà mình thật làm ra mạng người, vậy không hảo. Hứa Sấm Sét làm Tạ thị nhanh lên đuổi kịp. Cái này Tạ thị liền chìa khóa đều lười đến cầm. Bọn họ tới rồi nhà chính cửa, nghe thấy bên trong động tĩnh, Hứa Sấm Sét muốn đi đá môn đâu, lại thấy Tạ Đại Ngưu đột nhiên đem nhà chính môn mở ra. Đại Ngưu, đại đệ muội đâu? Tạ thị thấy Tạ Đại Ngưu mặt vô biểu tình bộ dáng, lo lắng hỏi. Nàng không chết được. Tạ Đại Ngưu nghe vậy quay đầu hồi nhìn cảnh thị liếc mắt một cái, hắn kia âm lánh ánh mắt xem xét phi đầu tán phát cảnh thị, nhẫn tâm nói. Tướng công, cảnh thị ủy khuất đứng ở Tạ Đại Ngưu cách đó không xa, trên mặt treo đầy nước mắt. Không cần kêu ta tướng công, ta hiện tại liền tưởng hưu ngươi, đều cho hắn đội nón xanh, còn tưởng cùng hắn sinh hoạt sao? Hắn lại không phải ngốc tử, hưu, cần thiết hưu. Sao lại thế này? Đại đệ, ngươi cùng đại đệ muội chi gian sao? Tạ thị nghe vậy khiếp sợ hỏi. Đại tỷ, đây là ta cùng cảnh thị chi gian sự tình, ngươi liền không cần nhiều quản. Tạ Đại Ngưu không hy vọng người khác nhúng tay hắn cùng cảnh thị chi gian sự tình, ngay cả Tằng thị tưởng nói gì, cũng bị hắn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cấp câm miệng. Đêm đã khuya, đều mau đi ngủ đi. Hứa Sấm Sét nhìn cảnh thị khóc hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, hơi hơi nhíu mày, năm cũ đêm đã qua, này lập tức là giao thừa, chính là trừ tịch, ngươi trừ tịch ngày ở nhà ta khóc sướt mướt tính cái chuyện gì xảy ra nhi? Ổn muốn chết, ra gì sự tình? Tả lão tứ khả năng cũng nghe tới rồi bên này động tĩnh, hắn khoác đại miên xưởng run rẩy đi ra, lớn tiếng hỏi. Lão nhân, chúng ta không chuyện gì, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Tằng thị không nghĩ làm Tạ lão tứ hiện tại đã biết đem Đại Ngưu hai vợ chồng mắng một đốn. Cho nên nàng che lấp nói. Hứa Sấm Sét thấy Tạ thị tưởng mở miệng nói chuyện, liền lấy ánh mắt ám chỉ nàng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, nói, có chuyện gì minh cái rồi nói sau. Này đại buổi tối thiên lánh, tết nhất nhiễm phong hàn không tốt. Mọi người đều cảm thấy hắn nói rất đúng, liền đều trở về nghỉ ngơi. Cảnh thị khóc sướt mướt đi theo Tằng thị vào nhà đi nghỉ ngơi. Tằng thị trắng nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng cửa mắng, Đại Ngưu hắn đối đãi ngươi thiệt tình một mảnh. ngươi như thế nào có mặt làm ra loại chuyện này tới. Cảnh thị biết chính mình ở Tằng thị trước mặt không thảo hỉ, huống chi nàng lại không phải từ Tằng thị trong bụng bò ra tới, Tằng thị hiện tại không đem nàng cấp đuổi ra ngoài, đã là xem ở Tuệ ca nhi tình cảm thượng đi. Bà, ta mệt mỏi, trước ngủ. Cảnh thị coi như chính mình không có nghe hiểu Tằng thị toái toái niệm, nhắm mắt lại, yên lặng lưu nước mắt, nàng sắp bị hưu, chính là vì cái gì hắn không đi. Trách cứ Tà Nhị Ngưu, chẳng lẽ Tà Nhị Ngưu liền không có sai? Nhưng là Cảnh thị liêu sai rồi, sáng sớm, Cảnh thị đã bị Tà Nhị Ngưu tiếng kêu thảm thiết cấp bừng tỉnh. Đại Ngưu, ngươi đánh ta nhị để làm gì? Tạ thị nhìn thấy nhị để bị đại để đánh, không khỏi kinh hãi, nay cái chính là trừ tịch ngày A, bọn họ hai anh em thế nhưng ở nhà nàng đánh lên. Đại tỷ, ngươi đừng động, ta thật muốn đánh chết hắn. Tạ Đại Ngưu đối Tà Nhị Ngưu hận thấu xương. Hắc hắc, ngươi đánh ta làm gì? Tà Nhị Ngưu thật là cái ngốc, bị đánh còn có thể cười ra tới. Ta đem ngươi đại tẩu đưa ngươi đương tức phụ, ngươi muốn sao? Tà Đại Ngưu nghe vậy, sắc mặt âm trầm nói. Hảo a, hảo a. Như vậy hắn là có thể cùng Cảnh thị thường xuyên nị oai tại một khối. Tà Nhị Ngưu cái này vô tâm cơ ngu xuẩn vội không ngừng đáp ứng rồi. Kia hành, ta đem Cảnh thị tặng cho ngươi, kia nhà ta gia sản, ngươi cũng không cần kế thừa, toàn cho ta đi. Quay đầu lại chúng ta thỉnh Lý Chính Lập cái chứng từ làm chứng. Tà Đại Ngưu nghĩ thầm, dù sao để cái này ngốc bộ dáng cưới không được tức phụ, chi bằng giúp người thành đạt. Cảnh thị mới vừa rời giường cấp Tuệ ca nhi uy nãi đâu, lại bị Tà Đại Ngưu kêu lên, hắn nói muốn đem nàng chuyển giao cấp Tà Nhị Ngưu đương tức phụ. Bởi vì Tà Nhị Ngưu chỉ số thông minh có vấn đề, Cảnh thị đương nhiên không đáp ứng. Không, ta không đáp ứng, ta là người, không phải có thể tùy ý chuyển giao đồ vật. Cảnh thị lạnh mặt nói. Xong nàng liền muốn ôm Tuệ ca nhi chạy ra Hứa Sấm Sét ra. Nhưng là Tuệ ca nhi giờ phút này còn bị nàng bà Tằng thị cấp ôm gắt gao, cho nên nàng chỉ có thể chính mình một người hướng ngoài cửa trốn. Xú đàn bà, nam nhân nói ngươi cũng không nghe, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vốn dĩ, Tà Đại Ngưu liền hận nàng cõng chính mình cùng nam nhân khác có một chân, hiện giờ nàng còn không nghe lời, hắn trong lòng tự nhiên tức giận. Tà Nhị Ngưu nghe được Cảnh thị nói không muốn, liền có chút thương tâm. Đại tỷ, vì cái gì Cảnh thị không muốn làm ta tức phụ? Tà Nhị Ngưu hỏi Tạ thị. Tạ thị nghe vậy khóe môi trừ trừ. Vừa rồi đại ca ngươi là cùng ngươi nói giỡn, Cảnh thị là ngươi đại tẩu, như thế nào hảo cho ngươi làm tức phụ đâu? Đây đều là chuyện gì? Đại buổi sáng, nàng cấp Văn Xương uy nãi lúc sau, liền cơm sáng đều không có không ăn đâu. Nói giỡn, nga, Tà Nhị Ngưu có điểm thất vọng. Lúc này, Tà Đại Ngưu đuổi theo Cảnh thị cất bước liền chạy, một đầu lại đụng vào Hứa Sấm Sét ngược đi lên. Hứa Sấm Sét mới vừa ở cửa dán câu đối xuân, mới vừa vào nhà làm một quản nước mũi cấp dính mặt, tức khắc hắn khuôn mặt tuấn tú biến thành đáy nổi hắc, khí giật. Đại tỷ phu, hắn Tà Đại Ngưu muốn đem ta chuyển giao cấp nhị để đương tức phụ, ngươi nói như thế nào có hắn như vậy vô sỉ nam nhân? Ô ô, ta lại không phải đồ vật, ô ô. Cảnh thị thương tâm đã bất chấp cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, trực tiếp ôm chặt Hứa Sấm Sét. Hoa một tiếng khóc ra tới. Uy, Cảnh thị, ngươi buông ta ra tướng công. Tạ thị thấy Cảnh thị dùng nhu nhược đáng thương bộ dáng đi câu dẫn Hứa Sấm Sét, thật là đem nàng khí không nhẹ. Hảo, đại đệ muội, ngươi cùng đại đệ chi gian xưa nay ở chung cực hảo, thật muốn có chuyện gì đã xảy ra, hai người các ngươi hảo hảo thương lượng như thế nào giải quyết, chúng ta đều là người ngoài, không thật nhiều tham dự. Hứa Sấm Sét nhíu nhíu mày, ngửi được Cảnh thị kia một đầu tóc tanh tuổi vị, hắn phỏng chừng Cảnh thị hẳn là có 7-8 thiên không có gội đầu. Hứa Sấm Sét lo lắng Tạ thị hiểu lầm, nói xong lời này, liền xảo diệu đem Cảnh thị đẩy đến Tà Đại Lang trong lòng ngược đi. Các ngươi phu thê chi gian sự tình, ta Hứa Sấm Sét tuyệt không nhúng tay, ta cũng sẽ kêu nương tử không đi nhúng tay các ngươi chi gian sự tình. Hứa Sấm Sét ước gì bọn họ Tà ra người chạy nhanh rời đi. Tà lão tứ đại khái đã từ Tằng thị trong miệng đã biết sự tình trải qua. Khi nói đều nói không nên lời, một hơi còn nghẹn ở trong lồng ngực, miệng hơi hơi dương. Bên kia Nhạc thị quét tước hảo tự mình nhà ở muốn đi thổ táo phòng ăn cơm sáng. Chỉ là thấy trong viện đột nhiên tới Vương Lang Trung, liền cảm thấy lo lắng, nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng bảo bối tôn tử Hứa Văn Xương bị bệnh. Nhưng là chờ nàng một hiểu biết, thế nhưng là Tạ lão tứ bị đại ngưu tức phụ cùng nhị ngưu rèm pha nhi khí trúng gió. Nương tử, ta hiện tại cùng ngươi đại đệ đem cha ngươi nâng hồi Hạnh Hoa thôn, ngươi đem Văn Xương chăm sóc hảo. Còn có, ta không được ngươi lại mắng ta nương. Hứa Sấm Sét vốn định trừ tịch cùng ngày hảo tự mình nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc bình thường hắn làm buôn bán cũng rất mệt nha. Nhưng thật ra không nghĩ tới hắn này trừ tịch quá mệt không nói, còn muốn đáp thượng thỉnh lang chung tiền khám bệnh. Này đó liền tính, mấu chốt là còn đã biết Tạ thị nhà mẹ đẻ này cọc rèm pha, hắn không biết còn không cảm thấy cái gì, chỉ là đã biết lúc sau, tức khắc cảm thấy này Tạ gia người quá ghê tởm. Tạ thị gật gật đầu, sau đó dặn dò nương Tằng thị chạy nhanh ôm Tuệ Ca Nhi trở về đi. Trước khi đi thời điểm, Tạ thị tự mình đi thổ táo phòng cầm một cái đại liên cá cùng hai chỉ heo trước chân, làm nhà mẹ đẻ toàn ra mang đi. Ngươi còn đi theo chúng ta trở về làm gì? Tạ đại ngưu không được Cảnh thị đi theo hắn trở về, hắn khinh bỉ nói. Đại đệ, Cảnh thị nàng không đi theo ngươi trở về, kia nàng tổng không thể ở tại nhà ta đi. Tạ thị nghe vậy không vui nói, tùy tiện nàng, nàng yêu chỗ nào liền thượng chỗ nào, chính là đừng đi theo chúng ta trở về Hạnh Hoa thôn. Tạ đại ngưu còn không có viết hưu thư, nhưng là hắn tưởng hưu thê ý tứ đã thực rõ ràng. Ô ô, Cảnh thị khóc nước mắt rơi như mưa. Cảnh thị cảm thấy hảo tuyệt vọng, đã xảy ra như vậy đại sự tình, Tạ nhị ngưu vẫn là ngốc không lăng đăng, nàng nếu thật trở về cùng Tạ nhị ngưu chủ một khối, Cảnh gia bọn tỉ muội nhất định sẽ chê cười nàng. Tạ nhị ngưu uổng có một thân cậy mạnh, nhưng là người quá ngốc. Chính là Tạ đại ngưu lại như vậy xem thường chính mình, nàng tưởng ra mặt dày đi theo hắn trở về, nhưng là hắn lại con mắt đều không nhìn chính mình liếc mắt một cái, nàng như vậy tồn tại còn có cái gì ý tứ. Nhà mẹ đẻ người khẳng định sẽ nói nàng không có bản lĩnh, nam nhân không cần nàng, nàng bị hưu về nhà mẹ đẻ khẳng định càng không có đường sống, cha đã chết, nương là mẹ kế, nàng khẳng định không vui nàng bị hưu về nhà mẹ đẻ. Sau đó Cảnh thị ở Tạ đại ngưu đoàn người trở về Hạnh Hoa thôn sau, nàng đối Tạ thị giải cái dối, nàng nói nàng tưởng về nhà mẹ đẻ. Tạ thị ước gì nàng chạy nhanh lăn đâu, cho nên nàng không có nghĩ nhiều, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Chỉ là chờ Hứa Sấm Sét tặng Tạ thị nhà mẹ đẻ người chạy về ra sau hai cái canh giờ sau, đã là tiếp cận trạng vạng, hắn đi theo Tạ thị nói buổi tối muốn ăn đại bài mặt đâu, không ngờ lại có Hạnh Hoa thôn tới báo tang người Tạ lão nhị nhi tử Tạ Căn Bảo vội vã chạy tới Hứa Sấm Sét ra báo tang. Cái gì? Cảnh thị nàng thật sự nhảy đất đỏ hà đã chết. Tạ thị nghe vậy dòa sởn tóc gáy. Căn Bảo ca, này như thế nào đây, là thật vậy chăng? Ngay cả Hứa Sấm Sét cũng bị dọa tới rồi, này không, Hứa Sấm Sét hỏi Tạ Căn Bảo. Chuyện lớn như vậy nhi, ta như thế nào hảo lừa các ngươi, vẫn là tứ thúc để cho ta tới nói cho các ngươi một tiếng, làm cho các ngươi nhanh lên qua đi vội về chịu tang đâu. Tạ Căn Bảo thở hổn hển nói, kia ta nhị lang tức phụ đại đệ muội thật sự nhảy sông tự sát sao? Nhạc thị không khỏi có chút sợ hãi, kia đêm nay thượng, Cảnh thị quỷ hồn có thể hay không tới nhị lang gia phiêu đáng a, rất sợ hãi. Đúng vậy, là thật sự, ai? Nàng bình thường cùng Tạ đại ngưu quan hệ không tồi a, như thế nào sẽ đột nhiên luẩn quẩn trong lòng tìm chết đâu? Liền tính vợ chồng son phát sinh khóe miệng, cũng không cần tìm chết đi. Ai, thật là cái người đáng thương. Tạ Căn Bảo cũng không biết Cảnh thị cùng Tạ thị hai huynh đệ chi gian lung tung quan hệ, cho nên đối Cảnh thị tồn một tia đồng tình tâm, rốt cuộc tuổi trẻ nhẹ nhảy sông tự sát, luôn là đáng thương. Ta không ở nơi này nhiều lưu lại, các ngươi thu thập một chút, nhanh vội về chịu tang đi, ta còn muốn đi mặt khác mấy nhà báo tang. Tạ Căn Bảo uống mấy ngụm trà thủy sau, nghỉ ngơi trong chốc lát đối Tạ thị hai vợ chồng nói, chờ Tạ Căn Bảo đi rồi lúc sau, Tạ thị đối Hứa Sấm Sét nói, tướng công, ta lòng ta có điểm sợ hãi. Này có cái gì sợ hãi, Cảnh thị lại không phải chết ở nhà ta, ngươi thật là nhát gan, yên tâm đi, có ta bồi ngươi một đạo đi ngươi nhà mẹ đẻ vội về chịu tang đâu. Bất quá, Văn Xương còn muốn ăn nái, chúng ta chỉ có thể mang theo hắn cùng đi. Nương, ngươi liền lưu tại trong nhà giữ nhà đi. Đương nhiên, nương ngươi nếu sợ hãi nói, có thể đi đại ca ra đi chủ mấy ngày. Hứa Sấm Sét nhìn thấy Nhạc thị tái nhợt sắc mặt, trong lòng suy đoán nàng khẳng định là sợ hãi, rốt cuộc Nhạc thị thực tin quỷ thần nói đến, vì thế hắn nhướng mày nói, kia hành, ta lập tức thu thập tay nải đi đại ca ngươi gia chủ cái mấy ngày, chờ các ngươi sau khi trở về, ta lại trở về. Nhạc thị trong lòng thực sự sợ hãi, liền gật gật đầu nói. Tạ thị nghĩ thầm nguyên lai bà nhạc thị nàng cùng chính mình giống nhau nhát gan đâu, bà nhưng thật ra không cần đi tạ ra, nàng còn muốn đi khóc tang, ai? Tạ thị vội vàng đi trong phòng cầm hai kiện tố bạch quần áo ra tới, một kiện cho Hứa Sấm Sét, một kiện chính mình thay, dù sao cũng là đi vội về chịu tang, tổng không thể xuyên vui mừng quần áo đi thôi. Tạ thị thật là buồn bực, này riêng vì ăn Tết mới làm hồng y thường, cố tình muốn gác lại không cho xuyên. Nhạc thị đi Lý Nguyệt Quý trong nhà thời điểm, Lý Nguyệt Quý đang ở trong nhà bận việc, nàng thấy đêm giao thừa cơm chiều liệu lý cơ bản đã hoàn thành, nàng đặc biệt tưởng niệm hiện đại có thể ăn đến đầu hủ thúi, tới rồi cái này đại tề quốc, nàng thế nhưng không có ăn đến đầu hủ thúi. Đại lang tức phụ, Phương Tỷ Nhi, có người ở sao? Nhạc thị thật sự mang theo tay nải tới Hứa Kinh Vân ra. Lý Nguyệt Quý đang ở thổ táo phòng đối phó vừa rồi đi trong thôn tào phớ ra mua đậu hủ đâu, cái này nghe được nhạc thị thanh âm, mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn mắt sân cửa, nàng thình lình nghĩ tới, Hứa Kinh Vân. Đi tìm Hứa Lý Chính, Phương Tỷ Nhi đi cách vách kim trước ra chơi. Lý Nguyệt Quý rửa tay sau, dùng làm bố lau khô tay, mới vừa đi cấp nhạc thị mở cửa. Đại lang tức phụ, ngươi sao như vậy vãn cho ta mở cửa? Nhạc thị không vui nói. Ta đang ở thổ táo phòng làm đậu hủ thúi đâu, thật không nghĩ tới bà ngươi hiện tại sẽ đến. Lý Nguyệt Quý cười nói, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là nhạc thị bị nhị đệ muội Tạ thị cấp đuổi ra tới. Rốt cuộc nàng lần này cánh tay thượng còn treo tay nải đâu? Đại lang tức phụ, ta cùng ngươi nói a, nhạc thị ở vào nhà lúc sau, đem tối hôm qua phát sinh sự tình một năm một mười nói cho cấp Lý Nguyệt Quý nghe. A, như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Cảnh thị nhảy sông tự sát. Lý Nguyệt Quý kinh ngạc hỏi. Là thật sự, nhị lang mang theo tức phụ hài tử đi hắn nhạc phụ ra vội về chịu tang, ta một người sợ hãi, cho nên đã nhiều ngày tưởng chủ các ngươi nơi này, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Nhạc thị mánh gật đầu. Xác nhận nói, ta đi cho ngươi quét tước cô em chồng xuất giá trước chủ khuê phòng, đã nhiều ngày ngươi liền ngủ nàng giường đi. Lý Nguyệt Quý làm sao có thể nói không đáp ứng đâu. Trước mắt vị này lão thái thái chính là nàng tướng công mẹ ruột. Tốt, đại lang tức phụ ngươi thật tốt. Nhạc thị vẻ mặt cảm kích nói. Ngươi mới vừa nói ngươi ở làm gì, nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Ta ở làm đậu hủ thúi. Đúng rồi, bà, ngươi ra đầu thương còn đau không? Lý Nguyệt Quý công thức hóa hỏi, rốt cuộc nàng cùng bà cũng không có nhiều ít tiếng nói chung đi. Muốn nói Lý Nguyệt Quý đi quan tâm nhạc thị, thật đúng là chưa nói tới có bao nhiêu quan tâm. Lý Nguyệt Quý thiệt tình không hy vọng bà ở nhà mình trụ, nhưng là nàng không thể đuổi đi nàng đi. Nếu thật đuổi, nhưng thật ra có vẻ nàng bất hiếu. Cũng may hiện tại nhạc thị tựa hồ không có từ trước như vậy chán ghét. Ở Lý Nguyệt Quý trong mắt, cái này bà nhạc thị so với Hứa lão căn tới, đã có thể thuận mắt nhiều. Bôi phân cho, đã không thế nào đâu. Đại lang tức phụ, từ trước là ta không đúng. Ta nói hồ đồ lời nói, làm hồ đồ chuyện này, ngươi nhưng đừng để trong lòng. Ta nếu tới, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không, ta giúp ngươi làm điểm sự tình gì đi. Gì, này đó vải bố trắng ngươi lấy ra tới làm gì? Làm đậu hủ thúi như thế nào còn phải dùng đến vải bố trắng đâu? Nhạc thị cảm thấy Lý Nguyệt Quý hỏi như vậy, khẳng định là ở quan tâm chính mình, không khỏi trong lòng ấm áp, có cái muốn nàng đi tìm chết Tạ thị làm đối lập. Lý Nguyệt Quý tùy tiện một câu ấm áp nói, đều làm nàng cảm thấy đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý có bao nhiêu hảo có bao nhiêu tốt. Bà, vậy ngươi giúp ta đem này đó vải bố trắng tài tiểu, thanh tịnh sau bao đầu hủ dùng. Lý Nguyệt Quý một đầu cắt, một đầu xinh đẹp cười nói. Nhạc thị nhẹ nhàng mà gật đầu, sau đó cũng đi cầm một phen kéo, giúp Lý Nguyệt Quý đem vải bố trắng cắt thành nàng muốn bộ dáng. Lý Nguyệt Quý giải thích nói, nàng muốn bắt bố bao đầu hủ. Thật đúng là bao đậu hủ dùng, nàng dùng tẩy sạch tiểu khối ướt bố, phân biệt đem đậu hủ từng khối bao lên, sau đó để vào bồn nội, mặt trên áp thượng thật mạnh thớt, liền lược ở một bên không để ý tới, quay đầu lại đi tìm bắp lá cây tới, tẩy sạch, nay cái thời tiết không tồi, buổi sáng liền không dưới tuyết, lúc này còn có ánh mặt trời, cho nên nhưng phóng tới thái dương phía dưới đi phơi khô, làm xong này hết thảy, trong lòng chờ. Mong đậu hủ thúi mỹ vị. Nếu thật sự làm thành công đậu hủ thúi, nàng về sau lại nhiều hơn giống nhau bán đậu hủ thúi. Ta như thế nào cảm giác ngươi giống như ở làm đậu làm a? Không phải tào phớ ra có bán đậu làm gì? Ngươi còn chính mình làm, nhiều phiền toái a. Nhạc thị ngại làm đậu hủ thúi bước đi rất là phiền toái, không khỏi nói. Bà, ta thật sự không làm đậu làm, ta còn chính là làm đậu hủ thúi, tạc đậu hủ thúi rất thơm ăn rất ngon. Lý Nguyệt Quý cũng không ngại. Nàng nghe được Sú Tự cau mày, liền hơi hơi mỉm cười, tươi cười điềm mỹ, tựa như nở rộ ở góc tường hồng nhạt hoa mai. Không biết nơi này người có thể hay không thích ứng loại này sú mang hương hương vị, nhưng là nói lại nói trở về, quay đầu lại ở tạc tốt đậu hủ thúi thượng chấm thượng mỹ vị tương ớt, kia hương vị khẳng định ăn ngon. Chỉ là không biết có bao nhiêu nhân ái ăn, vì thiếu lãng phí nguyên liệu nấu ăn, nàng lần đầu làm liền ít đi làm điểm, lấy người nhà cùng cách. Vách Đan thị ra, Hứa thị ra thí nghiệm một chút, nếu là bọn họ có thể tiếp thu, kia phỏng chừng bên ngoài người, hẳn là cũng có thể tiếp thu, lại suy xét ở mỹ vị nhiều điểm tâm phô nội hạn lượng bán ra. Chỉ là nàng vẫn luôn cảm thấy đồ ăn ngạnh, tỉ như rau rền làm sú lỗ càng là tiên hương, phao ra tới đậu hủ thúi hương vị càng tốt hơn. May mắn nàng sớm có chuẩn bị, ở biết được thời đại này không có sú lỗ lúc sau, nàng tìm Lâm Tam Lang hỗ trợ tìm tới nguyên liệu nấu ăn. Chính mình mân mê thế nhưng cũng làm thành, lần này liền xem nàng làm đậu hủ thúi có được hay không. Phương Tỷ Nhi ở cách vách kim trước ra chơi một lát liền đã trở lại. Tổ mẫu, Phương Tỷ Nhi đang xem thấy Nhạc thị cùng Lý Nguyệt Quý cùng nhau vừa nói vừa cười, bị hoảng sợ. Phương Tỷ Nhi, tổ mẫu nơi này có chuyện mai đường, là từ ngươi nhị thúc ra bên kia mang đến, ngươi ăn một cái nếm thử xem trọng ăn không. Nhạc thị lần này là thiệt tình tưởng trùng tu chính mình cùng Phương Tỷ Nhi tổ tôn quan hệ, tuy rằng nàng không thích cháu gái, nhưng là lại như thế nào, này cháu gái vẫn là đại lang gia. Nương, Phương Tỷ Nhi nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua Lý Nguyệt Quý, đang xem thấy Lý Nguyệt Quý gật đầu sau, Phương Tỷ Nhi mới duỗi tay tiếp nhận Nhạc thị trong tay truyền đạt thoại mai đường. Nhạc thị lần này tới Hứa Kinh Vân gia còn riêng chuẩn bị 18 văn tiền bao lì xì cấp Phương Tỷ Nhi, nàng lần này là thật sự tính toán cấp, cho nên Lý Nguyệt Quý thấy nàng thật muốn cấp tiền mừng tuổi, liền đồng ý Phương Tỷ Nhi nhận lấy. Đại tẩu, Phương Tỷ Nhi, ai nha, nương, ngươi như thế nào cũng ở ta đại tẩu ra đâu. Nguyên lai là cô em chồng Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang cùng nhau tới Lý Nguyệt Quý ra, bọn họ phía sau còn đi theo Hứa Kinh Vân. Nhạc thị lặp lại một lần tối hôm qua nhà chính phát sinh sự tình cùng với cảnh thị nhảy sông tự sát sự tình. Cái gì? Như vậy tuổi trẻ, nàng như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng đâu? Nếu Tà Đại Ngưu muốn hưu nàng, nàng vì Tuệ Ca Nhi cũng nên hảo hảo sống sót a. Ai? Lâm Tam Lang nghe vậy thở dài. Nàng là cái hảo mặt mũi, khẳng định là sợ nàng bị Tà Đại Ngưu hưu lúc sau, trở về nhà mẹ đẻ cũng không có gì đường sống đi. Ta chính là nghe nói nhị tẩu đại đệ muội nương chính là mẹ kế. Hứa Tuyết Tuệ nghĩ nghĩ, suy đoán nói. Này Tà gia hai huynh đệ thật là hỗn đản, đặc biệt là Tà Đại Ngưu, ngươi hưu liền hưu đi, còn nói cái gì đem thê tử chuyển giao cấp đệ để đương tức phụ hôn chướng lời nói, này không phải đem người cấp bức tử sao? Này Tà Nhị Ngưu càng là hôn chướng, ngươi nếu thiệt tình thích cảnh thị, có thể chờ Tà Đại Ngưu hưu cảnh thị a, bị hưu lúc sau, hắn cưới cảnh thị, sau đó đổi cái địa phương chính đại quang minh cùng nhau sinh hoạt không phải được rồi sao? Tìm chết, thật là ngu xuẩn hành vi. Hứa Kinh Vân đúng trọng tâm nói, tướng công, ngươi không cảm thấy cảnh thị loại này hành vi hẳn là nghìn người sợ chỉ sao? Lý Nguyệt Quý nghe xong Hứa Kinh Vân nói, không khỏi thầm than Hứa Kinh Vân thế nhưng một chút cũng không cổ hủ, này nam nữ yêu đương vụng trộm thành như vậy, không phải hẳn là đem này đối cậu nam nữ trọng lồng heo sao? Nàng có lẽ có cái gì lý do khó nói đi, nếu không cũng sẽ không tự sát, có lẽ nàng không phải chủ động đi câu dẫn Tà Nhị Ngưu, không chuẩn là bị Tà Nhị Ngưu cưỡng bách đâu. Ai, người chết đã đi xa, liền không đề cập tới nàng. Hứa Kinh Vân đạm đạm cười, duỗi tay đi đem Lý Nguyệt Quý cái trán trước che khuất tầm mắt một sợi tóc đen cấp mềm nhẹ vãn đến nàng lỗ tai mặt sau. Hảo, ta liền không đề cập tới nàng, đúng rồi, tướng công, ngươi đi đi tìm Hứa Lý Chính sao? Hứa Lý Chính như thế nào cái cách nói? Lý Nguyệt Quý hiếu kỳ nói. Hứa Lý Chính nói hắn đã nhiều ngày muốn ở nhà nghỉ một hai ngày, chờ đầu năm nhị đi theo ta đi làm chứng kiến. Hứa Kinh Vân nói, các ngươi đi Hứa Lý Chính nơi đó làm cái gì? Nhạc thị hiếu kỳ nói, nương, ta quyết định cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, muội muội ngay từ đầu phản đối, bất quá ta nói ngươi đem hắn nửa thanh lỗ tai cấp cắn xuống dưới chuyện này, muội muội hiện giờ đã tán thành, nàng cũng quyết định cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Hứa Kinh Vân nói ra nói làm Nhạc thị cùng Lý Nguyệt Quý chấn động. Cha ngươi có phải hay không cũng từng tìm ngươi mượn tiền a? Nhạc thị sắc mặt đột nhiên biến đổi, hỏi, nàng theo bản năng hỏi. Ân, có vài lần, ta đều gạt các ngươi, ta tổng cộng mượn quá hắn 2 điếu tiền, hắn cũng trộm tìm ta tướng công mượn quá 1 sâu tiền, sau lại chúng ta làm hắn còn, hắn tổng nói chờ kiếm lời liền trả lại cho chúng ta, sau lại chúng ta đi hắn ra môn khẩu cùng hắn nói, làm hắn sớm một chút trả lại cho chúng ta. Bởi vì chúng ta thành thân thời điểm thiếu hạ nợ nần, hắn lúc ấy không hé răng, nhưng thật ra Hồ Thị phát hỏa, sau đó ta cùng tướng công bị Hồ Thị cấp mắng ra tới, ta này. Trong lòng khí, ta cùng tướng công nói ta coi như chính mình không có cha. Hứa Tuyết Tuệ càng nói càng là sinh khí, còn đem Nhạc thị nói mắng to Hứa lão căn là cái lão tai họa. Nhạc mẫu, Nhạc phụ chính là cái không đáng tin cậy, ta cùng nương tử sau này không bao giờ sẽ đem tiền mượn cho hắn. Lâm Tam Lang nghe thấy Nhạc thị lớn giọng mắng lời thô tục rất khó nghe, không khỏi nhíu nhíu mày, thanh ho khan vài tiếng nói, ân, vẫn là các ngươi huynh muội ba cái cùng nhau cùng. Hắn đoạn tuyệt quan hệ tính, Nhạc thị ý tứ là làm chính mình ba cái con cái hoàn toàn cùng Hứa lão căn đoạn tuyệt quan hệ, đỡ phải luôn bị hắn lấy huyết thống quan hệ yêu cầu này cái kia thảo tiền. Nhị ca sẽ đáp ứng sao? Hứa Tuyết Tuệ còn tưởng rằng chính mình sẽ ai mắng. Không có dự đoán được Nhạc thị thế nhưng duy trì nàng cùng đại ca Hứa Kinh Vân quyết định. Các ngươi không biết đi. Lúc trước ngươi nhị ca lo lắng hắn sẽ đi ngươi hôn lễ thượng thảo tiền nháo. Chàng, làm người sau lưng thu thập hắn một đốn, hắn sau lại trên giường nằm hảo chút thời gian đâu. Nhạc thị là rõ ràng, nhị lang cũng chán ghét Hứa lão căn đâu. Kia chờ nhị đệ từ hắn Nhạc phụ ra vội về chịu tang đã trở lại. Chúng ta lại cùng hắn cùng nhau nói cái này cùng hắn, Hứa lão căn, đoạn tuyệt quan hệ sự tình. Hứa Kinh Vân gật gật đầu nói. Kế tiếp, Hứa Kinh Vân cùng Lâm Tam Lang nói một ít sinh ý thượng sự tình, mà Lý Nguyệt Quý chính mình đi thổ táo phòng bật. Việc, Nhạc thị còn lại là lôi kéo Hứa Tuyết Tuệ đi Hứa Tuyết Tuệ xuất giá trước trong khuê phòng nói chuyện. Con rể hắn đối đãi ngươi thế nào? Được không? Ngươi cấp nương nói thật. Từ ngươi gả cho, ngươi cũng không thường trở về xem ta, nhưng thật ra có vẻ cùng ta mới lạ. Nhạc thị lôi kéo Hứa Tuyết Tuệ nhìn lại xem, giống như xem không đủ dường như. Tướng công hắn đãi ta thực hảo, liền nước rửa chân đều giúp ta quả nhiên, cho nên nương ngươi yên tâm đi, tướng công là cái tốt. Hắn trong lòng trong mắt tất cả đều là ta, có cái gì ăn ngon, luôn là trước cố ta. Đi bố cửa hàng mua bố cũng là mua ta thích nhan sắc, Hứa Tuyết Tuệ đối Lâm Tam Lang rất là vừa lòng, lại nhải cùng Nhạc thị nói rất nhiều. Nhạc thị nghe xong, hoàn toàn đối Lâm Tam Lang đổi mới, trong lòng đối Đại Lang cùng Đại Lang tức phụ rất là cảm kích, là bọn họ vì chính mình khuê nữ tìm một môn hảo việc hôn nhân, chính mình lúc trước còn mắng bọn họ nói cho Tuyết Nương tìm một cái tiểu tử nghèo, hiện giờ xem ra, chỉ cần cái kia tiểu tử nghèo nỗ lực làm nàng khuê nữ hạnh phúc. Chính mình kỳ thật cũng không phải không hảo tiếp thu hắn. Hắn đối với ngươi hảo, ta liền an tâm rồi. Nhạc thị cười nói. Nương, đại tẩu thật sự thực không tồi. Ngươi về sau đãi nàng cùng đãi phương tỷ nhi hảo một chút. Ta cảm thấy đại tẩu so nhị tẩu không biết hảo bao nhiêu lần đâu. Ngươi lão ghét bỏ đại tẩu sinh không ra nhi tử tới. Đây chính là ngươi không đúng. Nhi tử là đại tẩu tưởng sinh ra được có thể sinh sao. Hứa Tuyết Tuệ thành thân về sau, tư tưởng cũng thành thục. Cũng càng thêm hiểu chuyện, xử lý nhân tế quan hệ cũng so trước kia cường. Ta đã biết, ngươi cái này nha đầu ngốc, ngươi thế nhưng khuỷu tay quẹo ra ngoài. Bất quá, ngươi như vậy dùng sức nói nàng hảo, có thể thấy được nàng thật là cực hảo, là ta trước kia bị mỡ heo buồn tâm, luôn chê bỏ nàng cấp đại lang sinh cái khuê nữ, hiện tại ta cũng nghĩ thông suốt, đại lang tức phụ đây. Là trước nở hoa, sau kết quả, nàng lại không phải không thể sinh dưỡng. Sau này không chuẩn cho ta sinh 7 cái 8 tiểu tử đâu. Nhạc thị nghĩ thông suốt lúc sau, tâm cảnh rộng mở rộng rãi. Ân, nương ngươi về sau chính là muốn như vậy tưởng. Bất quá, ngươi cho rằng đại tẩu là heo mẹ sao? Còn muốn nàng sinh 7 cái 8. Hắc hắc, Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy che miệng cười nói. Ai, Tuyết nương ngươi nha đầu này, này ngươi liền không hiểu, cái này kêu nhiều tử nhiều phúc. Nhạc thị vươn ra ngón tay ở Hứa Tuyết Tuệ trên trán nhẹ nhàng mà gõ gõ, mỉm cười sủng nịch nói. Hảo, về sau ta đại tẩu khẳng định nỗ lực cho ngươi sinh 7 cái 8 bảo bối tôn tử, làm cho bọn họ từng cái kêu ngươi, tổ mẫu tổ mẫu tổ mẫu, làm ngươi nhạc đào đào cái không để yên. Hứa Tuyết Tuệ cười trêu ghẹo nàng. Ân, có như vậy cái khả năng, xem ra ta về sau muốn thường tới đại lang gia, cấp đại lang tức phụ hảo hảo điều trị một chút thân thể. Nhạc thị gật đầu nói. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy cười không khép miệng được, vì thế đôi mẹ con này đi ra ngoài thời điểm, cười Lý Nguyệt Quý cảm thấy không thể hiểu được. Cô em chồng, chẳng lẽ là ta này trên mặt nở hoa rồi, làm ngươi cảm thấy tốt như vậy cười. Lý Nguyệt Quý giương tay sờ sờ chính mình gương mặt nói. Không không có gì, đại tẩu, nhanh lên ăn cơm đi, ta đói bụng. Hứa Tuyết Tuệ cười nói. Tiểu cô, ta nương làm hoa quế đường ngó sén hảo hảo ăn, ngươi nhanh lên nếm thử. Có lẽ là Hứa Tuyết Tuệ phía trước vẫn luôn giúp đỡ mang Phương Tỷ Nhi, cho nên Phương Tỷ Nhi cùng Hứa Tuyết Tuệ quan hệ thực thân mật, tốt đều làm Nhạc thị đố kỵ. Hảo, ta lập tức qua đi ăn. Hứa Tuyết Tuệ nhoẻn miệng cười nói. Nhạc thị thầm nghĩ, Tuyết nương ngươi cũng nhanh lên cùng Lâm Tam Lang sinh một cái đại béo tiểu tử A, như vậy ta liền có thể làm bà ngoại. Bất quá, Tuyết nương cùng Lâm Tam Lang thành thân không lâu, chính mình cũng ngượng ngùng đi thúc giục, thôi, vẫn là chờ một chút. Đi. Như vậy tưởng tượng sau, Nhạc thị cũng một đạo ngồi vào vị trí ăn cơm chiều phi thường phong phú, bởi vì là giao thừa, cho nên Lý Nguyệt Quý chuẩn bị thức ăn chay món ăn mặn rất nhiều, tỉ như thức ăn chay có, xào đậu giá lạp, xào rau xanh, nấm hương bông cải xanh, đậu phụ trúc xào bắc, đậu hủ ma bà, dưa muối xào đậu làm, món ăn mặn càng là nhiều, tỉ như thịt kho tàu móng heo, cá lư hấp, tỏi nguyên tôm sông, rực rỡ gà đinh, thịt kho tàu thịt thỏ, lão vịt nấu, hương tô cánh gà từ từ, mọi người đều ăn khen không dứt miệng, đây là Lý Nguyệt Quý tới cổ đại sau lần đầu tiên cảm thấy trừ tịch chi ra không khí như vậy hòa hợp, nàng cảm thấy thực vui vẻ. Cơm chiều sau, Lâm Tam Lang mang theo Hứa Tuyết Tuệ về nhà, này đại tề quốc là có quy củ, này gả đi ra ngoài khuê nữ không tốt ở nhà mẹ đẻ quá đêm giao thừa, nghe nói là một năm từ đầu trụ đến đuôi ý tứ. Hứa Kinh Vân nhìn bóng đêm vừa lúc, cấp Phương Tỷ Nhi thả một ít pháo hoa pháo trúc. Đầy trời pháo hoa sán lạn như nở rộ đóa hoa, xem Phương Tỷ Nhi cao hứng đến không được. Bà, ngươi đi ngủ đi. Lý Nguyệt Quý thấy Nhạc thị còn không đi ngủ, liền nói. Ta sợ cảnh thị quỷ hồn tới tìm ta. Nhạc thị run run rẩy rẩy thế nhưng sợ hãi xúc tới rồi cái bàn phía dưới. Lý Nguyệt Quý nghe vậy hết chỗ nói rồi, liền để cái ánh mắt cấp Hứa Kinh Vân. Nàng ý tứ là ngươi bồi ngươi nương cùng nhau gác đêm đi, ta cùng Phương Tỷ Nhi trở về phòng đi ngủ. Hứa Kinh Vân bất đắc dĩ gật đầu, liền ôn nhu khuyên bảo làm Nhạc thị từ cái bàn phía dưới bò dậy. Ta sợ cảnh thị có thể hay không hận ta thấy được nàng cùng Tạ Nhị Ngưu rèm pha a. Ô, Nhạc thị nghe được gió thổi khởi khô nhánh cây thanh âm sợ hãi không được. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, ta còn ở đâu, cái kia cảnh thị quỷ hồn không dám tới. Hứa Kinh Vân khắp nơi nhìn xung quanh, chấn định tự nhiên nói. Đại lang, ta sợ nàng a nàng tới. Nhạc thị thấy gió thổi khởi, rèm cửa đong đưa, nàng liền thần kinh hề hề sợ hãi. Ngươi nhìn lầm rồi, đó là gió thổi. Hứa Kinh Vân vài lần qua đi, liền có chút ngại phiền, dứt khoát đem hắn lão nương từ cái bàn phía dưới kéo ra tới, nhanh nhẹn điểm nàng huyệt ngủ nói, cái này rốt cuộc an tĩnh. Ngày kế sáng sớm, Nhạc thị tỉnh lại còn nói chính mình nằm mơ thấy cảnh thị hướng tới chính mình lấy mạng, làm Lý Nguyệt Quý nghe xong lời này, cảm thấy Nhạc thị là chính mình dọa chính mình, đều mau dọa ra bệnh tới. Liên tiếp mấy vãn, Hứa Kinh Vân đều là điểm Nhạc thị huyệt ngủ mới làm nàng buổi tối ngủ kiên định. Đầu năm nhị, Hứa Kinh Vân cùng từ Nhạc phụ ra trở về Hứa Sấm Sét chạm vào đầu, sau đó Hứa Kinh Vân nói chính mình cùng muội muội Hứa Tuyết Tuệ tưởng cùng Hứa lão căn đoạn tuyệt quan hệ quyết định, thả hỏi hắn như thế nào cái ý tưởng. Đại ca, ngươi cùng muội muội đều như vậy quyết định, ta đây quyết định cùng các ngươi là giống nhau, sau này hắn lại có cái gì phá sự nhi đều đừng tới tìm chúng ta. Hứa Sấm Sét cũng không nghĩ nhận Hứa lão căn cái loại này không biết xấu hổ cha cha. Hắn loại này cha không thể lại cha. Lúc trước hắn vì cái gì muốn sau lưng tìm người đánh hắn khởi không tới giường, để nhất là vì không cho hắn đi nháo muội muội Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang hôn lễ, mặt khác là hắn tưởng giáo huấn hắn một đốn. Hứa lão căn đã từng lấy hắn Hứa Sấm Sét danh nghĩa đi hỏi nhân gia vay tiền, nhân gia đi cơm chiên cửa hàng hỏi hắn. đòi tiền, hắn mới biết được cha như vậy vô sỉ, cho nên hắn mới tiêu tiền làm du côn lưu manh đi âm thầm thu thập cha một đốn. Hứa lão căn đang xem thấy Hứa Lý Chính mang theo Hứa Kinh Vân huynh muội ba cái ở chính mình trước mặt, nói đoạn tuyệt quan hệ thời điểm, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, hơn nữa hắn lỗ tai kia chỗ một lần nữa đường nối chỗ miệng vết thương càng đau. Dựa vào cái gì các ngươi nói đoạn tuyệt là có thể đoạn tuyệt quan hệ, ta chính là các ngươi ba cái thân cha, mặc dù hoàng đế lão tử làm ta và các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, kia cũng không được. Hứa lão căn khí hai tròng mắt màu đỏ tươi, phẫn nộ mắng. Chú ý một chút ngươi cảm xúc, đừng lại một kích động, ngươi nửa thanh lỗ tai cấp rơi xuống, ta đây đã có thể rốt cuộc vô pháp giúp ngươi tục thượng. An thần y xem xét liếc mắt một cái Hứa lão căn tân lỗ tai, đó là hắn dùng nửa chỉ lợn rừng lỗ tai cấp tiếp tục đi lên mới làm thành, cũng không biết có thể làm Hứa lão căn dùng bao lâu. A, còn sẽ rơi xuống. Hứa lão căn rốt cuộc muốn cho chính mình lỗ tai thoạt nhìn bình thường một ít, ở hắn nghe được an thần y nhắc nhở sau, sợ tới mức không dám lớn tiếng nói chuyện. Uy, nếu ngươi nói chuyện quá lớn thanh, ngươi này tạo giả nửa chỉ lỗ tai heo không chuẩn lại rơi xuống, làm ngươi về sau lại muốn nghe nhân gia nói chuyện, ngươi cũng liền nghe không rõ lắm, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là nhẹ nhàng mà nói chuyện, ngươi nghe được lời nói của ta sao? Uy uy uy, an thần y hướng về phía hắn mắng, nghe được. Hứa lão căn chỉ phải rơi chậm lại âm điệu, nói, Hứa Lý Chính, ta thật sự không thể cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ đều là ta thân sinh, ta không thể đoạn tuyệt, chính là không thể. Hứa lão căn lúc này thế nhưng hồng hốc mắt nhi, bắt đầu mạt nước mắt. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, mới đáp ứng cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ? Hứa Sấm Sét lập tức lạnh mặt, tức giận hỏi, hắn thầm nghĩ, ngươi này cha. Cha trả lại cho chúng ta mấy cái tơi diễn này một bộ khổ tình diễn sao, cũng không sợ bọn họ ba cái không phụng bồi, sau đó mẹ nó cho hắn diễn tạp. Nhị lang, ngươi lời này giảng cũng thật khó nghe, các ngươi huynh muội ba cái đều là ta ruột thịt hài tử, như thế nào có thể sử dụng tiền tới cân nhắc chúng ta chi gian phụ tử quan hệ đâu? Hứa lão căn nghe xong Hứa Sấm Sét nói, không khỏi lão lệ tung hoành. Ta lời này tuy rằng khó nghe, nhưng cũng là sự thật, ngươi còn không phải là muốn bạc sao? Ngươi nói ngươi có hay không hỏi qua chúng ta mấy cái đòi tiền? Ngươi lúc trước là vì họ Hồ nữ nhân kia, vứt bỏ ta nương cùng chúng ta, hiện tại cùng chúng ta nói chuyện gì ruột thịt không ruột thịt, lúc trước ruột thịt hai chữ ở ngươi trong mắt sợ là như cứt chó giống nhau. Hứa Lý Chính, chúng ta huynh muội ba người hôm nay là cần phải muốn cùng hắn Hứa lão căn đoạn tuyệt phụ tử, cha con, quan hệ. Hứa Sấm Sét chém đinh chặt sắt nói. Hứa lão căn nhìn lên này tình thế, hắn thấy Hứa Sấm Sét rõ ràng là ăn quả cân quyết tâm. Tuyết nương, ngươi cũng tưởng cùng cha đoạn tuyệt cha con quan hệ sao? Hứa lão căn biết cùng hai cái nhi tử nói, chính mình rõ ràng không phải bọn họ đối thủ, cho nên hắn đối Hứa Tuyết Tuệ nói, Hứa Tuyết Tuệ là nữ, tóm lại mềm lòng một ít đi, hắn là như vậy tưởng. Đại ca nhị ca nghĩ như thế nào cái quyết định, ta cũng như thế quyết định, chúng ta huynh muội ba người cộng tiến thối. Như vậy cái cha, nàng thật là không nghĩ nhận, hy vọng mau chóng đoạn tuyệt cha con quan hệ, nếu các thôn dân nói nàng bất hiếu gì đó, nàng không sao cả, nàng không nghĩ bởi vì hiếu đạo duyên cớ, miễn cưỡng đối hắn hảo, không phải nàng trong lòng vui sự tình, nàng thật sự làm không tới. Hứa Tuyết Tuệ thần sắc đạm mạc bộ dáng nhưng đem Hứa lão căn tức chết rồi, hắn đối Hứa Tuyết Tuệ cái này nữ nhi đã từng cũng là rất đau sủng, hiện giờ nàng một thành thân, dường như cánh trường ngạnh, liền hắn nói cũng không nghe sao. Tuyết nương, cha phía trước bạch thương ngươi sao? Cha chính là cũng không bỏ được nói ngươi một tiếng bồi tiền hóa, ngươi thật sự muốn cùng cha đoạn tuyệt cha con quan hệ sao? Hứa lão căn khí giận mở to mắt, thái dương gân xanh theo hô hô khí thô một cổ một trương. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy cười, chỉ là tươi cười chưa đạt đáy mắt. Đương nhiên là thật sự, ta nơi nào có kia thời gian dỗi đi cùng ngươi lung tung tán gẫu, mặc dù ngươi cùng ta nương hòa ly, ta cũng không như thế nào hận ngươi, chỉ là chán ghét ngươi thôi, nhưng là ngươi cùng Hồ Thị ở bên nhau thời điểm, dùng các loại lý do lừa gạt ta cùng Lâm Tam Lang tiền thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới trả lại, ngươi có hay không nghĩ tới ta cùng Lâm Tam Lang cũng có nợ nần muốn còn, ngươi chỉ lo chính mình quá ngày lành. Hứa Tuyết Tuệ từng câu từng chữ nói, giữa những hàng chữ tràn ngập đối Hứa lão căn oán khí, càng có rất nhiều chán ghét. Nhà người khác cha đều là hy vọng chính mình con cái hảo, liền hắn Lâm già rồi tâm bất lão tưởng nạp thiếp, hảo đi, không cho nạp thiếp, hắn dứt khoát hòa ly, hòa ly còn tìm một cái phong lưu quả phụ tới ghê tởm bọn họ, chính hắn không ghê tởm, lại ghê tởm bọn họ huynh muội mấy cái. Tuyết nương, cha là nghĩ chờ nhiều kiếm ít tiền, sau này nhất định còn cho ngươi cùng Lâm Tam La, ngươi không cần hiểu lầm cha không còn a. Hứa lão căn lập tức giải thích nói, kỳ thật hắn xác thật là không tính toán còn, nhưng là hiện tại tình thế bắt buộc, hắn chỉ có thể như vậy khổ bức giải thích. Hứa Lý Chính, chúng ta huynh muội ba người đã quyết định, xác định muốn cùng hắn Hứa lão căn đoạn tuyệt phụ tử, cha con, quan hệ, thả mỗi người phó cho hắn một sâu tiền làm lần này tiền khám bệnh. Về sau hắn nếu lại đến tìm chúng ta đòi tiền, chúng ta có thể không cho, còn thỉnh Hứa Lý Chính cấp chúng ta làm chứng kiến. Hứa Kinh Vân lạnh như băng nhìn chằm chằm. Hứa lão căn nhìn liếc mắt một cái, quay đầu đối Hứa Lý Chính nói đến. Hứa Lý Chính nghe vậy gật đầu, hắn nghĩ thầm Hứa lão căn sát thật hỗn đản, có hảo hảo nhi tử không hiểu đến dựa vào, thế nào cũng phải đi cùng một con giày rách lung tung trộn lẫn ở bên nhau. Cái gì mỗi người phó cho ta một sâu tiền như thế nào đủ? Không được, ta không đáp ứng. Hứa lão căn thiếu chút nữa muốn chụp cái bàn, nhưng là hắn đang xem thấy An Thần Y ánh mắt nhắc nhở sau, lập tức nhỏ giọng như mỗi kêu dường như, mỗi người một sâu tiền như thế nào đủ, ít nhất mỗi người cho ta 10 điếu tiền, lại mỗi người cấp một mẫu đất. Hứa lão căn còn muốn nói cái gì, lại nghe thấy Hứa Sấm Sét nói, nếu hắn như thế lòng tham, dứt khoát chúng ta đều không cần cho hắn một sâu tiền, đều mặc kệ hắn, làm hắn tự sinh tự diệt được. Hứa Sấm Sét khinh thường nhìn Hứa lão căn, cảm thấy chính mình là con hắn, thật đúng là làm chính mình mặt mũi không ánh sáng. Hảo, không cho còn tỉnh. Chúng ta, Hứa Kinh Vân tán thành. Đúng vậy, một sâu tiền có thể mua rất nhiều đồ vật. Tỉnh cũng hảo. Hứa Tuyết Nương trắng Hứa lão căn liếc mắt một cái, thầm nghĩ cái này cha cha cùng cái kia hồ thị ở bên nhau sau, càng thêm đôi mắt danh lợi. Hảo, liền dựa theo các ngươi nói làm, bất quá, cần thiết mỗi người nhiều hơn một sâu tiền, ta liền đáp ứng cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy chính mình liền có 6 điếu tiền, như thế nào đều là chính mình không mệt, nếu lại hồi nhà cũ bên kia đi trộm đem bảo bối cấp đào ra bán, chính mình có lẽ còn có thể đương cái tài chủ lão ra. Hứa Kinh Vân cùng Hứa Sấm Sét nghe vậy, lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, thầm nghĩ quả nhiên cùng bọn họ suy đoán giống nhau, mỗi người 2 điếu tiền điểm mấu chốt, cũng đúng, chỉ cần có thể cùng cái này lòng tham không đáy, đê tiện vô sỉ cha cha thoát ly quan hệ liền hảo. Tuyết nương kia một điếu, ta tới giúp nàng ra. Hứa Kinh Vân biết Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang thiếu nợ nần đâu, liền nói. Hứa Lý Chính, liền dựa theo hắn nói làm, chúng ta huynh muội ba người mỗi người cho hắn 2 điếu tiền. Từ hôm nay trở đi chính thức thoát ly phụ tử, cha con, quan hệ. Hứa Sấm Sét thúc giục nói. Hứa Lý Chính thấy bọn họ huynh muội ba người xác định đã quyết định chủ ý, thả Hứa lão căn cũng không có bất luận cái gì dị nghị, này lại là người khác ra bản thân sự tình, nhân gia huynh muội ba người cùng Hứa lão căn đều không có gì ý kiến, Hứa Lý Chính cũng không hảo lại đi lắm miệng, bởi vậy gật gật đầu, cầm khế thư ra tới, thế Hứa người nhà phân biệt viết xuống một chương đoạn tuyệt quan hệ khế ước, làm cho bọn họ 4 người ẩn giấu tay. Hứa lão căn tưởng tượng đã có tiền lấy, khổ tình diễn cũng không diễn, giơ tay dùng tay áo xoa xoa đôi mắt, mặt khác một bàn tay lấy ngón cái dính mực đóng dấu liền hướng kia giấy vàng thượng chọc một chút. Hứa Kinh Vân lại là cầm lấy tơi tinh tế đánh giá một lát, phía trên viết tự hắn đều trong lòng mặc niệm một lần, đại ý chính là Hứa Kinh Vân huynh muội ba người cùng Hứa lão căn từ đây các phân các, khế ước thư nhất thức 5 phần, một phần ở Hứa Lý Chính bên kia lưu trữ, mặt khác 4 phần Hứa Kinh Vân huynh muội ba người cùng Hứa lão căn phân biệt bản thân từng người nhặt. Nhìn không có lầm, Hứa Kinh Vân lúc này mới cầm lấy giấy ở phía trên ấn dấu tay. Hứa Kinh Vân, Hứa Sấm Sét, Hứa Tuyết Tuệ đều đem chuẩn bị tốt tiền đem ra, giao cho Hứa Lý Chính. Làm Hứa Lý Chính đem 6 điếu tiền đi đưa cho Hứa lão căn. An Thần Y nhìn thấy này toàn ra, hơi hơi thở dài, này thân tình lạnh nhạt khẳng định là bị Hứa lão căn lão nhân này cấp bức ra tới đi. Bất quá, này đó đều cùng hắn không quan hệ, bởi vì ở hắn xem ra, Hứa lão căn đã tốt không sai biệt lắm. Ta nơi này chán ghét người nhiều, nếu lỗ tai hắn đã mất trở ngại, liền có thể về nhà đi. An Thần Y đây là ở đuổi đi bọn họ đi rồi. Đa tạ An Thần Y. Hứa Kinh Vân cười đối An Thần Y chắp tay. An thần y không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giơ tay sờ sờ hắn trên cằm râu dê cần, nhàn nhạt nói, không cần khách khí, ta cũng được ngươi chỗ tốt. Từ An thần thầy thuốc ra tới, Hứa Kinh Vân đối Hứa Lý Chính nói thanh tạ, huynh muội ba người cùng Hứa lão căn phân biệt cùng An thần y đạo tạ. Chỉ là bọn hắn huynh muội ba người cùng Hứa lão căn liền liền đối phương đều không có xem một cái, lẫn nhau từng người phân công nhau rời đi. Hứa lão căn là càng đi càng hụt hẫng nhi, nhìn không được quay đầu lại nhìn lên khi, lại thấy bọn họ huynh muội ba người thân ảnh kiên định chiều nơi xa càng đi càng xa, dọc theo đường đi còn vừa nói vừa cười, không biết vì sao, Hứa lão căn trong lòng đổ hoảng, chau mày, đột nhiên bụng một trận đau nhức đánh úp lại, có thể là khí đau, qua một hồi lâu, này mạt cảm giác đau đớn mới biến mất, hắn tổng cảm thấy chính mình hôm nay làm một kiện đại sai sự, nước mắt không tự chủ được liền bừng lên, chỉ cảm thấy hôm nay này quan hệ một thoát ly, chỉ sợ không bao giờ khả năng tương nhận, Hứa lão căn muốn kêu chủ bọn họ, chỉ là hắn giọng nói giống ếch giống nhau, như thế nào đều kêu không ra khẩu dường như. Trên đường trở về, Hứa Tuyết Tuệ đối Hứa Kinh Vân nói, đại ca, kia một sâu tiền, ta quay đầu lại có trả lại ngươi. Không cần còn, đương nhiên ngươi một hai phải còn nói, vẫn là chờ ngươi cùng Lâm Tam Lang kiếm lời lại đến còn đi. Hứa Kinh Vân cười nói, vừa rồi cái kia, lão Đông Tây còn khóc đâu, trong lòng ta cười đã chết. Hứa Sấm Sét ở một bên nói, hắn đã biết ngày đó, hà tất lúc trước. Hứa Kinh Vân ngữ khí lạnh băng, hắn hỏi chúng ta hai vợ chồng mượn bạc, ta là không trông cậy vào hắn tới còn, đại ca, nhị ca, ta trở về tập vị thôn. Hứa Tuyết Tuệ nhìn tới rồi ngã rẽ, liền đối với các huynh trưởng nói, hành, ngươi đi về trước đi, ta cùng đại ca còn có thể lại cùng nhau đi một đoạn đường. Hứa Sấm Sét cười gật gật đầu, này trên đường, còn có tuyết, ngươi đi thời điểm tiểu tâm một ít. Hứa Kinh Vân quan tâm nói, ân. Hứa Tuyết Tuệ cười gật đầu nói, nàng trở về bước chân nhẹ nhàng, thậm chí còn hừ cười nhỏ, rốt cuộc cùng cha cha đoạn tuyệt cha con quan hệ, về sau hắn nếu hỏi lại chính mình cùng Lâm Tam Lang mượn bạc, nàng không bao giờ dùng miễn cưỡng chính mình đi đem cực cực khổ khổ tích cóp tiền mượn cho hắn. Hứa Sấm Sét cùng đại ca Hứa Kinh Vân nói cơm chiên cửa hàng sự tình, hắn nói muốn mở rộng cơm chiên cửa hàng kinh doanh quy mô, nếu thật sự thực kiếm tiền, ngươi cũng chuẩn bị sung túc, là có thể suy xét mở rộng quy mô. Hứa Kinh Vân nói, đến lúc đó đã có thể yêu cầu đại ca cùng đại tẩu nói một tiếng, làm nàng cho ta lại thiết kế vài đạo tân đa dạng cơm chiên, ta giống nhau phó cho nàng bạc, nàng nói nhiều ít đó là nhiều ít. Hứa Sấm Sét nguyên lai là có cầu với Lý Nguyệt Quý, ta cũng không xác định nương tử có không thiết kế ra tân đa dạng hoa thức cơm chiên, bất quá, ta có thể giúp ngươi chuyển cáo nàng, làm nàng chính mình quyết định. Hứa Kinh Vân cười nhận lời nói, có đại ca ở bên cạnh cổ vũ, nói vậy đại tẩu nhất định sẽ đáp ứng. Hứa Sấm Sét dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ngươi kia cơm chiên cửa hàng hảo hảo làm lời nói, rất có tiền đồ, ngươi a chính là trong nhà muốn xen vào quản hảo, nhị để muội nhà mẹ đẻ ai. Hứa Kinh Vân không biết chính mình nên nói như thế nào. Ta đã biết, cảm ơn đại ca quan tâm. Hứa Sấm Sét trong lòng cũng thực buồn bực, này Tạ thị nhà mẹ đẻ người cũng không phải là bớt lo, ngày ấy vội về chịu tang kết thúc, bọn họ một nhà ba người chuẩn bị trở về thời điểm, hắn nhạc mẫu Tằng thị đối hắn nói, làm hắn cấp Tạ đại ngưu ở cơm chiên cửa hàng đương chạy đường, hắn lúc ấy nhíu nhíu mày, lấy Tuệ ca nhi không rời đi cha đương lý do cấp uyển chuyển từ chối, nhưng là Tằng thị sắc mặt thật không tốt, hiển nhiên còn ở trong lòng oán trách hắn cái này đương con rể không cho giải quyết con của hắn thủ công vấn đề đi. Tới rồi Hồng Thổ thôn cửa thôn, Hứa Sấm Sét liền ở tại thôn đầu đệ nhất ra, mà Hứa Kinh Vân lại ở tại thôn đuôi. Đại ca, ngươi sau khi trở về, làm nương nhanh lên trở về đi, nhà ta Văn Sương còn cần nàng hỗ trợ mang đâu. Nguyên lai đã nhiều ngày, Tạ thị ở nhà mẹ đẻ lại là khóc tang lại là mang hài tử, thật đủ nàng mệt, ở nàng sau khi trở về, cũng không thấy bà Nhạc thị trở về hỗ trợ mang hài tử, kia nàng sắc mặt liền rất khó coi. Hảo, ta sau khi trở về liền cùng chúng ta nương nói, làm nàng sớm chút trở về giúp các ngươi mang Văn Sương. Hứa Kinh Vân thầm nghĩ ta liền chờ ngươi những lời này đâu, nhà ta nương tử chính là ước gì ta nương nhanh nhị để muội bên kia mang hài tử đâu. Hứa Kinh Vân sau khi trở về, liền cùng hắn nương Nhạc thị nói nhị để một nhà yêu cầu nàng trở về mang hài tử chuyện này. Nhị lang tức phụ không phải cảm thấy chính mình có năng lực sao, khiến cho nàng chính mình mệt mỏi đi, ta ở chỗ này giúp đại lang tức phụ nấu ăn trợ thủ cũng rất có kính đâu. Nhạc thị lại không thế nào tưởng đi trở về, rất có tưởng ăn và Hứa Kinh Vân ra cảm giác. Nhưng là nhị đệ riêng nói, bọn họ một nhà ba người đều tưởng ngươi, cảm thấy vẫn là ngươi buổi sáng ngao cháo rau ăn ngon, ngươi nấu cơm đồ ăn đặc biệt hương. Hứa Kinh Vân vừa thấy Lý Nguyệt Quý dùng sức hướng tới chính mình đưa mắt ra hiệu, hắn vội vàng đối nhạc thị nói. Nhạc thị vừa nghe những lời này, trong lòng rất là thoải mái, nghĩ thầm rốt cuộc là chính mình thân sinh hài tử, nhị lang quả nhiên tưởng niệm chính mình, nàng liền bắt đầu thu thập tay nải chuẩn bị trở về Hứa Sấm Sét ra mang tôn tử đi. Bà, đây là ta cấp nhị đệ một nhà làm ngàn tầng bánh cùng bánh hoa quế, ngươi cấp mang về một ít, cũng làm nhị đệ cùng nhị đệ muội nếm thử. Lý Nguyệt Quý đem chính mình thân thủ làm điểm tâm dùng làm lá sen bao lên đặt ở giỏ tre làm nhạc thị cấp tiện thể mang theo trở về. Nhạc thị nhìn Lý Nguyệt Quý, thật là càng xem càng vừa lòng. Ta bên cũng không nói, Phương tỷ nhi cũng lớn, nàng như vậy ngoan ngoan thông minh, hai người các ngươi nỗ lực chút ha, thừa ta còn có một phen sư lực, sau này ta còn có thể cho các ngươi mang mang hài tử, hắc hắc, ta đây hiện tại đi về trước nhị lang gia, qua mấy ngày ta lại đến nhìn các ngươi. Nhạc thị đã nhiều ngày ở Hứa Kinh Vân gia, cùng Lý Nguyệt Quý, Phương tỷ nhi ở chung còn tính hòa hợp. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, liền cùng Hứa Kinh Vân cùng nhau đem nàng đưa đến cửa đường nhỏ thượng. Phương tỷ nhi từ cách vách kim trước ra trở về thời điểm, thấy cha mẹ đều từ nhỏ trên đường đi trở về tới, liền hỏi nói, cha, nương, có phải hay không tổ mẫu đi trở về? Ngươi tổ mẫu phải đi về mang văn xương đệ đệ, nàng nói nàng qua mấy ngày còn trở về nhà chúng ta. Lý Nguyệt Quý cười đáp, ta còn là không hy vọng nàng tới. Phương tỷ nhi lắc đầu, vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bộ dáng, ngươi tổ mẫu hiện tại không phải không hề gọi ngươi bồi tiền hóa sao, ngươi như thế nào sẽ không hy vọng nàng lại đến? Lý Nguyệt Quý cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, nương, nàng lão ở trước mặt ta nói ta về sau phải làm tỉ tỉ, muốn ngoan một chút, muốn nhiều làm việc, về sau cha mẹ sinh đệ đệ, ta muốn cùng nhau hỗ trợ mang đệ đệ gì đó, ta nhớ rõ trước kia còn có người sau lưng nói nương sẽ không sinh nhi tử, ta, Phương tỷ nhi nói xong lời cuối cùng. Thế nhưng khi nói không ra lời, chỉ cần nương cùng cha tưởng sinh nhi tử, liền nhất định có thể sinh, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ngươi tổ mẫu lời nói, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ nàng bất quá là mỗi lần cùng Hứa Kinh Vân hành phòng thời điểm, hoặc là dùng an toàn kỳ, hoặc là dùng hiệu thuốc mua tránh thai tán, cho nên nàng chỉ cần ngừng tránh thai tán, lại bị dựng nói khẳng định có thể hoài thượng, bởi vì nàng từng đi hiệu thuốc làm lang trung đem quá mạch, nói nàng thể chất còn hành, hơi thêm điều trị, liền hảo mang thai. Nương tử, nếu không, chúng ta đem kế hoạch trước tiên đi, trước vì Phương tỷ nhi sinh cái đệ đệ đi. Hứa Kinh Vân cười nói thật, hắn xác thật cũng yêu cầu một cái người thừa kế, người thừa kế nói, kia cần thiết là Nam Hải đi. Ta tưởng chờ chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý ổn định xuống dưới, ta sẽ suy xét lại dựng. Chỉ là nói suy xét, ta nhưng không có nói nhất định. Lý Nguyệt Quý nghe vậy xinh đẹp cười nói, hảo, ta nghe nương tử nói. Hứa Kinh Vân đi đến Lý Nguyệt Quý cùng Phương tỷ nhi trung gian, một tay nắm Lý Nguyệt Quý, một tay nắm Phương tỷ nhi, cùng nhau hướng nhà mình trong viện đi đến. Đúng rồi, ngày mai ta tưởng hồi tranh nhà mẹ đẻ. Lý Nguyệt Quý nghĩ chính mình bởi vì bận quá, liền đưa năm lễ thời điểm, chính mình cũng chưa từng trở về nhà mẹ đẻ xem cha mẹ, lần này thừa ăn Tết rảnh rỗi, nếu không mang toàn ra đi nhìn một cái. Nhị lão cùng đệ đệ, hảo a, ta thích nhất cứu cứu chơi với ta phiên hoa thằng. Phương tỷ nhi cao hứng cười nói, ân, ngươi không nói, ta cũng chuẩn bị để đâu, hành, chúng ta minh cái mang tốt hơn ăn, cùng đi Phương tỷ nhi nhà ngoại. Hứa Kinh Vân sớm đã suy xét chu đáo. Lý Nguyệt Quý nghe vậy mặt mày hớn hở, có cái ôn nhu sủng nịch chính mình tướng công, người này sinh dường như viên mãn đi. Đầu năm tam, Lý Nguyệt Quý một nhà ba người đi nhà mẹ đẻ ăn cơm, Lý Nguyệt Quý tỉ tỉ. Lý Đỗ Quyên cùng nàng tướng công Trần Đại Lang bởi vì nhi tử Trần Cẩu Đảng nhiễm phong hàn liền không có lại đây ăn cơm. Lý Nguyệt Quý đệ đệ Lý Sơn Trúc lôi kéo nhị tỷ phu Hứa Kinh Vân hỏi việc học thượng vấn đề. Hứa Kinh Vân đều cực kỳ kiên nhẫn nhất trả lời. Lý Nguyệt Quý cha mẹ thân mình đều thực khỏe mạnh, cái này làm cho Lý Nguyệt Quý nhìn thực vui vẻ, một nhà ba người là ăn cơm chiều mới trở về. Đầu năm 4, Hứa Sấm Sét làm Hứa Kinh Vân một nhà ba người cùng Hứa Tuyết Tuệ hai vợ chồng cùng đi nhà bọn họ ăn cơm trưa. Tạ thị vừa nghe một chút tới nhiều người như vậy, trên mặt không rất cao hứng, đặc biệt là nhìn đến bà Nhạc thị đối Lý Nguyệt Quý kia phát ra từ nội tâm tươi cười, thật là thứ nàng đôi mắt đau. Lý Nguyệt Quý biết chính mình cùng Tạ thị không có gì nói, liền dứt khoát không nói lời nào, gặp được Hứa Tuyết Tuệ cùng chính mình nói mấy câu, nàng liền nói vài câu. Chờ buổi trưa ăn một lần hảo cơm trưa, Lý Nguyệt Quý liền mang theo Phương Tỷ Nhi muốn cáo từ đi trở về. Hứa Kinh Vân tắc lưu tại Hứa Sấm Sét ra, giống như có chuyện gì Nhi muốn thương lượng. Hứa Tuyết Tuệ là hồi lâu không tới nhị ca ra, lại nói lại có Nhạc thị ở một bên nói ăn cơm chiều trở về, Hứa Tuyết Tuệ liền đáp ứng rồi. Nương, ngươi lần trước nói cho ta làm tạc đậu hủ thúi ăn, như thế nào còn không làm cho ta ăn a? Phương Tỷ Nhi lôi kéo Lý Nguyệt Quý tay làm nũng hỏi. Hảo đi, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta lập tức trở về liền cho ngươi làm thơm ngào ngạt đậu hủ thúi. Lý Nguyệt Quý trải qua Phương Tỷ Nhi này tiểu tham ăn nhắc nhở, mới vừa rồi nhớ tới chính mình đậu hủ thúi. Thật tốt quá, chính là, rõ ràng kêu đậu hủ thúi, như thế nào sẽ là thơm ngào ngạt. Phương Tỷ Nhi cảm thấy quá mâu thuẫn, chỉ là nàng tuổi còn nhỏ, có chút ý tứ còn không hiểu đến dùng như thế nào từ ngữ tới khái quát. Ngươi trước đừng động xú vị vẫn là mùi hương, tóm lại ngươi a yên tâm đi, bảo đảm tạc đậu hủ thúi phi thường ăn ngon. Lý Nguyệt Quy rất có tin tưởng nói, hôm nay ánh nắng tươi sáng, trên đường tuyết động dần dần ở hòa tan, cho nên ánh mặt trời ấm rào rạt chiếu vào trên mặt, trên người, cảm thấy thực ấm áp. Thật tốt quá, đậu hủ thúi thực nghiệm thành công. Lý Nguyệt Quy mới vừa lấy ra thời điểm, Phương Tỷ Nhi nhìn xem đậu hủ thượng một tầng trường mao, ngửi ngửi, sau đó dấu mũi ngẩng đầu, lấy xem quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hỏi, nương, ngươi tải cho ta làm áo trong vải bộ trắng đâu, tựa như tổ mẫu nói, ngươi này đạp hư nhiều như vậy đậu hủ, liền làm ra này đó xú hảo khó nghe đồ vật tới, trả lại cho ta bảo đảm nói ăn rất ngon. Đúng vậy, chính là muốn xú. Lý Nguyệt Quý một bên đem đậu hủ từ trải chăn làm bắp diệp đại lưu lấy ra, xốc đi mặt trên vải bộ trắng, một bên gật đầu nói, đợi lát nữa lại tạc một tạc, điều thượng xứng tốt nước kho liền có thể ăn. Thật vậy chăng? Nương ngươi cũng không thể nói dối lừa tiểu hài tử, nếu không nương sẽ biến thành tiểu cẩu cẩu. Phương Tỷ Nhi chú cái miệng nhỏ, nháy đen nhánh hai tròng mắt, nói, được rồi, ngươi đi trước bên kia đáp xếp gỗ đi, chờ ta ở thổ táo phòng tạc hảo đậu hủ thúi, trong chốc lát kêu ngươi tơi ăn. Lý Nguyệt Quý thấy nàng nói như vậy, cảm thấy nàng thực đáng yêu, sủng nịch duỗi tay đi nhéo nhéo nàng tiểu quỳnh mũi, ha ha cười nói, tốt, ta đi trước chơi xếp gỗ, biên chơi biên chờ. Phương Tỷ Nhi nhảy nhót đi lấy xếp gỗ, sau đó bắt đầu ngồi ở chiếu thượng đáp xếp gỗ. Lý Nguyệt Quý thấy Phương Tỷ Nhi tính tình càng thêm trở nên hoạt bát đáng yêu, nàng khóe môi ngoéo một cái, quyết định trước không để ý tới nàng, lo chính mình đem đậu hủ thúi đều nhặt ra tới, bắt được thổ táo phòng đi. Không nhiều lắm sẽ công phu, thổ táo phòng nội liền phiêu ra một cổ xú xú tiêu hương, nói cũng kỳ quái, rõ ràng là lệnh người chán ghét khí vị, chính là không biết vì sao, lại có điểm câu nhân muốn ăn. Bên kia chơi xếp gỗ tiểu nha đầu không tự chủ được liền chừu chừu cái mũi, ân, cái gì mùi vị, như vậy xú, chẳng lẽ là nương ở xử lý những cái đó trường mao đậu hủ. Ngay cả cách vách phòng trong đang ở lâm bảng chữ mẫu Hứa Kim trước, đều gác xuống bút lông, chạy tơi gõ cửa hỏi nàng rốt cuộc là cái gì khí vị, trên đời này thế nhưng có như vậy cổ quái mùi vị. Chờ đến Lý Nguyệt Quý đem tạc tốt đậu hủ thúi sấn nhiệt bưng ra tới, xối thượng gia vị nước kho, Hứa Kim trước ở Lý Nguyệt Quý ngầm đồng ý ha, hắn nhìn không được trước sở trường nhéo một khối nhét vào trong miệng ăn lên, mới ra nổi tạc đậu hủ thúi, là thực năng, trước đến hắn đầu lưỡi đau nhức, chính là luyến tiếc nhổ ra, chỉ phải liều mạng hướng trong miệng hút khí, một bên thổn thức một bên tế nhai hai khẩu nuốt xuống bụng đi, lại rắc một đạo ấm áp theo yết hầu nối thẳng nhập dạ dày chung, cả người sướng ý, ân, cư nhiên ăn rất ngon đâu, ăn quá ngon, thật sự ăn quá ngon, đây là cái gì điểm tâm a? Hứa Kim trước cũng không có nhìn đến trường mao đậu hủ gì dạng, cho nên ăn mùi ngon, còn rất có hứng thú hỏi, thiên, đứa nhỏ này bình thường nói chính là phi thường thiếu, lần này cư nhiên một chút nói như vậy lớn lên câu, nhưng thật ra làm Lý Nguyệt Quý sửng sốt một hồi. Này không phải điểm tâm, cái này kêu đậu hủ thúi. Lý Nguyệt Quý hoàn hồn lúc sau, cười khúc khích nói, ngươi trước không vội ăn, chờ hạ ngươi cho ngươi cha mẹ mang một ít trở về, ta đánh giá cha mẹ ngươi khẳng định cũng thực thích ăn. Tốt, cảm ơn thẩm. Hứa Kim trước cười gật gật đầu, thấy Phương Tỷ Nhi hướng tới hắn xem kỳ quái biểu tình, hắn không biết Phương Tỷ Nhi vì cái gì không chịu ăn như vậy mỹ vị đồ ăn. Phương muội muội, ngươi cũng ăn a, nhanh lên, ăn rất ngon. Hứa Kim trước khen không dứt miệng, phi thường cổ động lại một hơi liền ăn tam khối tạc đậu hủ thúi, lược giải sàm, cảm giác nguyên bản có điểm sợ hàn trên người, lúc này ấm áp lại đây, mới ra tiếng hô lớn, thật sự hảo. Hảo ăn, chính là vừa rồi có điểm năng ta đầu lưỡi, hắc hắc, Kim trước ca ca, ngươi không có gạt ta. Phương Tỷ Nhi tưởng tượng đến vừa rồi trường mao đậu hủ, không khỏi sờn tóc gáy. Ngươi Kim trước ca ca thật không có lửa ngươi, ta đã tạc hảo đậu hủ thúi, mau tới đây ăn a, đừng ngốc đứng, mau a. Lý Nguyệt Quý cười thúc giục nói, nương ta không dám ăn, kia trưởng mao đậu hủ đáng sợ bộ dáng hãy còn ở trước mắt. Phương Tỷ Nhi cho nên mánh lắc đầu, ngoan, ăn một ngụm lạp. Lý Nguyệt Quý như là lang bà ngoại ở dụ hống mũ đỏ giống nhau ở hống nàng. Phương Tỷ Nhi cau mày ăn một cái miệng nhỏ lúc sau, cũng không cần Lý Nguyệt Quý lại lần nữa khuyên bảo, ngoan ngoan ăn một khối lại một khối đậu hủ thúi. Nương, cái này kêu đậu hủ thúi điểm tâm thật sự là ăn quá ngon. Giờ phút này Phương Tỷ Nhi đã quên mất đậu hủ thúi là trường mao đậu hủ biến ra. Lý Nguyệt Quý tiến phòng bếp đi lại tạc một mâm, chuẩn bị đoan đến Trương Đồ Tể ra làm. Trương Đồ Tể cùng Hứa Thị các nàng toàn ra cũng nếm thử, đi rồi hai bước, nàng quay đầu lại, thấy Phương Tỷ Nhi vui vẻ vội vàng đi kẹp bàn kim hoàng sắc tạc đậu hủ thúi, bất giác vừa buồn cười lên. Trong lòng âm thầm tính toán, nếu là thật muốn ở mỹ vị nhiều điểm tâm phô bán ra đậu hủ thúi nói, ở người khác ăn phía trước, ngàn vạn đừng làm cho hắn thấy không tạc đậu hủ thúi. Trương Đồ Tể cùng Hứa Thị không nhìn thấy tạc qua trước đậu hủ thúi, tương đối có thể tiếp thu. Lý Nguyệt Quý cầm đi kia bàn đậu hủ thúi, bắt đầu hai người nghe thấy xú vị còn có điểm nhíu mày, hưởng qua lúc sau, liền không khách khí, thành thạo liền phân ăn sạch. Trương Đồ Tể mùi ngon ăn luôn cuối cùng một khối, dư vị một hồi, mới khó hiểu nói, nhưng kỳ quái, như vậy xú đồ vật, ăn lên đảo hương, còn có một cổ tiên vị. Đúng vậy, ta vừa mới còn có điểm không dám ăn. Hứa Thị khẽ cười nói, thật sự thực xú, ngươi lại đây phía trước, ta cách thật xa đã nghe thấy này hương. Vị, ngươi a thật sự thực có thể lăn lộn này đó thức ăn, cố tình làm được thức ăn ăn ngon đến không được. Ngay cả Hứa Thị ba cái hài tử cũng ăn mặt mày hớn hở. Tạc đậu hủ thúi thực nghiệm tựa hồ làm thành công, khẩu vị phương diện cũng không có gì vấn đề, đại gia tựa hồ đều có thể tiếp thu. Hơn nữa loại này thức ăn giá cả cũng quý không đến nào đi, thuộc về giống nhau bình dân có thể tiêu phí đến khởi thức ăn. Nàng chờ Hứa Kinh Vân từ Hứa Sấm Sét ra trở về lúc sau, hai người thương lượng một phen, quyết định ở mỹ vị nhiều điểm tâm phô hạn lượng bán ra tạc đậu hủ thúi. Mỗi ngày gần bán ra 50 phân, nếu doanh số hảo, liền lại nhiều làm một ít. Đương nhiên Hứa Kinh Vân cũng không có quên cùng nàng đề cập Hứa Sấm Sét cơm chiên cửa hàng muốn mở rộng quy mô kinh doanh chuyện này, cùng với làm nàng hỗ trợ tưởng mấy cái tân đa dạng cơm chiên. Hắn nói, ngươi nói bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền, ta đánh giá chỉ cần ngươi để giá cả không phải quá thái quá, nhị để hắn khẳng định đáp ứng. Hứa Kinh Vân đối Lý Nguyệt Quy nói, có tiền không kiếm bạch không kiếm, ngươi đi cùng hắn nói, trừ bỏ làm cơm chiên, hắn còn có thể làm thạch nồi quấy cơm. Cụ thể như thế nào thao tác, đến lúc đó ta có thể đi hắn cơm chiên cửa hàng chỉ đạo đầu bếp làm. Bất quá, ngươi cùng hắn nói, muốn học ta bản lĩnh, ít nhất muốn phó cho ta 5 điếu tiền làm thù lao đi. 5 điếu tiền đã là cho thân tình giới, nếu Hứa Sấm Sét không đáp ứng, vậy quên đi. Tốt. Ta chờ không liền đi cùng nhị để nói thạch nồi quấy cơm sự tình. Nương tử của ta như thế nào hiểu nhiều như vậy? Ta nhớ rõ từ trước ngươi không thế nào ai nói chuyện, hơn nữa cũng không bằng hiện tại như vậy kiến thức rộng rãi. Hứa Kinh Vân cười nói, hắn lời này đem Lý Nguyệt Quý hoảng sợ. Hắn có thể hay không tại hoài nghi ta? Chẳng lẽ ta sẽ quá nhiều, làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ sao? Ngươi không phải có dạy ta biết chữ sao? Ta đều là từ tạp thư thượng xem ra. Lý Nguyệt Quý bình tĩnh trả lời nói, nghĩ thầm trước tùy tiện bẻ cái lý do làm nàng tin tưởng chính mình, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể nói nàng là hồn xuyên, nếu không bị người đã biết, nếu là đặt tại đống lửa thượng thiêu nàng làm sao a? Phải không? Hứa Kinh Vân đương nhiên không tin, bất quá hắn là người thông minh, sẽ không ở Lý Nguyệt Quý không muốn trả lời vấn đề thượng dây dưa quá dài thời gian. Là lạp, là lạp, ngươi nương tử ta chính là phi thường thông minh. Lý Nguyệt Quý nghiêm trang trả lời, ta thật là có phúc khí a, có cái thông minh nương tử làm thức ăn lại như vậy ăn ngon. Hứa Kinh Vân đôi mắt là đối nàng tràn đầy sủng nịch. Được rồi, ta biết ngươi thích ta, bất quá không cần như vậy buồn nôn hề hề thổ lộ, ta Phương Tỷ Nhi còn ở đâu? Đúng vậy, Phương Tỷ Nhi còn ở trong phòng đáp xếp gỗ đâu, nàng thực ngoan không ra tiếng. Nương tử, ta muốn cho ngươi cảm giác được ngươi cùng ta ở bên nhau mỗi ngày đều thực hạnh phúc, thực hạnh phúc. Hứa Kinh Vân cố ý cường điệu hai cái thực hạnh phúc. Ngươi nói nhỏ chút là, đều làm Phương Tỷ Nhi nghe được. Tướng công ngươi có biết hay không cái gì kêu thiếu nhi không nên? Cha, ta không hạnh phúc. Phương Tỷ Nhi nghe không hiểu lắm, nhìn một cái nàng ném xuống trong tay xếp gỗ, lập tức chạy chậm chạy tới. Vì cái gì nói như vậy? Hứa Kinh Vân chọn chọn hắn tinh xảo đuôi lông mày, làm bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, ôn nhu hỏi nói. Ngươi vừa rồi không có đem ta nói đi vào, ngươi cùng nương có phải hay không về sau có đệ đệ hoặc là muội muội liền không thích Phương Tỷ Nhi? Phương Tỷ Nhi trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, hoa một tiếng khóc ra tới. Ta và ngươi nương đều thực thích ngươi, tuyệt đối sẽ không bởi vì lại sinh ra một cái đệ đệ hoặc là muội muội liền không thích ngươi. Phương Tỷ Nhi, ngươi vĩnh viễn là ta và ngươi nương trong lòng bảo bối. Hứa Kinh Vân tự động mở ra hống nữ nhi hình thức, mà Lý Nguyệt Quý ở một bên vô tâm không phổi cười hắn. Nàng liền nói sao có chút lời âu yếm nhất định phải tránh đi hài tử nói, nếu không bị hài tử nghe được, hài tử trong lòng khẳng định sẽ miên man suy nghĩ. Thật sự, Phương Tỷ Nhi giơ tay sờ sờ chính mình đầu nhỏ, nàng có điểm không tin lời hắn nói. Cha nếu nói dối lừa Phương Tỷ Nhi, kia cha chính là Phương Tỷ Nhi nói tiểu cẩu cẩu, nếu không, ngươi hiện tại cùng cha ngoéo tay. Hứa Kinh Vân như xuân phong quất vào mặt khuôn mặt tuấn. Tú lại cười nói, tốt, ngoéo tay. Phương Tỷ Nhi nghe vậy cười, chuông bạc thanh thúy tiếng cười vang lên. Nhoáng lên tới rồi đầu năm năm, trong truyền thuyết thần tài sinh nhật, cũng là nghênh thần tài ngày tốt. Năm ngày tài nguyên năm ngày cầu, một năm tâm nguyện nhất thời thù, để phòng nơi khác nghênh thần sớm, cách đêm vội vàng ôm lộ đầu. Ôm lộ đầu, đó là nghênh thần tài. Thờ phụng quan đế thánh quân thương gia, ở tháng riêng sơ năm phải vì quan công cung thượng sinh. Lễ, minh phóng pháo trúc, thiêu giấy vàng cung bái, cầu quan thánh đế quân phù hộ một năm tài vận hanh thông. Tết âm lịch trong lúc lớn nhỏ cửa hàng từ đại niên mùng một khởi đóng cửa, mà ở tháng riêng sơ năm khai trương. Tục lấy tháng riêng sơ năm vì thần tài thánh ngày, cho rằng lựa chọn ngày này khai trương chắc chắn chiêu tài tiến bảo. Sơ năm hôm nay, đại tể quốc dân gian thông hành thực tục là ăn sủi cảo, nhưng sủi cảo không gọi sủi cảo, xưng nấu rác. Ăn sủi cảo ký thác dân chúng đối hạnh phúc sinh hoạt cùng tốt đẹp ngày mai chờ đợi. Mỹ vị nhiều điểm tâm phô đầu năm năm quét tước vệ sinh thỉnh công nhân ăn sủi cảo, còn cấp thần tài dâng hương, sau đó đầu năm sáu mở cửa đón khách. Ngay từ đầu tân thức ăn đậu hủ thúi xem người nhiều, dám ăn ít người, cho nên không phải thực kiếm. Nhưng là ở ăn qua lúc sau, thích đậu hủ thúi như vậy mỹ vị ăn vặt sau, đại gia liền chen chúc tới. Mỗi ngày hạn lượng bán ra 50 phân đã bắt đầu theo không kịp nhu cầu lượng. Vì thế Lý Nguyệt Quý dứt khoát đem hương tô cánh gà triệt rớt, sửa vì nhiều làm đậu hủ thúi, bởi vì đậu hủ thúi phí tổn thấp, nhưng là mua người nhiều, cũng coi như là ít lãi tiêu thụ mạnh đi. Giống cánh gà nói, muốn mỗi ngày cung cấp sinh cánh gà tương đối phiền toái, không giống hiện đại nông trường dưỡng mấy ngàn mấy vạn chỉ gà, nhưng cung cấp dương nhà ăn làm tạc gà linh tinh thực phẩm. Một tháng sau, này tạc đậu hủ thúi mùi vị, đã thành phố cảnh không thể thiếu một bộ phận. Lý Nguyệt Quý tính tính chỉ là đậu hủ thúi này nhất dạng thức ăn liền ước chừng kiếm lời 10 điếu tiền lãi dòng nhuận, khấu đi chia công nhân tiền công, tiền thuê nhà phí, nguyên liệu nấu ăn phí cùng một ít linh tinh tiêu phí, cũng có thể tích cóp hạ 25 điếu tiền tới, tuy không nhiều lắm, lại làm nàng thấy tương lai hy vọng, trong lòng nhiều vài phần đối tốt đẹp sinh hoạt khát khao. Mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý càng thêm hảo, bên kia hứa sấm sét cơm chiên cửa hàng sinh ý cũng là rực rỡ. Hắn đã đem nguyên lai cơm chiên cửa hàng quy mô mở rộng tới rồi tửu lầu quy mô. Hắn đây là thuê hai tầng tiểu lâu cửa hàng, chính là nói đem nguyên lai cơm chiên cửa hàng bên cạnh cái kia làm buôn bán mệt say mộng tử lầu cấp thuê xuống dưới, này trong đó hắn còn tìm Hứa Kinh Vân hai vợ chồng mượn 10 điếu tiền đâu. Lý Nguyệt Quý có điểm không quá vui, bởi vì rốt cuộc mượn không phải mấy chục văn tiền, mà là 10 điếu tiền đâu. Nàng liền nghĩ tới làm Hứa Sấm Sét cho nàng viết biên lai mượn đồ, Hứa Sấm Sét không nói hai lời liền đáp ứng viết. Hứa Sấm Sét nói, đại tẩu, chúng ta thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, dù sao ta cảm thấy ta khẳng định có thể đem thạch nồi quấy cơm sinh ý cấp làm hành động lớn tốt, sau này ta nhất định không thể thiếu đại ca đại tẩu chỗ tốt. Hắn lời này ý tứ là tán thành viết biên lai mượn đồ. Tạ thị biết được Hứa Sấm Sét đi cấp Hứa Kinh Vân hai vợ chồng viết biên lai mượn đồ, khí trực tiếp chỉ vào mũi hắn mắng hắn ngốc. Đó là ngươi ruột thịt đại ca đại tẩu A, như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi cho bọn hắn viết biên lai mượn đồ. Tạ thị không vui lải nhải. Biên lai mượn đồ không phải ta chính mình viết, là ta làm người khác viết, ta ở mặt trên ấn ngón cái ấn, dù sao ta cảm thấy thân huynh đệ minh tính sổ cũng khá tốt, bằng không chúng ta vì cái gì muốn đơn độc khai cơm chiên cửa hàng, còn không phải là vì độc chiếm cơm chiên cửa hàng sao, vẫn là ngươi cảm thấy ta không có cái kia còn 10 điếu tiền năng lực. Hứa Sấm Sét cảm thấy chính mình kiếm tiền năng lực bị Tạ thị cấp nghi ngờ, cho nên hắn thực không vui. Tướng công, ta là vì ngươi hảo, ta này không phải lo lắng ngươi bị ngươi đại ca đại tẩu cấp hố sao. Tạ thị vẻ mặt ta thực vì ngươi suy nghĩ bộ dáng. Thôi đi, ngươi chỉ cần thiếu vì ngươi hai cái đệ đệ tới phiền ta thì tốt rồi, ta cũng liền A-di-đà Phật, ta chính là từ tục tiêu nói trước mắt, ta hiện tại mở rộng cơm chiên cửa hàng kinh doanh quy mô, ta còn là không nghĩ làm ngươi hai cái đệ đệ đi ta cơm chiên cửa hàng thủ công, nguyên nhân ngươi hẳn là biết. Hứa Sấm Sét thực bất nhã mắt trợn trắng, cảm thấy Tạ thị chính là tóc dài kiến thức ngắn cái loại này, nếu không phải xem ở nhi tử Hứa Văn Xương phân thượng, hắn đều tưởng hưu nàng, cả ngày lười đến muốn chết, còn mắng hắn lão nương, làm nương hảo đi tìm chết, đây là nàng đương nhân nhi tức phụ nên nói sao. Hứa Sấm Sét thốt ra lời này xong, khí Tạ thị gan đau, bởi vì Tạ thị ở lão nương Tằng thị trước mặt khen hạ cửa biển, nói nàng khẳng định có thể nói phục tướng công, đem hai cái đệ đệ xếp vào tiến cơm chiên cửa hàng thủ công, cái này hảo, nàng thật là bị Hứa Sấm Sét cấp vả mặt. Nhưng ta kia hai cái đệ đệ làm việc vẫn là man cần mẫn, nếu không, ngươi trước làm cho bọn họ làm cái mấy ngày, cũng làm cho ta nương báo cáo kết quả công tác, ngươi coi như giúp ta vội đi. Tướng công, được không sao? Tạ thị vội muốn chết, liền làm nũng chiêu số đều dùng tới. Ngươi đại đệ kia tính tình, ta đánh giá người khác nói hắn vài câu, hắn có thể cùng nhân ra xảo lên. Ngươi nhị đệ kia tính tình, ta càng không dám khen tặng, hắn trừ bỏ có một thân cậy mạnh, còn sẽ làm gì? Ta đó là cơm chiên cửa hàng, người đến người đi, chính là yêu cầu bát diện linh lung nhân nhi. Ngươi cảm thấy ngươi hai cái đệ thật sự được không? Đừng cho ta một không cẩn thận á tạp ta cơm chiên cửa hàng chiêu bài, vậy ngươi thật là khóc cũng chưa chỗ khóc. Hứa Sấm Sét chậm gì gì uống một ngụm trà, mới vừa rồi bình tĩnh cho nàng phân tích. Chính là ta đáp ứng rồi ta nương, Tạ thị lúc này hối hận đã chết, sớm biết rằng liền không cần đi đáp ứng nàng nương. Ngươi có thể cùng nàng nói là ta không đáp ứng, làm nàng trực tiếp tới tìm ta nói là được. Hứa Sấm Sét còn không biết nhạc mẫu trong lòng 9 khúc 18 cong sao, hắn châm chọc mỉa mai. Cười cười, nàng dám sao? Nàng nếu là dám tới tìm ngươi nói, cũng sẽ không thác ta tới cùng ngươi nói, hiện tại ta nhà mẹ đẻ nhật tử không tốt lắm quá, ngươi liền không thể kéo rút sao? Tạ thị phóng thấp tư thái, ôn nhu khuyên, ta không phải vẫn luôn có ở giúp đỡ ngươi hai cái đệ sao? Phía trước ta giúp ngươi đại đệ làm ra phấn mặt mễ tới loại, chính hắn loại không giống hoang phế, ngươi nhị đệ hiện tại không phải ở bến tàu bên kia giúp đỡ khiêng bao gạo không? Phải làm thực hảo sao? Hứa Sấm Sét đứng dậy đi đến bên người nàng, dựa gần nàng ngồi xuống, chậm rãi nói. Ai, ta thật là không nên lung tung khoác lác, thôi, ta minh cái trở về cùng mẹ ta nói một tiếng. Xem ra ngày mai còn phải đem trong nhà yêm một cái đại cá mặn mang đi hóng nàng lão nương vui vẻ. Ngày kế, cơm sáng qua đi, nhạc thị ôm tôn tử Hứa Văn Xương ngồi ở cây lựu hạ, nàng chính cầm trống bỏi đậu Hứa Văn Xương đâu. Phút chốc nhìn lên thấy nhị lang tức phụ Tạ thị đi. Thổ táo phòng ấm sành lấy ra mới yêm 3 ngày đại liên cá, nàng thấy nàng đem đại liên cá đặt ở giỏ tre, dường như tính toán mang đi Hạnh Hoa thôn hiếu kính nàng nương, Nhạc thị này trong lòng liền có điểm không vui. Ngươi mang cá mặn đi chỗ nào a? Nhạc thị biết rõ cố hỏi. Tướng công làm ta đem này đại cá mặn đưa đi ta nhà mẹ đẻ, cho ta nương nếm thử. Tạ thị không dám nói là chính mình ý tứ, này không để cho giả ý nói là Hứa Sấm Sét dặn dò. Kia nay cái buổi sáng nhị lang ra cửa thời điểm, hắn như thế nào gì cũng không có cùng ta nói a? Ngươi không phải là ở lấy lời nói dối gạt ta đi? Nhạc thị trong lòng suy đoán khẳng định là Tạ thị ở nói dối, bởi vì Tạ thị ánh mắt lập lòe, không giống như là bị nhị lang dặn dò bộ dáng. Nhạc thị tưởng tượng đến Tạ thị cái kia nghèo kiết hủ lậu nhà mẹ đẻ, lại tưởng tượng đến ghê tởm cảnh thị, nàng liền mãnh nhíu mày. Bà, ngươi nay cái giúp ta mang bên dưới xương, ta buổi trưa phía trước sẽ gấp trở về cấp Văn Xương uy nái, nếu Văn Xương đã đói bụng nói, ngươi uy hắn ăn chút cháo bột đi. Tạ thị trước khi đi đối Nhạc thị nói, ân, ta đã biết, ta chính mình tôn tử, ta còn không được hảo hảo chiếu cố hắn, này còn dùng ngươi nói. Nhạc thị nghe vậy tức giận nói, bà, ta đây đi ta nhà mẹ đẻ. Tạ thị trong lòng cười lạnh, nếu ta cùng Lý Nguyệt Quy giống nhau sinh cái bồi tiền hóa, ngươi còn sẽ như vậy cam tâm tình nguyện giúp ta xem hải tử sao? Ân, đi mau, suốt ngày liền biết trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nàng nhị lang thật là mệnh khổ, này cưới vợ cưới hiền, ai ngờ cưới cái đổ lười trở về. Tạ thị vội vàng vàng đi nhà mẹ đẻ, nàng lão nương Tằng thị vừa nghe con rể Hứa Sấm Sét không muốn làm nàng hai cái nhi tử đi cơm chiên cửa hàng thủ công, nàng tức khắc tức giận đến mắng to Hứa Sấm Sét không phải đồ vật. Nương, hắn vốn dĩ liền không phải đồ vật, hắn là người hảo đi. Tạ thị đột nhiên tưởng lập tức đi, đứng dậy đối Tằng thị nói, ngươi này, nha đầu chết tiệt kia, từ gả cho hắn lúc sau, thật là khuỷu tay quẹo ra ngoài, ngươi cũng không nghĩ, cảnh thị đã chết lúc sau, ngươi đại đệ một người mang theo Tuệ ca nhi nhiều không dễ dàng a, ta coi còn phải cho ngươi đại đệ nói một môn việc hôn nhân, người nọ ngươi cũng là gặp qua, là cảnh thị biểu muội Lưu Thủy Tiên, người lớn lên nhưng Thủy Linh, chính là nàng nương muốn xính lễ nhiều chút, khuê nữ nhi, ngươi tướng công hắn hiện tại phát đạt, ngươi khẳng định có không ít thể mình tiền đi. Tằng thị mắng nàng vài câu sau, bỗng nhiên lại cười làm lành nói, nàng cùng Tứ Xuyên biến sắc mặt dường như, tóm lại biểu tình hay thay đổi, chính là Tạ thị làm nàng thân nữ nhi đều có điểm không thói quen. Nương, chúng ta cái kia cơm chiên cửa hàng mở rộng kinh doanh quy mô, còn thiếu hạ một ít nợ nần đâu, nơi nào có dư thừa tiền cho ngươi mượn a? Ta coi vẫn là cấp đại để nói quả phụ đi, như vậy cũng xứng đôi hắn người hóa vợ thân phận. Tạ thị nghe vậy không cao hứng, dựa vào cái gì nàng tiền phải cho đại để dùng làm cưới vợ a? Hơn nữa vẫn là muốn cưới hoàng hoa khuê nữ. Thật là, đại để đây là đã chết nương tử người hóa vợ thân phận a? Nàng nương thật cho rằng đại để cùng nàng tướng công Hứa Kinh Vân giống nhau có khả năng sao? Bất quá là làm ngươi lấy ra hai điếu tiền tới, ngươi liền tìm lấy cớ không cho mượn, đó là ngươi đại để, là ngươi người ngoài sao? Ngươi cái này đương đại tỷ như thế nào nhỏ mọn như vậy đâu? Nhạc thị thấy Tạ thị không chịu vay tiền, liền bắt đầu bãi sắc mặt mắng nàng. Nương, cái gọi là con gái gả chồng như nước đổ đi, lúc trước ngươi không phải cầm ta xính lễ đi cấp đại để cưới cảnh gia nữ sao? Chẳng lẽ ta muốn cả đời trợ cấp nhà mẹ đẻ sao? Ngươi cũng không biết ta nay cái buổi sáng đi thổ táo phòng lấy cái kia đại liên cá cho ngươi, còn bị bà chất vấn một phen, ngươi thật là không biết làm con dâu khó xử. Tạ thị càng nghĩ càng thương tâm, thế nhưng hồng hốt mắt rơi lệ, giờ này khắc này, nàng nhưng thật ra có điểm hâm mộ Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý nhà mẹ đẻ tuy rằng nghèo, nhưng là nàng nhà mẹ đẻ chưa bao giờ hướng nàng há mồm đòi tiền trợ cấp. Ngươi khóc gì? Đều bao lớn cá nhân, bị ta nói vài câu sao? Dù sao ngươi đại để muốn thảo một phòng tức phụ, ngươi cái này đương đại tỷ dù sao cũng phải tỏ vẻ đi. Tằng thị thấy nàng rơi lệ, liền không vui, thẹn quá thành giận nói, ngươi còn khi ta là ngươi thân khuê nữ sao? Ta hảo ý đến xem ngươi, còn mang đến ngươi thích ăn cá mặn, ngươi chính là như vậy đối ta sao? Đại đệ nhị đệ ở ngươi trong mắt là Bảo Nhi, nga, ta ở ngươi trong mắt chính là Thảo, hoặc là cái loại này bồi tiền hóa. Hừ, tính, ta bất hòa ngươi xảo, trong nhà Văn Xương muốn ăn nãi tìm ta đi về trước. Tạ thị nói xong lời này, liền khí từ nhà mẹ đẻ chạy ra tới. Ngươi hảo ngươi cái Tạ Hoa Nhài, chính mình nam nhân có tiền cảm thấy kiên cường, liền lão nương nói cũng không nghe. thật là cái vô dụng, hảo hảo hống ngươi nam nhân, ngươi đại để cưới cô dâu xính lễ còn không phải ngươi một câu chuyện này sao? Liền tính Tạ thị khí chạy, này Tằng thị trong miệng còn ở lại nhải nói, lão bà tử, ngươi cho ta ít nói vài câu, ta khuê nữ là đương nhân gia con dâu, người bà còn chưa chết đâu, nàng lại không có đương gia làm chủ, ngươi đi trách cứ nàng làm gì? Tạ thị cha Tạ lão tứ thật sự nhìn không được, cũng liền không giống vừa rồi như vậy trầm mặc, mà là đi tới đem Tằng thị huấn một đốn. Ngươi liền biết răn dạy ta, ta hai cái nhi tử hiện tại nhưng đều đánh quang côn đâu, ngươi liền không nghĩ cho bọn hắn cưới tốt nhất tức phụ. Tằng thị này trong lòng thật sự cấp A, bằng không cũng sẽ không bức Tạ thị đi hỏi Hứa Sấm Sét lấy tiền đương xính lễ. Ta cảm thấy ta khuê nữ nói có đạo lý, nếu có phẩm hạnh tốt quả phụ, cũng có thể suy xét một chút. Tạ lão tứ nhíu nhíu mày nói, hắn nghĩ thầm chính mình đại nhi tử đã chết nương. Tử, này còn không phải là người góa vợ sao? Kia người góa vợ xứng quả phụ thực bình thường a. Dựa theo nhà bọn họ trước mắt tình huống, làm Tạ đại ngưu đi cưới một cái hoàng hoa khuê nữ khẳng định là cưới không dậy nổi. Hừ, Tằng thị còn tưởng cấp Tạ đại ngưu cưới cái hoàng hoa khuê nữ đâu. Vì thế hai vợ chồng già nói cái tan ra trong không vui, Tạ lão tứ khí đi ra ngoài xuyến môn, Tằng thị ở nhà giận dỗi, kiêng còn muốn chiếu cố Tuệ ca nhi. Bận rộn nhật tử luôn là qua đến bay nhanh, bất chi bất giác chung, lại một tháng đi qua, Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý Mỹ vị nhiều điểm tâm phô, ở huyện thành nội dần dần âm thanh động đất danh đại táo, có chút đỉnh đầu có tiền nhàn dỗi nhân ra, còn chính là hướng về phía đậu hủ thúi tới, thậm chí một ngày không ăn hai khối tạc đậu hủ thúi, liền cảm thấy cả người không dễ chịu. Ba tháng đào hoa khai, bờ sông biên cây liễu cũng rút ra xanh non mầm nhi. Nương, ta hảo muốn ăn đào hoa bánh. Phương Tỷ Nhi ở luyện tự sau khi kết thúc đối Lý Nguyệt Quý làm nũng nói, đào hoa bánh có cái gì ăn đầu, ta cho ngươi làm đào hoa kéo que, nga, còn có ta năm ngoái Tết Trung Thu khi bắt được hoa quế cánh hoa, cũng có thể dùng để làm hoa quế kéo que. Lý Nguyệt Quý cười nói, Phương Tỷ Nhi này tiểu hài tử vừa nghe đã có đường ăn, tức khắc vui vẻ đến không được. Trước đây nàng có làm kéo que ý tưởng, cho nên nàng liền ở đầu năm bốn về nhà mẹ đẻ lần đó cùng nàng cha Lý Thợ Một nói làm kéo que. Sở yêu cầu tâm ván gỗ khuôn đúc, Lý Thợ Một dựa theo nàng hòa bản vẽ, giúp nàng làm tâm hình cùng cánh hoa hình khuôn đúc. Hiện giờ nàng làm Phương Tỷ Nhi đi trong viện hái được đào hoa cánh hoa xuống dưới, rửa sạch sẽ bắt đầu làm. Trước đem đào hoa cùng hoa quế phân biệt dùng nước sôi hướng phao khai, lọc, đem đường cát trắng, thủy di cùng nước sôi chia làm hai phần, một phần gia nhập đào hoa, một phần gia nhập hoa quế. Tiểu hỏa nấu đến cực nóng, ly hỏa sau nhanh chóng tẩm nước đá chung mấy giây, ngã vào tâm ván gỗ khuôn đúc chung, hơi đọng lại sau chát nhập kéo que xiên tre, ở thất ôn hoàn toàn đọng lại sau thoát mô liền hoàn mỹ hoàn thành. Làm ước chừng 50 tơi căn tinh oánh dịch thấu cánh hoa kéo que, bên ngoài lấy gạo nếp giấy một bọc, ăn lại toan lại ngọt, phi thường chịu Phương Tỷ Nhi yêu thích, nàng không có việc gì liền ngậm thượng một cây, vui mừng liếm, kia bộ dáng nhi phi thường hảo chơi. Tới mỹ vị nhiều điểm tâm phô mua đậu hủ thúi, người nhìn thấy Phương Tỷ Nhi ăn kẹo thực mới lạ, liền tưởng mua tới nhấm nháp. Cứ như vậy, còn thừa 35 căn kẹo que cư nhiên kiếm lời 350 văn, bởi vì Lý Nguyệt Quý đem kẹo que định giá vì 10 văn tiền một cây, đại gia cảm thấy ăn ngon, sôi nổi tới mua, Lý Nguyệt Quý chỉ phải thêm làm được mỗi ngày hạn lượng bán ra 100 căn. Kể từ đó, Lý Nguyệt Quý mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý càng là hỏa bạo. Nếu muốn mua cánh hoa kéo que còn cần đặc biệt dự định đâu, nếu không ngươi có tiền đều không nhất định mua đến. Chỉ là 3 tháng sơ nhị một ngày buổi sáng, thiên tờ mờ sáng, mỹ vị nhiều điểm tâm phô mới mở cửa đâu, dậy sớm quét tước vệ sinh tiểu nhị Thiệu Ali phát hiện cửa trên mặt đất thế nhưng phóng một cái hài tử ta lót, hắn ngồi xổm xuống thân vừa thấy, tức khắc đại kinh thất sắc, chỉ thấy ta lót hài tử, sắc mặt hiện ra xanh tím sắc, hắn duỗi tay đi thăm hơi thở, a. Hơi thở mỏng manh, như là muốn mau chết non bộ dáng. Uy, này nhà ai hải tử A? Nhà ai hải tử A? Thiệu Ali kêu phá giọng nói cũng không có người ra tới nhận lãnh. Ali ra gì sự tình? Mỹ vị nhiều điểm tâm phô một cái khác tiểu nhị tiền một đầu thấy Thiệu Ali ôm cái ta lót, liền hiếu kỳ nói. Gì, ngươi như thế nào ôm hải tử A? Này này chỗ nào tới A? Ta nhớ rõ tiểu tử ngươi còn chưa từng hôn phối đâu. Đầu gỗ ca, ta cũng không biết đứa nhỏ này là nhà ai, ta mới vừa một mở cửa liền thấy này trên mặt đất có đứa nhỏ này, hiện tại làm sao? Nguyệt quý tỷ đâu? Thiệu A Ly vội đỏ mặt giải thích nói, Nguyệt quý tỷ, ngươi mau tới đây, ra đại sự. Tiền một đầu kéo ra yết hầu la lớn, Lý Nguyệt quý đang ở bên trong làm cánh hóa kéo que đâu, đột nhiên nghe thấy tiền một đầu vội vàng tiếng quát tháo, vội rửa tay, dùng làm bố lau khô chạy chậm chạy vội ra tới. Các ngươi kêu ta, chính là xảy ra chuyện gì? Lý Nguyệt quý khiếp sợ nói, là cái dạng này, Nguyệt quý tỷ, đại sáng sớm có người đem một cái tiểu hài tử ném ở nhà ta cửa. Hàng cửa, đứa nhỏ này cái mũi tiệm nhược, nhìn mau không được. Đây là nhân mệnh quan thiên đại sự nhi, Thiệu A Ly dọa cũng không biết nên làm sao. Lý Nguyệt quý mở ra tã lót một góc, nhanh chóng nhìn hài tử hạ thân, giám định hạ giới tính, ân, là cái nữ anh. A Ly, ngươi tuổi trẻ cước trình mau, chạy nhanh ôm hài tử đi hồi xuân đường làm trương lang trung cấp hài tử trần trị, nơi này có 50 văn tiền, ngươi trước cầm. Tiền một đầu, ngươi lập tức đi một chuyến huyện. Nha, cùng huyện Thái Gia bẩm báo chuyện này. May mắn, Hứa Kinh Vân cùng huyện Thái Gia Nghiêm Đại người quan hệ không tồi, quay đầu lại vẫn là muốn tướng công tự mình đi một chuyến huyện nha mới hảo. Thiệu A Ly cùng tiền một đầu chỉ phải phân biệt dựa theo Lý Nguyệt quý dặn dò đi làm. Hứa Kinh Vân cấp Phương tỷ nhi bố trí hảo tác nghiệp, mới vừa có không đi giúp Lý Nguyệt quý làm việc. Nương tử, ngươi như thế nào mặt ủ mày ê? Hứa Kinh Vân quan tâm nói, đại sáng sớm ở nhà ta cửa hàng cửa phát hiện một cái sắp chết non nữ anh, ai, này nhà ai cha mẹ như vậy không phụ trách nhiệm a? Hải tử sinh hạ tới nhiều không dễ dàng a, 10 tháng hoài thai như thế nào đều là chính mình thân sinh a, bọn họ như thế nào có thể như vậy vô tình vô nghĩa? Lý Nguyệt Quý rất là đồng tình tiểu nữ anh, thở dài thêm trách nói. Lý Nguyệt Quý lại đem chính mình như thế nào xử lý bị bỏ tiểu nữ anh chuyện này nói đơn giản một lần. Nương tử, ngươi như vậy xử lý là đúng. Kia hành, chờ A Ly đem hải tử ôm trở về lúc sau, chúng ta lại cùng đi huyện nha làm nghiêm đại người hảo hảo phái người đi tra một chút, rốt cuộc là nhà ai vô sỉ ném xuống hải tử. Hứa Kinh Vân cẩn thận nghĩ nói. Ân. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, có tướng công ở, nàng xác thật không cần phát sầu. Nàng hiện tại nên hảo hảo làm buôn bán. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Lòng già hiểm độc cửa hàng, các ngươi khẳng định đem ta hải tử lộng tới chỗ nào vậy? A, mau, đem ta hải tử trả lại cho ta. Ô ô, một cái quần áo tả tơi khất cái nữ nhân ở mỹ vị nhiều điểm tâm phô cửa khóc lớn kêu to. Lý Nguyệt Quý nghe vậy sắc mặt trầm xuống, đây là tới tạp cửa hàng sao? Nương tử, tạm thời đừng nóng nảy, vẫn là chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn một cái đi. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý muốn đi lấy chảy cán bột đánh người, vội duỗi tay đè lại tay nàng, ôn nhu nói. Lý Nguyệt Quý chỉ phải buông ra chảy cán bột, đi theo hắn cùng đi bên ngoài nhìn một cái, nàng trong lòng sốt ruột, nay cái này đứa trẻ bị vứt bỏ tiết mục một sướng, nhà mình điểm tâm phô sinh ý nhiều ít có chút chịu ảnh hưởng. Chỉ thấy vốn dĩ tới mỹ vị nhiều điểm tâm phô cửa mua đậu hủ thúi hoặc là cánh hóa kéo que khách nhân đều không mua, mà là đứng ở bên cạnh xem cái kia phụ nhân khóc thút thít. Này hắc tâm can cửa hàng đem ta hài tử lộng không có, ô ô ô ô, nàng khóc hảo không thương tâm. Đúng lúc ở thời điểm này, Thiệu A Ly ôm tiểu nữ anh từ hồi xuân đường bên kia đã trở lại, hoa 50 văn không nói, hắn còn cho không 15 văn, mới vừa rồi làm cái này tiểu nữ anh khí sắc thoáng hảo chút, nhưng là trương lang trung nói tiểu nữ anh bản thân không có gì vấn đề, là bị đông lạnh phát sốt. Hắn tự mình cấp tiểu nữ anh uy thuốc hạ sốt canh lúc sau, tiểu nữ anh tình huống chuyển biến tốt đẹp không ít. Lúc này nhìn thấy Thiệu A Ly ôm hải tử trở về, Lý Nguyệt Quý trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hải tử không có việc gì. Liền hảo, Nguyệt Quý tỷ, ta hoa 65 văn tiền đem hải tử cấp trị liệu hảo, hiện tại làm sao bây giờ? Thiệu A Ly mồ hôi đầy đầu ôm hải tử, bước nhanh đi đến Lý Nguyệt Quý trước mặt, hỏi. Quay đầu lại ta đem ngươi dán 15 văn tiền cho ngươi, đứa nhỏ này có thể là cái kia phụ nhân hài tử. Lý Nguyệt Quý duỗi tay chỉ khóc thút thít mắng phụ nhân, nói, nàng nghĩ thầm như vậy hung phụ nhân, nếu nữ anh là nàng nữ nhi, nàng vì cái gì muốn đem nữ anh ném ở nhà mình cửa hàng? Cửa đâu? A, đây là ta khuê nữ a, ta hảo khuê nữ, các ngươi hắc tâm can cửa hàng, hơi kém đem ta khuê nữ cấp hại chết. Ô ô, kia phụ nhân còn càng khóc càng hăng say. Cái gì thí lời nói? Làm sao nói chuyện? hại chết. Lý Nguyệt Quý trong lòng tức giận. Kia phụ nhân hiển nhiên nhìn thấy Thiệu A Ly trong tay ôm hải tử, lập tức tiến lên đi đem hải tử cấp ôm lấy. Hải tử đã ở trong tay, nhưng nàng vẫn là mắng cái không ngừng. Từ từ, chúng ta như thế nào biết đứa nhỏ này khẳng định là ngươi đâu? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh đứa nhỏ này là ngươi khuê nữ? Lý Nguyệt Quý cũng mặc kệ này phụ nhân thái độ ác liệt, tuy rằng giận, nhưng vẫn cứ nhẫn nại tính tình tiến lên hỏi. Nàng chân trái phía trên có một cái đầu nành lớn nhỏ màu đen bớt. Này phụ nhân chém đinh chặt sắt nói. Chờ này phụ nhân nói xong, vây xem người giữa lòng nhiệt tình bà tử lại đây hỗ trợ xốc lên kia nữ anh tá lót, đảo thật là phát hiện như kia phụ nhân nói bớt. Đây là một nhà lòng ra hiểm độc cửa hàng. Ta hải tử là tại đây ra cửa hàng không thấy, ta muốn cáo quan. Kia phụ nhân lung tung kêu, biểu tình tức giận. Hừ, ngươi rõ ràng là chính mình đem hải tử ném ở chúng ta cửa hàng cửa, ta tiểu nhị giúp đỡ tâm ôm nàng đi trị liệu, ngươi nhưng thật ra sẽ đổi trắng thay đen. Kia hành A, cáo quan phía trước, ngươi trước đem chúng ta cửa hàng giúp hải tử nhìn lang chung 65 văn tiền lấy tới. Lý Nguyệt Quý cũng không phải là doa đại, lúc này, nàng sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói, này lý trưởng quầy chính là người tốt, ngày hôm trước ta tới mua đậu hủ thúi quên mang tiền, trả lại cho ta nợ chướng đâu, ta không tin bọn họ sẽ chủ động đi ôm đi hải tử, khẳng định là tiểu nhị buổi sáng nhặt được. Mọi người đều tin tưởng Lý Nguyệt Quý lời nói, rốt cuộc Lý Nguyệt Quý luôn luôn đối người hình tượng là phi thường chính diện. Thật là ta buổi sáng mở cửa nhặt được nữ anh, lúc ấy nàng đều hơi thở thoi thóp, ta cấp hô thật nhiều thanh, cũng không thấy có người tới lánh hải tử, ta chỉ có thể hỏi Nguyệt Quý tỷ, Nguyệt Quý tỷ không nói hai lời, cho ta bạc, làm ta mang hải tử đi hồi xuân đường Trương Lang Trung bên kia khám bệnh. Thiệu A Ly mở miệng nói, tiểu nhị Thiệu A Ly cảm thấy chính mình thật là bạch vất vả, buổi sáng hắn liền không nên phản ứng loại này phá sự nhi, hải tử đã chết liền đã chết đi, theo chân bọn họ điểm tâm phô có gì quan hệ, tiền một đầu vận khí không tồi, còn đem Lan Bộ đầu cấp mời tới. Lan Bộ đầu đã từng ở Lý Nguyệt Quý mỹ vị nhiều điểm tâm phố ăn qua vài lần miến canh huyết vịt, mỗi lần hắn tới ăn thời điểm, Lý Nguyệt Quý đều làm tiền một đầu cho hắn nhiều hơn mấy khối huyết vịt, vịt chàng, cho nên ăn người miệng mềm, hắn có thể giúp khẳng định muốn bang. Này không phải chuyên môn hành lừa đồ ngũ nương sao? Phía trước không phải ở Ánh Trăng Loan thôn hành lừa sao? Nay cái cư nhiên tới huyện thành, Nga, một năm không thấy, còn sinh một cái. Tiểu Hoa Nhi đâu? Lan Bộ đầu châm chọc mỉa mai nói, đứa nhỏ này thật là ta thân sinh, ta không phải kẻ lừa đảo. Không xong, hôm nay như thế nào gặp được Lan Bộ đầu đâu? Đồ ngũ nương chột dạ, còn ở quỷ biện. Đồ ngũ nương, mau nói cho ta biết, đứa nhỏ này nơi nào tới? Lan Bộ đầu đột nhiên từ bên hông cầm lấy một phen đại đao, hung thần ác sát ép hỏi nói, ta thân sinh ân thân sinh, đồ ngũ nương vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Lan Bộ đầu cũng bất hòa nàng nhiều lời, chuẩn bị trực tiếp bắt đồ ngũ nương mang đi huyện nha bức cung. Lan Bộ đầu, đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Lý Nguyệt Quý thấy Lan Bộ đầu đem đồ ngũ nương trong tay hải tử đưa cho chính mình, tức khắc trợn tròn mắt. Ngươi trước mang cái hai ngày, chờ chúng ta nghiêm đại người thẩm ra tới kết quả, ta lại đến tới cửa nói cho ngươi xử lý kết quả. Lan Bộ đầu vẫy vẫy tay làm hai cái tiểu bộ đầu cùng nhau đuổi kỳ. Kia thật là phiền toái Lan Bộ đầu, Hứa Kinh Vân cười cùng Lan Bộ đầu khách sáo nói. Thấy đồ ngũ nương bị Lan Bộ đầu áp đi rồi, Lý Nguyệt Quý trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chính là đang xem tới tay ngủ say tiểu nữ anh sau, một tia ưu sầu nhanh chóng bò lên trên nàng khóe mắt đuôi lông mày. Tướng công, hiện tại làm sao bây giờ? Lý Nguyệt Quý có điểm bó tay không biện pháp cảm giác, nàng này mỹ vị nhiều điểm tâm phô vội thực, nơi nào có rảnh tới chiếu cố hảo tiểu nữ anh đâu. Chỉ thấy tiền một đầu nương tử Triệu Thị xung phong nhận việc nói, Nguyệt Quý tỷ, nếu không, để cho ta tới thử xem đi. Lý Nguyệt Quý lắc đầu, bởi vì Triệu Thị cùng tiền một đầu thành thân tam tái, chưa từng có thai, cái này làm cho không có đương nương kinh nghiệm Triệu Thị tới chiếu cố em bé, nàng cảm giác không quá đáng tin cậy. Nương tử, ta coi Triệu Thị là cái thông minh lanh lợi, liền đem hải tử cho nàng chiếu cố đi, cũng liền mấy ngày công phu, chờ đồ ngũ nương án tử chấm dứt sau, ngươi liền không cần nhọc lòng. Hứa Kinh Vân nhưng không nghĩ chính mình nương tử mệt. Hảo đi. Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên nhớ tới chính mình xuyên qua lại đây thời điểm trực tiếp đương phương tỷ nhi nương, chính mình không cũng không có đương mẹ ruột kinh nghiệm sao? Sau lại không cũng đem Phương tỷ nhi chiếu cố thực hảo sao? Như vậy tưởng tượng lúc sau, Lý Nguyệt Quý xinh đẹp cười liền đáp ứng rồi làm Triệu thị tới chiếu cố tiểu nữ anh. Tiểu nữ anh còn không có lấy tên, Hứa Kinh Vân cấp Lý Nguyệt Quý cười, đột nhiên tới linh cảm, liền giúp tiểu nữ anh lấy cái dễ nghe lại hảo nhớ tên gọi xinh đẹp. Tiểu xinh đẹp, tên này thật là dễ nghe, rốt cuộc là tú tài, khởi tên chính là dễ nghe. Chung quanh khách nhân cũng không nhìn náo nhiệt, một đám mở miệng khích lệ. Càng có người A thổ hào một chút dự định 30 tơi căn cánh hóa kéo que, nhưng thật ra đem Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân vội xoay quanh, ngay cả Phương tỷ nhi đều bị kém đi ngắt lấy đào hoa cánh hoa, đậu hủ thúi cũng ở một canh. Giờ nội nhiệt bán xong, cho dù đã xảy ra như vậy chuyện này, mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý như cũ hỏa bạo. Triệu thị thực thích tiểu xinh đẹp, nàng tự mình làm mỏng mà hương cháo bột hồ đi đút cho tiểu xinh đẹp ăn. Tiền một đầu thấy Triệu thị thích tiểu hài tử, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Tiền một đầu, ngươi sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ là nơi nào không thoải mái? Hứa Kinh Vân thấy buổi trưa thời điểm, tới cửa tới mua thức ăn khách nhân không nhiều lắm. Nhìn thấy tiền một đầu đang ngẩn người, quan tâm hỏi. Ta khi còn bé thường xuyên bị cha kế đánh chửi, có một lần băng tuyết thiên, hắn đem ta ném vào chấm dứt băng hồ nước, ở khi đó ta khả năng bị thương thân mình. Sau lại ta cưới nương tử, một năm đi qua, nhưng nương tử vẫn luôn hoài không thượng, sau lại tìm lang trung bắt mạch phía sau mới biết được là ta chính mình thân mình có vấn đề không thể sinh dục, nhưng ta nương tử đối ta như cũ là không rời không bỏ. Hiện tại hai chúng ta nhật tử càng thêm hảo quá, tiếc nuối chính là chúng ta liền thiếu cái hài tử. Tiền một đầu đau thương nói, nếu không ta giúp ngươi đi hỏi một chút lan bộ đầu, nhìn xem tiểu xinh đẹp cha mẹ có không tìm được. Nếu là vẫn luôn tìm không được, không bằng cho các ngươi hai vợ chồng thu dưỡng tiểu xinh đẹp. Hứa Kinh Vân nghe vậy bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nói, cảm ơn Kinh Vân đại ca. Tiền một đầu đối với Hứa Kinh Vân chắp tay thi lễ nói, hắn thầm nghĩ chính mình cùng nương tử thật là gặp hảo chủ nhân. Chuyện này ta cũng không biết có thể hay không thành đâu. Trước đừng cảm tạ ta, chờ thật xác định các ngươi hai vợ chồng thật sự có thể thu dưỡng tiểu xinh đẹp. Vậy ngươi lại cảm tạ ta cũng không muộn. Hứa Kinh Vân đạm cười nói. Tiền một đầu nghe xong Hứa Kinh Vân lời này, trong lòng rất là vui vẻ. Hắn thực ái thê tử Triệu thị, hắn thấy Triệu thị yêu thích tiểu xinh đẹp, trong lòng liền có như vậy cái ý tưởng. Hiện giờ thấy Hứa Kinh Vân như vậy đề cập, hắn tự nhiên là đối Hứa Kinh Vân phi thường cảm kích, cho nên hắn ở mỹ vị nhiều điểm tâm phô làm việc là thực ra sức. 10 ngày đi qua, Hứa Kinh Vân từ lan bộ đầu nơi đó đến tới tin tức. Này tiểu xinh đẹp là đồ ngũ nương nhặt được cô nhi, thật là không cha không mẹ, cái này dễ làm. Hứa Kinh Vân mang theo tiền một đầu cùng Triệu thị hai vợ chồng đi huyện nha làm nhận dưỡng thủ tục, cấp tiểu xinh đẹp thượng hộ tịch, từ đây tiểu xinh đẹp gọi là tiền xinh đẹp. Đồ ngũ nương vì sao muốn nói chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô là lòng già hiểm độc cửa hàng đâu? Lý Nguyệt Quý đối này nghĩ trăm lần cũng không ra. Chính ngươi quên mất cùng ai kết thù sao? Hứa Kinh Vân cười nói. Ta cùng ai kết thù? Lý Nguyệt Quý nghĩ tới nghĩ lui, nhưng thật ra trong nháy mắt nghĩ không ra. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần đó đánh ai? Hứa Kinh Vân chậm rãi nhắc nhở nàng, nói. A, ta nhớ ra rồi. Là Vương Thị, chính là cùng bà kết hạ sống núi cái kia Vương Thị, ta đoán đúng rồi sao? Lý Nguyệt Quý trải qua hắn nhắc nhở, rốt cuộc nghĩ ra được. Đúng vậy. Đồ ngũ nương thu nàng cấp 30 văn tiền liền nghĩ vậy nhất chiêu tới phá hư chúng ta trong tiệm sinh ý. Hứa Kinh Vân gật gật đầu nói. Thật là dụng tâm hiểm ác. Lý Nguyệt Quý không nghĩ tới Vương Thị tâm địa như vậy ác độc. Lan bộ đầu nói Vương Thị chỉ là phạm vào xui khiến sai, đều không phải là đại gian đại ác chi tội, hiện giờ chỉ là đem Vương Thị nhốt ở địa lao một tháng thôi, lại là phạt một ít tiền đi. Hứa Kinh Vân nói. Thật là quá tiện nghi nàng, quay đầu lại ta tìm cơ hội hảo hảo sửa chữa nàng một đốn. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm nàng nếu không phản kích, Vương Thị còn đương chính mình là mềm quả hồng sao. May mắn tiểu xinh đẹp chuyện này không có ảnh hưởng mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý. Hiện giờ tiểu xinh đẹp ở tiền một đầu cùng Triệu Thị này đối dưỡng phụ mẫu che chở hạ, chậm rãi khỏe mạnh trưởng. Thành bên trong, Phương tỷ nhi ở đầu đầu 11 tháng đại tiểu xinh đẹp cảm thấy thực hảo chơi. Luôn đối Lý Nguyệt Quý nói, nương, ngươi chừng nào thì lại cho ta sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội đâu. ngươi như vậy muốn làm tỷ tỷ a? Lý Nguyệt Quý nghe vậy cũng không tạt đậu hủ thúi, phụt một tiếng bật cười. Đúng vậy, ta chính là đặc biệt muốn làm tỷ tỷ, nếu là cái muội muội, có thể lớn lên cùng tiểu xinh đẹp giống nhau đáng yêu hảo chơi. Phương tỷ nhi nghĩ tiểu xinh đẹp ha ha ha tươi cười, nhìn không được mong đợi nói. Hảo đi, xem ở ngươi như vậy muốn làm tỷ tỷ phân thượng, ta có lẽ có thể suy xét một chút lại mang thai. Lý Nguyệt Quý cúi đầu ở Phương tỷ nhi khuôn mặt nhỏ thượng bẹp hôn một cái, sủng nịch lại cười nói. Ha ha, nương tốt nhất, ta thích nhất nương. Phương tỷ nhi thực vui vẻ, phía trước nàng khả năng có điểm bài xích chính mình sau này phải làm tỷ tỷ, chính là hiện tại nàng là thiệt tình hy vọng nương lại cấp chính mình sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội, như vậy về sau chơi lên, chính mình cũng có bạn, cũng liền không tịch mịch. Ba tháng, mưa xuân như tơ, như sương mù, như yến, như nước, lộ ra này từng đợt tơ tằm, thế giới vạn vật giống như nhàn nhạt, mênh mông thoải mái hoa, thoát ẩn thoát hiện, qua lãng mạn tình hoài ba tháng, thực mau tới rồi tháng tư hoa cải dầu khai, đồng ruộng từng mảnh kim hoàng sắc hoa cải dầu, mỹ lệ say lòng người. Lý Nguyệt Quý hái hoa cải dầu, thường xuyên làm thanh xào hoa cải dầu ăn, làm Hứa Kinh Vân ăn khen không dứt miệng. Tiếp cận buổi trưa, mỹ vị nhiều điểm tâm phô thức ăn đã bán đi một nửa. Ali, giữa trưa chúng ta dùng khoai tây hầm xương sườn, ngươi đi Trương Đồ Tể cửa hàng mua chút xương sườn trở về ha. Nghĩ đến khoai tây hầm xương sườn mỹ vị, Lý Nguyệt Quý nước miếng đều mau chảy xuống tới, nghĩ Trương Đồ Tể ở huyện thành cũng khai một nhà bán thịt heo cửa hàng, liền phân phó nói. Tốt, ta lập tức đi. Thiệu Ali vừa nghe có ăn ngon khoai tây hầm xương sườn cao hứng đáp ứng đi chạy chân. Tiền một đầu cùng Triệu Thị còn ở phía sau biên sân bận rộn, phía trước cửa hàng là Lý Nguyệt Quý ở chăm sóc, hiện tại Thiệu Ali bị nàng phái ra đi mua xương sườn, Lý Nguyệt Quý sợ chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc, liền đem Hứa Kinh Vân từ hậu viện thư phòng cấp hô lại đây hỗ trợ. Hứa Kinh Vân tính tình thực tốt đáp ứng rồi. Còn muốn ăn cái gì? Ta tự mình giúp ngươi đi mua đi. Hứa Kinh Vân xem chính mình nương tử, quả thực là càng xem càng thích. Không cần, cùng nhau giúp ta chăm sóc sinh ý đi. Lý Nguyệt Quý ôn nhu mỉm cười đáp. Từ Hứa Kinh Vân đem Phương Tỷ Nhi đưa đi huyện thành Cẩm Tú Khuê học đi học sau, Lý Nguyệt Quý nhiều một ít thời gian tới mân mê thức ăn, liên quan mỹ vị nhiều điểm tâm phô nội thức ăn cũng phong phú lên, có đôi khi theo mùa biến hóa, sẽ tăng thêm một ít tân chủng loại thức ăn. Bên cạnh là Âu trưởng quầy vịt nướng cửa hàng, sinh ý cũng là thực rực rỡ. Âu trưởng quầy nương tử phiến nương lớn lên lưng hùm vai gấu, nhưng là cả ngày cười ha hả, nhưng thật ra cùng Lý Nguyệt Quý liêu tới, cũng coi như cực kỳ giao hảo. Có đôi khi phiến nương còn đem bán dư lại nửa chỉ vịt nướng phiến cấp Lý Nguyệt Quý các nàng ăn. Ai nha, này hai vợ chồng thật đúng là nị oai nha. Phiến nương đem rút mao vịt quăng vào trong nồi kêu trượng phu canh giữ ở bếp trước, bản thân đứng ở cửa, nghe xong Lý Nguyệt Quý nói sau. Nàng mở miệng cười nói, Nguyệt Quý, ngươi quá gầy, nhìn gió thổi qua là có thể thổi đi đâu, hắc hắc, có phải hay không nhà ngươi tướng công luyến tiếc cho ngươi ăn nhiều thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt ngỗng a? Quang ăn kia xương sườn như thế nào trường thịt, hầm đem lên còn phí củi lửa nha, muốn ta nói a? Ngươi như vậy mảnh khảnh, ngươi xưa nay nên ăn nhiều một chút thịt. Phiến nương tổng cảm thấy Lý Nguyệt Quý ăn thiếu, Lý Nguyệt Quý không giống nàng, phiến nương mỗi lần ăn cơm đều có thể ăn hai đại chén, cùng giảm béo trước Hứa Tuyết Tuệ có liều mạng. Chính là Lý Nguyệt Quý mỗi lần lại ăn rất ít, mỗi lần ăn một chén nhỏ, còn không dám ăn nhiều thịt. Nói là vì bảo trì dáng người thon thả, không muốn ăn nhiều thịt. Phiến nương không hiểu được Lý Nguyệt Quý là nghĩ như thế nào, nếu nàng là nam nhân, nàng là sẽ không ôm xương sườn dáng người nàng trên giường lăn qua lăn lại. Lý Nguyệt Quý còn cùng nàng nói người quá béo không tốt, còn nói dễ dàng sinh bệnh gì đó, nhưng là nàng chính là thích ăn thịt, một ngày đều không rời đi ăn thịt. Nào có luyến tiếc ăn, nhà ta tướng công mỗi ngày không phải mua thịt cho ta ăn chính là mua cá tôm cho ta ăn. Hôm qua hắn còn hồi Hồng Thổ thôn giết một con trong nhà dưỡng gà mái hầm. Bất quá là thân thể của ta ăn thịt đều trường không mập đi, nhưng không giống ngươi như vậy có phúc khí. Lý Nguyệt Quý nhoẻn miệng cười nói, phiến nương họ Tiết, tập vị thôn người, là cô em chồng Hứa Tuyết Tuệ bọn họ thôn thượng, này Tiết phiến nương tính cách sang sảng, trong lời nói cũng không ác ý. Lý Nguyệt Quý cũng minh bạch đương thời lấy béo vì mỹ, càng là cho rằng nữ tử béo là phúc hậu, là phúc khí tượng trưng. Mặc kệ người khác thấy thế nào, Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình dáng người thực hảo, cốt nhục đều đều, không mập không gầy, nàng muốn tiếp tục bảo trì đi xuống, quá béo cùng quá gầy đối thân thể đều hữu ích vô hại, nàng nhưng không nghĩ làm thân thể mắc lỗi. Nghe nàng khen chính mình có phúc khí, Tiết Phiến Nương đôi mắt mị thành một cái phùng, thấy có người tới mua tạc đậu hủ thúi, nàng mới không quấy rầy. Vị này khách hàng là trung niên nam tử, hắn nhìn có thổ hào xa hoa, đến gần mỹ vị nhiều điểm tâm phô liền ha ha cười nói, dư lại đậu hủ thúi, còn có kim ngọc mãn đường, trường xuân hoa, phù dung hoa bánh ta tất cả đều muốn. Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý nghe vậy vui vẻ, dư lại đậu hủ thúi còn có nửa nồi, đại khái 5, 6 không tiểu khối đâu, ngay cả kim ngọc mãn đường, phù dung hoa bánh cũng có 10 tới cân đâu, bán xong này đó bọn họ cũng chỉ thừa một ít kéo que cùng miếng canh huyết vịt. Có lẽ hôm nay có thể không cần ở tại cửa hàng, nhưng thật ra có thể trở về Hồng Thổ thôn một chuyến. Kim ngọc mãn đường 6 cân 1-2 cho ngươi hủy diệt, tính 30 văn một cân, như vậy là 180 văn. Phù dung hoa bánh 8 cân đậu hủ thúi thừa huệ tổng cộng là 985 văn. Hứa Kinh Vân cân sau, thực mau liền tính toán ra tổng giá trị. Tên kia khách hàng thực sảng khoái mà đem một thỏi bạc đặt ở quầy thượng, là 5 lượng con suốt, ngân quang lấp lánh lóe mù người mắt đâu. 5 lượng, chẳng phải là đến tìm 4 lượng nhiều bạc. Bọn họ cửa hàng nhưng không có cân tiểu ly. Lý Nguyệt Quý một mặt lo lắng, một mặt ở trong lòng tính toán, nhà mình cửa hàng nhưng thật ra có 2 lượng nhiều bạc, còn có rất nhiều đồng tiền, nếu là không đủ, còn có thể quản cách vách vịt nướng cửa hàng Phiến Nương đi mượn một ít, có lẽ có thể tìm khai. Bất quá, lấy tiền phía trước đến trước mượn cái cân tiểu ly. Cái gì là cân tiểu ly? Đây là một loại nhỏ cân, dùng để xưng kim, bạc, dược phẩm chia đều lượng tiểu nhân đồ vật, xưng cân tiểu ly. Không đợi nàng có điều động tác, Hứa Kinh Vân lại đem nén bạc ra bên ngoài đẩy đẩy, như tắm mình trong gió xuân cười, nói, chúng ta hai vợ chồng bất quá là làm buôn bán nhỏ, không có tiền lẻ như vậy trọng bạc, khách quan. Cho chúng ta đồng tiền đi, 985 văn, không đến một xu tiền đâu. Ai nha, đây là ta trong tay phân lượng nhẹ nhất nén bạc. Vị này thổ hào khách hàng có chút khó xử. Lý Nguyệt Quý nghe đến đó cảm giác rất kỳ quái, vì cái gì Hứa Kinh Vân không chịu thu? Chính là, hắn làm như vậy nhất định có chính mình đạo lý. Lý Nguyệt Quý đứng ở Hứa Kinh Vân bên người, không có mở miệng hỏi ra chính mình nghi hoặc, ngược lại cười phối hợp Hứa Kinh Vân, cười nói, ta tướng công nói chính là, thật sự, chúng ta đây là buôn bán nhỏ, thật thật không có tiền lẻ khách quan ngài bạc. Không bằng khách quan ngươi đi trước đem bạc đoái khai, lại đến trả tiền. Hứa Kinh Vân cười kiến nghị nói, thổ hào khách hàng khó xử một lát, thực mau liền dũng cảm mà cười nói, kia gì, ta đuổi thời gian, đoái tiền quá phiền toái, như vậy đi, các ngươi đem trong tay tiền tìm cho ta, không đủ không quan hệ, dư lại bạc coi như là ta cho các ngươi tiền thưởng. Tiền thưởng, thực sự có chuyện tốt như vậy sao? Lý Nguyệt Quý cẩn thận đánh giá hắn nửa ngày, nhưng thật ra không nói gì, mà là muốn nhìn một chút Hứa Kinh Vân như thế nào hồi đáp. Đại tể quốc dân gian không lưu thông vàng bạc, toàn dùng đồng tiền, chính là có tiền gia đình giàu có thông thường đều là cho đồng tiền, rất ít có vàng bạc. Trước mắt tên này khách hàng trang điểm sắc thật xem như sống trong nhung lụa kẻ có tiền, 30 tới tuổi trung niên nhân, làn da lại bảo dưỡng rất là trắng nón, cằm chỗ có điểm thanh tra, trên người ăn mặc hoa lệ, trên tóc mang theo được khảm bích ngọc kim quan, bên hông bội bạch ngọc bội, duỗi tay khi, trên tay mang 3 con nhẫn vàng, cả người châu quang bảo khí, chiếu đến người hoa cả mắt, có điểm giống nhà giàu mới nổi tới. Hứa Kinh Vân bình tĩnh cười nói, khách quan, chúng ta hai vợ chồng thật là buôn bán nhỏ, này đi đậu hủ sạp mua đậu hủ còn phải dùng đồng tiền, ngài này thỏi bạc tử chúng ta thực sự tiêu thụ không nổi, bán đậu hủ cũng không chịu thu. Ngài nếu là thiệt tình tưởng mua đậu hủ thúi, phù dung hoa bánh, kim ngọc mãn đường này đó ăn vặt, ngài liền cho chúng ta hai vợ chồng đồng tiền là được, 985 văn, nếu là thật sự không có đồng tiền, kia thật là xin lỗi. Nói, Hứa Kinh Vân cầm lấy chọc đậu hủ thúi xiên tre dài tử hướng lên trên ném đi, vèo một tiếng, kia xiên tre dài tựa dính keo nước giống nhau dính vào trên trần nhà, chặt chẽ chưa từng rơi xuống. Này thổ hào khách hàng bị hắn thình lình xảy ra động tác hoảng sợ, lắp bắp nói, ngươi tìm không ra tới không có quan hệ, kia dư lại coi như ta thưởng ngươi, ta lại không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi như thế nào như vậy loại thái độ này, thế nào cũng phải dùng đồng tiền mới bằng lòng bán thức ăn cho ta. Nói thật, ta này bạc đều có thể mua ngươi sở hữu miếng canh huyết vịt, cánh hóa kéo que. Chú ý tới Hứa Kinh Vân đang nói chuyện khi, cùng cách đó không xa tuần tra nha dịch bí ẩn mà đánh cái thủ. Thế, liền tại đây danh khách hàng không thuận theo không buông tha mà cùng hắn lý luận khi, Lan bộ đầu mang theo liên can nha dịch bước nhanh chạy tới, lập tức liền đem tên kia thổ hào khách hàng cấp vây quanh. Ngươi các ngươi làm gì vậy? Ta chính là lương dân. Thổ hào khách hàng bị vây quanh, lập tức khí hô lớn. Ngươi thật là lương dân, sẽ dùng giả bạc tới lừa chúng ta hai vợ chồng. Chỉ nghe Hứa Kinh Vân cười lạnh liếc hắn liếc mắt một cái, chào phúng nói. Giả, tướng, công, hắn trong tay kia thỏi bạc tử thật là giả. Nguyên lai giả tiền chẳng phân biệt cổ đại cùng hiện đại, Lý Nguyệt Quý nghe vậy bạo hãn. Chỉ là Hứa Kinh Vân không có lập tức trả lời Lý Nguyệt Quý nói, mà là đối Lan bộ đầu chỉ vào cái kia thổ hào khách hàng, nghiêng đầu đối Lan bộ đầu nói. Lan bộ đầu, ta giúp đỡ ngươi một cái đại ân, lần trước nghiêm đại người ta nói nếu ta hỗ trợ bắt được giả tạo giả tiền kẻ lừa đảo, liền cho ta khen thưởng, ngươi sau khi trở về nhớ rõ nhắc nhở hắn. Lan bộ đầu nghe vậy khóe môi trừ trừ, đáp ứng rồi. Tiếp theo, hắn duỗi tay đi đem kia thỏi 5 lượng bạc, thoáng ước lượng một lát, lạnh giọng đối kia thổ hào khách hàng nói, hiện tại bổn bộ đầu hoài nghi ngươi dùng giả bạc gạt người phá hư người khác sinh ý, lập tức muốn mang ngươi đi huyện nha tiếp thu kiểm tra, nhanh lên, đi. Ta không phải kẻ lừa đảo, ta thật sự không phải kẻ lừa đảo, ta là lương dân, ta thật là lương dân. Hắn liều mạng dãy giụa, lại vô luận như thế nào đều tránh thoát không được bọn họ đối hắn khống chế. Nhìn đến bên này xảy ra chuyện, chỉ khoảng nửa khắc liền vây quanh không ít người, bất cứ lúc nào chỗ nào, dân chúng đều thực thích xem náo nhiệt. Lan bộ đầu mới mặc kệ hắn rảo biện đâu, làm nha dịch mang lên từ trên người hắn lục soát ra 7-8 thỏi 5 lượng bạc, liền người mang bạc cùng nhau đưa đi nha môn, làm nghiêm đại người thẩm án. Cách nhật, Lan bộ đầu liền cấp Hứa Kinh Vân đưa tới nghiêm đại người hạ lệnh đưa tới đánh giả khen thưởng 5 lượng bạc. Lần này cái này 5 lượng bạc khẳng định là sự thật đi. Thiệu A Ly đã nghe nói hôm qua mỹ vị nhiều điểm tâm phô nội thiếu chút nữa thu được giả tiền sự tình. Nghiêm đại người làm Lan bộ đầu đưa tới bạc sao lại giả? Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng bật cười. Ai nha, nhìn ta này bổn đầu a. Chúc mừng nhà ta trưởng quầy được khen thưởng, hắc hắc. Thiệu A Ly vui vẻ cười nói, này luôn là một kiện đại hỷ sự. Đi, kia chính là huyện lệnh đại lão ra làm Lan bộ đầu đưa tới khen thưởng a. Sau này mỹ vị nhiều điểm tâm phô càng là nổi danh. Lan bộ đầu, cái kia tạo giả tù phạm hiện tại ra sao? Lý Nguyệt Quý hiếu kỳ nói. Phán lưu đày đi, đời này hắn đều đừng tưởng trở về Lương Châu Thành. Lan bộ đầu cười nói. Lý Nguyệt Quý làm Thiệu A Ly cho hắn bưng tới Lan bộ đầu thích ăn miếng canh huyết vịt, còn bỏ thêm một lung phù dung hoa bánh, nói là tả hắn tới chạy chân, không cần trả tiền. Chờ Lan bộ đầu vừa đi, Hứa Kinh Vân đem Phương Tỷ Nhi từ Cẩm Tú Khuê học cấp tiếp đã trở lại. Tướng công, Lan bộ đầu đem khen thưởng đưa tới, nghiêm đại người thật là danh tác, cư nhiên cho ta 5 lượng bạc. Lý Nguyệt Quý cười nói. Nga, ta còn quên hỏi ngươi, ngươi lúc ấy như thế nào biết người kia lấy ra tới 5 lượng bạc là giả tiền đâu? Nghiêm đại người, Lan bộ đầu tưởng bắt được hắn thật lâu, chính là vẫn luôn bắt không được hắn lấy giả tiền hiện hành chứng cứ, lúc này mới cùng ta nói tốt, cho nên ta một tá thủ thế, hắn liền mang theo nha dịch đi lên chảo cái kia giả tiền kẻ lừa đảo. Hứa Kinh Vân cười nói, thì ra là thế. Lý Nguyệt Quý thực vui vẻ chính mình tướng công cùng huyện lệnh đại lão ra quan hệ xử hảo, này ở đâu chiều nào đại, đều yêu cầu mở cửa sau. Sau này nhà mình cửa hàng nếu là muốn mở rộng kinh doanh quy mô, không thiếu được muốn cùng quan phủ đánh hảo quan hệ. Đại gia nghe nói Hứa Kinh Vân hỗ trợ huyện nha bắt lấy giả bạc buôn lậu chuyện này sau, đều thực cảm kích hắn. Cứ như vậy, đại gia nếu là buổi chiều đã đói bụng muốn ăn điểm tâm gì đó, đều sẽ đi mỹ vị nhiều điểm tâm phô mua đậu hủ thúi, phù dung hoa bánh, này cửa hàng thức ăn tổng có thể ở mặt trời xuống núi phía trước bán xong. Tháng 4 4 ngày, minh cái chính là Tết Thanh Minh, Lý Nguyệt Quý mỹ vị nhiều điểm tâm phô sớm tại 3 tháng đế, liền bắt đầu bán nàng thân thủ làm thanh nấm, dùng tương mạch thảo hoặc là chọn dùng thanh ngải. Nước, cũng hữu dụng mặt khác lá xanh rau dưa nước cùng bột nếp đảo chế lại lấy bánh đậu vì nhân mà thành. Màu xanh bóng như ngọc, nhu nhận mềm mại, thanh hương phát mũi, phì mà không du, là một khoản cực kỳ mỹ vị ăn vặt. Trưng thục về sau lục lục mềm xốp ra nhi, bánh đậu nhân tâm ngọt mà không nị, có chứa thanh đạm ngải thảo hương khí, hương nhu ngon miệng. Ăn rất ngon, này thanh nắm bán tương cũng đẹp, nguyệt quý, cho ta lấy 12 cái. Hứa thị bởi vì muốn hiến tế tổ tiên, liền đối với Lý Nguyệt Quý nói. Lý Nguyệt Quý cho nàng 15 cái thanh nắm, lại tính làm 12 cái thanh nắm giá cả. Các ngươi hai vợ chồng làm buôn bán cũng không dễ dàng, ta như thế nào hảo chiếm các ngươi tiện nghi. Hứa thị cười nói, này có cái gì, ngươi cùng Trương đại ca thường xuyên chiếu cố chúng ta sinh ý, kia thịt heo cũng cho chúng ta thực tiện nghi giá cả, chúng ta hai vợ chồng nhưng đều là ghi tạc trong lòng đâu, này nhiều 3 cái thanh nắm có gì. Ngượng ngùng, chạy nhanh nhận lấy đi. Đúng rồi, ta nhớ rõ nhà ngươi 3 cái hoa đều thích ăn ta làm cánh hoa kéo que, nơi này có 12 căn, toàn cho bọn hắn mang về đi, đây là ta một mảnh tâm ý, nhưng không cho cự tuyệt. Lý Nguyệt Quý nghĩ Hứa thị cùng Trương đồ tể cấp nhà mình chỗ tốt, cho nên lễ thượng vãng lai còn một ít lễ. Hảo, ta đây liền bất hòa ngươi khách khí. Đúng rồi, ta cùng ngươi nói sự kiện nhi, ngươi kia phía trước công công hứa lão căn 3 ngày 2 đầu cùng kia Hồ thị cãi nhau, cái kia tiểu lang cũng là đáng thương hài tử, có một ngày bọn họ cãi nhau, một phen dao trẻ củi tử a, cư nhiên không biết như thế nào cấp bổ tới tiểu lang trên đùi, ai, ngươi đoán kế tiếp thế nào? Hứa thị nói một nửa không nói, ngươi nhưng thật ra nói a, tiểu lang sao? Lý Nguyệt Quý chính nghe vào cao hứng đâu, đột nhiên Hứa thị không nói, nhưng đem nàng cấp tiểu lang một chân chặt đứt, hiện tại người như vậy tiểu, tâm tắc, đủ đáng thương, sau này kia tiểu lang a chính là bọn họ hai vợ chồng trói buộc. Hứa thị thở ngắn than dài nói, đứa nhỏ này thật đáng thương. Lý Nguyệt Quý tuy rằng chán ghét Hứa lão căn cùng Hồ thị, nhưng là đối với cái kia kêu tiểu lang hài tử, nàng thật sâu tỏ vẻ đồng tình. Tính, không đề cập tới việc này, nhà ta còn có việc, đi về trước, hôm nào chúng ta lại có không cùng nhau hảo hảo tâm sự. Hứa thị cười nói, xách theo giỏ che đi trở về. Hảo, ngươi đi thong thả. Lý Nguyệt Quý cười nhìn theo nàng rời đi. Vì minh cái đi viếng mộ mà hiến tế tổ tiên, Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý đem mỹ vị nhiều điểm tâm phô thác đưa tiền đầu gỗ, Triệu thị, Thiệu A Ly 3 người quản lý, như vậy cũng hảo dò xét lẫn nhau. Nhạc thị đại sáng sớm sớm đã ở Hứa Kinh Vân cửa nhà chờ. Đại lang tức phụ, các ngươi nhưng tính đã trở lại, ta duỗi dài cổ nhìn thật lâu. Ai nha, Phương tỷ nhi lại trường cao không ít, làm tổ mẫu hảo hảo nhìn một cái. Nhạc thị cười đối bọn họ nói. Phương tỷ nhi ngọt ngào hô một tiếng tổ mẫu, sau đó mặc cho nhạc thị đánh giá. Nương, ngươi không phải đã cùng Hứa lão căn hòa ly sao? Như thế nào còn gọi nhị để tiện thể nhắn cho ta, nói nay cái muốn đi viếng mộ mà hiến tế đâu? Hứa Kinh Vân hồ nghi nói, tuy rằng ta cùng hắn hòa ly, nhưng là ta cha mẹ chồng trên đời thời điểm đãi ta còn tính tốt. Lại có một cái, các ngươi tuy rằng cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, nhưng là các ngươi tổ phụ tổ mẫu nhưng chưa từng cùng các ngươi đoạn tuyệt tổ tôn quan hệ đi. Nhạc thị cười nói, tốt, liền nghe nương, kia nhị để hai vợ chồng người đâu, bọn họ không cùng nhau đi sao? Viếng mộ mà không phải muốn cả gia đình cùng đi sao? Hứa Kinh Vân gật gật đầu, sau đó lại hỏi, đừng nói nữa, ngươi cái kia nhị để muội nhà mẹ đẻ thật là điền không xong chết lỗ thủng, Tạ thị đại để muội không phải mới quá 5-7 sao? Bà thông gia liền nóng vội, còn lấy bà mối đi làm mai, nói chính là ngươi tức phụ nàng nhà mẹ đẻ. Thôn thượng tưởng quả phụ, ngươi tức phụ khả năng nhận thức. Nhạc thị tức giận nói, a, ta nhận thức. Lý Nguyệt Quý trở về trong nhà thay đổi một thân viếng mồ mà xuyên áo vải thô, mặt khác chuẩn bị tốt hương nến giấy thiếc, sau đó chạy ra, lại nghe đến bà Nhạc thị ở cùng Hứa Kinh Vân nói nhị để muội nhà mẹ đẻ phá sự nhi. Mẹ ta nói, là tưởng thị, năm kia nàng nam nhân không phải bệnh đã chết sao, chính là nhà ta đại tỷ nhà chồng cách vách kia hộ nhân ra. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý nghĩ không ra bộ dáng, cười nhắc nhở nàng nói, Lý Nguyệt Quý đại tỷ kêu Lý Đỗ Quyên, chính là nói kia tưởng thị là ở tại Lý Đỗ Quyên cách vách. Lý Nguyệt Quý cùng Lý Đỗ Quyên không thế nào lui tới, cho nên không rõ lắm, kỳ thật nàng là sợ hai nhà lui tới nhiều, chính mình không phải chân chính Lý Nguyệt Quý, chuyện này nhi sẽ bị Lý Đỗ Quyên hoài nghi, ngay cả nhà mẹ đẻ, nàng cũng không phải thường xuyên trở về, giống nhau có việc nhi, cũng làm Hứa Kinh Vân hỗ trợ trở về một chuyến. Kia nhị đệ muội đại đệ Tục Huyền, này cùng chúng ta nhị đệ có gì quan hệ? Hứa Kinh Vân không rõ, tả hữu bất quá là cho điểm tiền giúp đỡ hạ. Bà thông gia công phu sư tử ngoạm muốn hỏi ngươi nhị đệ vay tiền, ngươi nhị đệ không phải mới mở rộng cơm chiên cửa hàng quy mô sao, này không đỉnh đầu không có tiền sao? Hắn liền cự tuyệt hỗ trợ, sau đó bà thông gia liền xúi giục ngươi nhị đệ muội cùng ngươi nhị đệ làm ầm ĩ, ngươi nhị đệ muội bị bà thông gia nói khí, liền vài ngày không đi nhà mẹ đẻ, ai ngờ bà thông gia khí tìm tới cửa tới, dẫn theo toàn gia hướng ngươi nhị đệ ra một trụ, mỗi ngày ở ngươi nhị đệ ra ăn uống, nhưng đem ngươi nhị đệ muội khí chứ. Nay cái là Tết Thanh Minh, tả gia toàn gia đi viếng mộ mà tế tổ, nhưng thật ra ngươi nhị đệ muội khí không nghĩ đi viếng mộ mà, ngươi nhị đệ nói tính toán minh cái đi, có thể là không nghĩ ở trên núi đụng tới tả gia người đi. Nhạc thị càng nói càng khí, này tạ thị nhà mẹ đẻ người thật là một cái so một cái khó chơi. Bà ngươi nói tả gia công phu sư tử ngoạm, đến tột cùng muốn nhiều ít bạc a? Lý Nguyệt Quý rất tò mò. Ta nghe nói là 3 lượng bạc đi. Ngươi nói liền cưới một cái đã chết nam nhân quả phụ, như thế nào muốn 3 lượng bạc? Lại không phải cưới hoa cúc đại khuê nữ a? Ta cảm thấy bà thông gia toàn gia đều đương ngươi nhị để ra như thế nào có tiền đâu. Thật là đứng nói chuyện không eo đau. Nhạc thị lòng đầy căm phẫn nói. Nghe vậy, Lý Nguyệt Quý lặng im. Này kỳ thật là tạ thị nhất quán trợ cấp nhà mẹ đẻ mang đến hậu quả, người vĩnh viễn đều sẽ không thỏa mãn, huống chi là tạ thị cái kia cực phẩm mẹ ruột. Lý Nguyệt Quý hay còn nhớ rõ lúc trước tạ thị ở cư thời điểm, tạ thị nương Tằng thị tới xem nàng, liền đi còn mang theo một bộ ăn dư lại gà cái giá trở về đâu. Như vậy thích chiếm tiện nghi lão nương, cũng là tạ thị tam sinh hữu hạnh mới đầu thai đầu nhập nàng trong bụng, phỏng chừng tạ thị chính mình trong lòng cũng khí muốn chết đi. Nhà ai không có mấy cái cực phẩm sốt ruột thân thích đâu, vừa lúc tạ thị xui xẻo nhiều chút, một chút gặp nhiều như vậy. Bỏ lên trên đại dương sơn giữa sườn núi, Lý Nguyệt Quý cầm lưỡi hái ở Hứa gia tổ tiên mộ phần thượng, đem cao cao trường cỏ dại cấp cắt sạch sẽ, mà Hứa Kinh Vân ở lấy cái chổi quét một chút phần mộ, Phương Tỷ Nhi cầm bút lông chấm mực nước, tỉ mỉ ở mộ bia thượng miêu tự, lau màu đen, lại đảo ra ống trúc mang nước trong rửa sạch sẽ bút lông, một lần nữa chấm hồng sơn, tiếp tục miêu tồn tại người tên gọi. Nhạc thị ở mang lên bọn họ mang đến hiến tế dùng trái cây điểm tâm, rượu vàng, đồ ăn, bậc lửa hương nến, cắm hảo một nén nhang. Nhạc thị trước cấp Hứa gia tổ tiên quỳ xuống, dập đầu 3 cái, miệng lẩm bẩm, đơn giản là cầu nguyện tổ tiên phù hộ Hứa gia đình tự, hảo hảo nhìn Hứa Văn Xương cùng Phương Tỷ Nhi an toàn. Phương Tỷ Nhi ở chính mình cha mẹ đã bái tam bái sau, nàng cũng ý hồ lô hoa gáo cấp Hứa gia tổ tiên quỳ xuống dập đầu. Chờ một nén nhang thiêu đốt không sai biệt lắm, bọn họ bắt đầu thiêu dùng giấy thiếc gấp tốt bạc, trước dọc theo mộ phần thiêu cho quỷ hương lân, tốt nhất dùng một con đại thùng sắt, đem giấy thiếc gấp tốt sở hữu bạc toàn bộ ngã vào thùng sắt, dùng trong đó một con giấy thiếc bạc bậc lửa nhóm lửa, sau đó chỉ thấy thùng sắt một mảnh lửa đỏ. Hảo hảo phù hộ bọn nhỏ sinh ý hân vinh, thân thể khỏe mạnh quay đầu lại chờ Tết Trung Nguyên lại nhiều thiêu điểm tiền giấy cho các ngươi. Đây là nhạc thị ở một bên sướng từ. Nay cái là Tết Thanh Minh, đại dương trên núi mộ phần thượng rất nhiều người đều ở thiêu đốt giấy thiếc, tạo thành một đống đen nhánh xương khói, nghe nhiều, liền có chút sặc mũi. Đều thiêu cho tàn, chúng ta đều về đi. Nhạc thị thấy thùng sắt nội đều thiêu đốt xong rồi giấy thiếc bạc, liền đối với Hứa Kinh Vân bọn họ nói. Đãi thu thập một phen sau, Lý Nguyệt Quý nhìn thấy mộ phần lớn lên ra rau hẹ, nàng đối nhạc thị nói có thể làm quán rau hẹ bánh ăn. Nhạc thị nghĩ thầm không tiêu tiền, vậy dùng lưỡi hái nhiều cắt điểm mang về quán rau hẹ bánh ăn đi. Mà Phương Tỷ Nhi nhìn trên núi giá đỗ quyên, giá ngọc lan hoa, những cái đó hoa khai rực rỡ, liền hái được rất nhiều cầm ở trong tay. Ai nha, này không phải bà thông gia a? Thật là xảo, trước mộ cũng có thể nhìn thấy. Chỉ thấy xuống núi thời điểm, bọn họ gặp tạ thị nhà mẹ đẻ người. Tạ thị nương Tằng thị thấy nhạc thị, ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi nói, tổ tiên này đó mộ đều ở một chỗ, tự nhiên là sẽ đụng tới. Nhạc thị trong lòng có khí, đối tạ thị nhà mẹ đẻ người nhưng không có sắc mặt tốt. Đây là Phương Tỷ Nhi đi, nhiều ngày không thấy, thế nhưng lớn như vậy, như thế nào nhìn thấy ta, cũng không kêu ta Thanh A Bà. Tằng thị ý tứ là Phương tỷ nhi thật không có lễ phép. Nhà ta Phương tỷ nhi sợ người lạ, nàng lại không phải thường thấy đến ngươi. Nhạc thị ý tứ là ngươi cùng ta cháu gái mẹ nó không quen thuộc a, dựa vào cái gì chỉ trích nàng không có lễ phép. Tuy rằng nàng không phải thực thích chính mình cháu gái, nhưng là này cháu gái là đại lang nữ nhi, đó chính là nàng cháu gái. Nói nữa, Phương tỷ nhi này cháu gái nhiều bớt lo a, lớn như vậy, hiện tại cũng không cần chính mình mang. Nghe nói Phương tỷ nhi thượng khuê học, kia Cẩm Tú khuê học nhưng không dễ dàng thượng, muốn thông minh nữ hoa mới tốt hơn đâu. Nga, nàng đại lang tức phụ có đôi khi làm ăn ngon, cũng sẽ làm người tiện thể mang theo trở về cho nàng ăn. Thời gian này dài quá, nhân tâm đều là thịt lớn lên, hơn nữa có cái không đáng tin cậy Tạ thị làm tiên minh đối lập. Nhạc thị liền cảm thấy đại lang tức phụ cùng Phương tỷ nhi còn được rồi. Hừ, bất quá là cái bồi tiền hóa thôi. Tằng thị thấy Phương tỷ nhi không cùng chính mình toàn ra chào hỏi, nàng cha mẹ cũng bất hòa các nàng chào hỏi, này vẫn là biến chuyển thân đâu, bọn họ này có tính không xem thường các nàng. Như vậy tưởng tượng, Tằng thị trong miệng nói thầm một câu, không biết sao xui xẻo, Nhạc thị chạm ly Tằng thị còn tính gần, nàng nghe được bồi tiền hóa, lại nhìn thấy đại lang tức phụ sắc mặt âm âm, càng miễn bàn đại lang kia tay áo rộng hạ nắm kéo kẹt vang nắm tay. Đó là ta ngoan cháu gái, hảo cháu gái, ngươi không được mắng nàng. Nhạc thị trong lòng có điểm áy náy, bởi vì phía trước nàng lão xem thường Phương tỷ nhi, có mắng quá. Phương tỷ nhi rất nhiều lần bồi tiền hóa, giờ phút này nàng đề cao âm điệu đối Tằng thị sửa đúng nói. Ai nha, liền hứa ngươi mắng nàng bồi tiền hóa a, ta liền nói đến không được a. Này bồi tiền hóa a so với ta cháu ngoại Văn Xương, kia chính là một cái bầu trời, một cái ngầm đâu. Tằng thị mới mặc kệ đâu, bởi vì nàng phía trước đích xác có nghe qua Nhạc thị mắng Phương tỷ nhi bồi tiền hóa. Tạ lão tứ cảm thấy lúc này đắc tội Hứa Kinh Vân không tốt, bởi vì Hứa Kinh Vân dù sao cũng là tú tài, này sau này tiền đồ rất khó nói, vạn nhất hắn tranh đua, chúng trạng nguyên đương đại quan trở về trả thù bọn họ Tạ ra làm sao? Nương, ngươi đừng nói nữa. Tạ Đại Ngưu còn nghĩ hỏi Hứa Kinh Vân mượn bạc cưới tân tức phụ đâu, hắn chính là nghe nói Hứa Kinh Vân ra khai mỹ vị nhiều điểm tâm phô chính là mỗi ngày hốt bạc. Cái gì không cần ta nói, lại không phải ta ngay từ đầu nói nàng bồi tiền hóa, nàng chính mình thân tổ mẫu không cũng nói như vậy nàng bồi tiền hóa sao? Tằng thị trắng liếc mắt một cái Phương tỷ nhi, thầm nghĩ, ta tôn tử là nam hài, ta cháu ngoại là nam hài, ta mẹ nó chính là có cảm giác về sự ưu việt. Ngươi Nhạc thị đâu, nhưng còn có một cái lên không được mặt bàn bồi tiền hóa cháu gái đâu. Phương tỷ nhi tức khắc đỏ hốc mắt, đối với Nhạc thị cả giận nói, tổ mẫu, ngươi vì cái gì luôn mắng ta bồi tiền hóa? Ta về sau trưởng thành, nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền, ta tuyệt đối không phải là bồi tiền hóa. Này Phương tỷ nhi là tổ mẫu sai rồi. Nhạc thị thấy Phương tỷ nhi khóc, trong lòng áy náy, cũng liền nhẫn nại nàng bất hiếu thái độ. Chung quanh tới viếng mộ mà người rất nhiều, mọi người đều hướng bên này tụ lại, xem náo nhiệt thái độ tới xem chuyện này. Hứa Kinh Vân muốn ra tay tấu Tằng thị, chỉ là không đợi hắn ra tay, lại nghe thấy bạch bạch bạch mấy cái thanh thúy bàn tay tiếng vang lên. Lý Nguyệt Quý khiếp sợ nhìn đến nàng bà Nhạc thị tay phải cao cao giơ lên, chính hung hăng ở trừ Tằng thị cái tát. Tằng thị như thế nào có thể làm nàng đánh, khí nàng cũng ra tay tơi phiến Nhạc thị cái tát. Ta bắt ngươi tóc, ngươi ninh ta lỗ tai, hai cái một phen tuổi lão bà tử liền như vậy ở trước mắt bao người, thế nhưng vặn đánh lên. Tướng công làm sao bây giờ a? Lý Nguyệt Quy ghé mắt nhìn về phía Hứa Kinh Vân, hỏi. Ta nương thân phôi thô trắng, nhị để muội lão nương cũng không phải là ta nương đối thủ. Hứa Kinh Vân bình tĩnh xem diễn. Bà thông gia, ngươi buông tay, ngươi buông tay, như vậy sẽ ra mạng người a. Đại cháu trai, ngươi mau kêu chủ ngươi nương a. Tạ lão tứ thấy nhà mình lão bà tử Tằng thị bị đánh, vội vàng hướng tới Hứa Kinh Vân giận dữ hét. Phương tỷ nhi thấy hai cái lão bà tử đánh lên tới, sợ hãi tránh ở Lý Nguyệt Quy phía sau. Người chung quanh cũng có tiến lên khuyên can, nhưng là một đám tiến lên đi khuyên bảo, đều bị Nhạc thị cùng Tằng thị mắng mau chó phun đầu. Ngươi cái lão bồi tiền hóa, nếu ngươi là tốt, Hứa lão căn sẽ đi ôm kia hồ tao bức. Tâm tắc, Tằng thị sắp rơi xuống phong, chỉ phải miệng thượng tìm ưu thế, liền chọc Nhạc thị chỗ đau. Tà đại ngưu cùng tà nhị ngưu tưởng tiến lên đi kéo ra tằng thị cùng nhạc thị, nhưng là hai người phát hiện chính mình giống như thế nào không động đệ, giống như chúng tà dường như, kỳ thật không phải chúng tà, là Hứa Kinh Vân tức giận, âm thầm dùng cách không điểm huyệt pháp, đem bọn họ hai anh em cấp định trụ. Ta thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, mới làm nhà ngươi kia độ lười khuê nữ cho ta ra nhị lang đương tức phụ, ta nay cái không hảo hảo sửa chữa ngươi một đốn, ta chính là cậu nương dưỡng. Thật sự là quá tức giận, nhạc thị bình thường làm việc nhiều, sư lực cũng đại, một cái xoay người, nhưng thật ra đem tằng thị cấp cưỡi ở dưới thân, một tay cố định chủ nàng hai tay, mặt khác một con tay phải liều mạng đi xả tằng thị ra đầu. Hứa Kinh Vân lo lắng nhạc thị một không cẩn thận nháo ra mạng người tới, đến lúc đó liền tính hắn ra tay cũng không hảo xong việc, nhìn nhạc thị chơi đủ rồi, hắn liền tiến lên đi đem nhạc thị cấp đột nhiên kéo lên. Nương, thẩm A, hai người các ngươi chính là thông gia A, thoáng chơi đùa một chút cũng liền thôi. Như thế nào hảo bị thương hòa khí, lại bị thương lẫn nhau thể diện đâu, này muốn cho nhị đệ cùng nhị đệ muội đã biết, bọn họ nên nhiều ngượng ngùng A. Hứa Kinh Vân thốt ra lời này xong, Lý Nguyệt Quý hơi kém muốn ôm bụng cười cười to, nói gì vậy a? Này không phải châm chọc tằng thị là cái bồi chơi bồi nháo ngu xuẩn sao? Ha ha ha, tạ lão tứ nghe vậy khí hơi kém một ngụm lão huyết đều phun ra tới. Hứa Kinh Vân, ngươi cái này đại cháu trai sớm làm gì đi? Nương nương ngươi thế nào? Tạ đại ngưu cùng tạ nhị ngưu lập tức chạy vội qua đi, duỗi tay đem bọn họ lão nương tằng thị cấp nâng lên. Tạ lão tứ ôm tôn tử tuệ ca nhi, không có quá khứ. Đau đã chết a nha, nha đau chết mất ai nha nha đau, tằng thị quỷ khóc sói gào kêu to lên. Nhạc thị đôi tay bị Hứa Kinh Vân cấp kéo lại, Hứa Kinh Vân nhẹ giọng ở nàng bên tai nhắc nhở, nương, ngươi đánh chết nàng không quan trọng, quay đầu lại một mạng để một mạng, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, một mạng để một mạng, a, đó chính là chính mình cũng sẽ xui xẻo thấy Diêm La Vương. Nhạc thị có lẽ là trong lòng sợ hãi, liền đối với Hứa Kinh Vân gật gật đầu, nói, Kia chúng ta về đi. Lý Nguyệt Quý nhìn phi đầu tán phát nhạc thị, lại nhìn bị tấu trên mặt quải thải tằng thị, nàng nghĩ thầm này hai người tuổi một đống, này đánh nhau tinh thần đầu nhưng một chút cũng không thể so người trẻ tuổi kém đâu. Hảo hảo thông ra sao đánh nhau rồi. Chung quanh cũng có thôn dân quen thuộc nhạc thị cùng tằng thị, ở bọn họ hai bên đều rời đi sau, nhìn không được nói. Ai biết được, nghe nói tằng thị này cả gia đình chính mình ra không được, toàn ăn và nữ nhi ra ăn, không uống không đâu. Hồng thổ thôn người trên nói, đại gia nghị luận sôi nổi thanh âm làm đi ở phía trước tằng thị toàn gia đều cấp nghe được. Tằng thị tức giận không thôi, nàng nay cái cùng nhạc thị đánh nhau, hơn nữa những cái đó thôn dân nghị luận, nói đến cùng vẫn là chính mình nữ nhi tà hoa nhài chảo không được nam nhân tâm. Nếu con rể Hứa Sấm Sét là cái sợ lão bà, hắn còn không phải chuyện gì nhi đều sẽ nghe tà hoa nhài an bài. Tằng thị trong lòng đối nữ nhi con dễ tràn ngập oán giận, càng là đối nhạc thị tràn ngập mãnh liệt hận ý. Đại lang tức phụ, các ngươi nói này tà ra cả gia đình quả thực là ăn và nhị lang ra không đi rồi, mỗi ngày ở nhị lang ra ăn không uống không, cũng không sợ người khác nhìn chê cười. Nhạc thị tới rồi Hứa Kinh Vân ra, Hứa Kinh Vân mang theo Phương tỷ nhi đi rửa mặt rửa tay, mà nhạc thị đi theo Lý Nguyệt Quý đi vào thổ táo phòng. Lý Nguyệt Quý cầm từ mộ phần ngắt lấy ra rau hẹ ở quán bánh bột ngô, hà, nồi, quán bánh, phiên tạc nàng thong dong cùng đâu vào đấy bộ dáng làm người nhìn trực giác đến hiền huệ. Bà, nhị đệ muội đều không có nói muốn đuổi đi nàng nhà mẹ đẻ người đi, ngươi không tiện mở miệng đi đuổi đi đi. Lý Nguyệt Quý đúng trọng tâm nói, hừ, ta trở về liền cùng nhị lang nói, hắn kia hảo nhạc mẫu ở Đại Dương Sơn cùng ta đánh nhau đâu. Ta phải đem ta thương thế lượng cho hắn nhìn một cái. Nhạc thị trong lòng không cam nguyện, dựa vào cái gì a? Nhà mình nhi tử sẽ kiếm tiền không nói, còn dưỡng một cái đồ lười tức phụ, hiện tại càng muốn dưỡng đồ lười tức phụ nhà mẹ đẻ cả gia đình. Để nhất nổi ra lò bánh nướng lớn luôn là phá lệ hương, hút một ngụm, có bột mì nhu hương, có rau dại thanh hương. Đại lang tức phụ, ngươi thật là có khả năng, này ra rau hẹ bánh ăn ngon thật. Nhạc thị không sợ năng miệng, lập tức duỗi tay vê một khối tơi ăn, ăn mùi ngon không nói, còn khen không dứt miệng. Ta lần này lạc rất nhiều đâu, ngươi chờ. Lát nữa đi nhị đệ muội ra cho bọn hắn mang đi một ít đi. Lý Nguyệt Quý cười nói, nhạc thị nghe vậy cao hứng không khép miệng được, này đại lang tức phụ chính là sẽ làm người, thật là càng xem càng thuận mắt. Tướng công, Phương tỷ nhi, mau tới đây ăn giá rau hẹ bánh. Lý Nguyệt Quý đứng ở thổ táo phòng cửa, ló đầu ra đi hô. Phương tỷ nhi trong lòng vẫn là thực không vui, đi bước chân rất nhỏ rất nhỏ. Phương tỷ nhi, là tổ mẫu sai, sau này ai lại nói nhà ta Phương tỷ nhi là bồi tiền hóa, ta liền cùng ai liều mạng đi. Nhạc thị thấy Phương tỷ nhi nhút nhát sợ sệt đứng, biết nàng tâm tình không tốt, liền đi qua đi, khom lưng ngồi xổm ở nàng bên tai nói. Tổ mẫu, Văn Xương đệ đệ bà ngoại mắng ta, ô ô, Phương tỷ nhi mới vừa rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ đâu, lúc này lại khóc ra tới. Ta biết, cho nên ta vừa rồi ở trên núi hung hăng giáo huấn nàng, chúng ta Phương tỷ nhi nhất ngoan, tổ mẫu thích nhất Phương tỷ nhi. Tới, tổ mẫu ôm một cái, nhạc thị vội vàng đi lấy khăn tay xoa xoa tay, ở đi vòng vèo qua đi, đem Phương tỷ nhi ôm lên. Hứa Kinh Vân đứng ở thổ táo phòng, nhìn nhạc thị thay đổi, giữa mày nhiễm một nụ cười. Tướng công, ngươi nương giống như thay đổi. Lý Nguyệt Quý không khỏi kinh ngạc với nhạc thị thay đổi. Biến hảo luôn là tốt, lại nói nàng bản tính không xấu. Nương tử, nàng nếu là thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi, Hứa Kinh Vân cười nói. Ngươi yên tâm đi, nàng là ngươi nương nha, nàng nếu thiệt tình đãi ta hảo, ta cũng sẽ đối nàng tốt. Lý Nguyệt Quý cũng không đợi hắn nói xong, lập tức cười đánh gãy hắn nói. Nhạc thị hống Phương tỷ nhi trong chốc lát, ở Hứa Kinh Vân ra ăn cơm chưa trở về Hứa Sấm Sét ra. Tạ thị vừa thấy nhạc thị trở về liền nổi trận lôi đình đi đến nhạc thị trước mặt, mắng, ngươi còn không biết xấu hổ trở về a? Ngươi không phải lão cảm thấy nhà ngươi đại lang tức phụ sao sao hảo sao? Ngươi dứt khoát chủ nhà nàng đừng đã trở lại. Tạ thị đây là oán hận nhạc thị nàng một chén nước không có giữ thăng bằng. Hơn nữa tạ thị là bởi vì nhạc thị đánh nàng mẹ ruột Tằng thị, mới vừa buổi trưa thời điểm Tằng thị trở về lúc sau, liền đem nàng cấp hung hăng mắng một đốn, tạ thị đều bị mắng khóc, nhìn một cái tạ thị lúc này hốc mắt đều là hồng, có thể thấy được bị mắng thực thảm đi. Nhị lang tức phụ, ngươi nói gì vậy? Có phải hay không ngươi kia ra mặt dày hảo nương giáo ngươi như vậy mắng ta? Ta nói cho ngươi à, ta hảo đến là ngươi bà đâu? Chúng ta đại tể quốc là nhất chú ý hiếu đạo, ngươi không hiếu thuận ta, ta có thể đi quan phủ tố giác ngươi. Nhạc thị vốn di bởi vì Lý Nguyệt Quý cho nàng hai thất bố, một tiểu sọt phù dung hoa bánh, lại là vừa mới quán ra rau hẹ bánh, nàng trong lòng chính cao hứng đâu, ai ngờ bị tạ thị như vậy châm chọc, nhưng đem nàng tức điên. Này tạ thị lười mau ra sâu, trong nhà nếu không phải nàng cần mẫn quét tước, phỏng chừng nhà này có thể xú vượt qua hầm cầu. Đi a, ngươi có bản lĩnh hiện tại liền đi. Có ngươi như vậy đương thông ra sao? Ngươi làm trò như vậy nhiều người mặt đánh ta nương, này không phải ở đánh ta thể diện sao? Nhà ta Văn Xương thật là xui xẻo, như thế nào sẽ có ngươi loại này sách không rõ tổ mẫu? Nga, nay cái ta thân mình mệt mỏi, cơm chiều không làm, ngươi nếu muốn ăn nói, chính mình làm đi. Tạ thị là đã bị Tằng thị cấp hung hăng yêu cầu, nếu là nay cái không cho nàng thu thập tay nải, mang theo Văn Xương đi tà gia trụ, nàng Tằng thị đời này coi như chính mình không có sinh quá tạ thị cái này nữ nhi. Tạ thị bị Tằng thị nói khí, hơn nữa nàng tướng công Hứa Sấm Sét gần chút thời gian đối nàng cũng không thế nào nhiệt tình, trong lòng trong mắt chỉ sợ là chỉ có cơm chiên cửa hàng sinh ý đi. Nhạc thị thấy tạ thị ôm Hứa Văn Xương thao tay nải đi ra môn, tức khắc cảm thấy không thích hợp. Đúng vậy, nàng lần này tới, cũng không thấy Tằng thị cả gia đình, hay là bọn họ tất cả đều đi trở về. Nhị lang tức phụ, ngươi ôm Văn Xương đi nơi nào? Nhạc thị tiến lên hỏi. Ta còn có thể đi đâu? Ta ôm Văn Xương hồi ta nhà mẹ đẻ chủ một đoạn thời gian đi, đỡ phải ngươi thấy ta chê ta phiền. Tạ thị trắng nhạc thị liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Ngươi trở về nhà mẹ đẻ chuyện này, nhị lang hắn biết không? Nhạc thị biết tạ thị bởi vì Tằng thị châm ngòi ly gián đối chính mình có chút hiểu lầm. Huống chi phía trước tạ thị còn làm nàng đi tìm chết đâu, này mẹ chồng. Nàng dâu chi gian quan hệ không sai biệt lắm cùng kẻ thù không sai biệt lắm, cũng là ta thấy ngươi phiền, ta thấy ngươi ghét, chính mình nếu không phải thiệt tình thích tôn tử Văn Xương, nơi nào có thể chịu đựng tạ thị khắc nghiệt đối đãi? Không phải có ngươi sẽ nói với hắn sao? Bất quá là làm hắn hỗ trợ an bài đại đệ nhị đệ đi cơm chiên cửa hàng thủ công cơ hội, này cũng không chịu, ta đại đệ muốn tục huyền. Làm hắn giúp đỡ ra một chút xính lễ, quay đầu lại chờ đại đệ kiếm lời nhất định nhi còn cho hắn, hắn cũng không chịu, như thế nào keo kiệt như vậy? Tạ thị bởi vì bị Tằng thị hung hăng giáo huấn một đốn, giờ phút này nàng đang ở nổi nóng. Nhị lang thức khuya dậy sớm đi cửa hàng bận việc, kiếm chính là vất vả tiền, ngươi có thể nào như vậy tưởng hắn? Ngươi đại đệ nhị đệ nhìn liền không phải đáng tin cậy. Nhạc thị cảm thấy nay cái Tạ thị là hoàn toàn bị nàng nương Tằng thị cấp tẩy não. Ta đại đệ nhị đệ sao làm ngươi đánh giấm? Lão Kiền bà, ta thật là không nghĩ nhìn thấy ngươi. Tạ thị không dám lại nói ngươi đi tìm chết linh tinh nói, có thể là bởi vì sợ Hứa Sấm Sét thật sự hưu nàng đi. Tạ thị nói xong lời này, cũng không đi xem bà Nhạc thị kia trương khí âm trầm quan tài mặt, thao khởi tay nải, ôm ấp Hứa Văn Xương cất bước liền chạy. Nhạc thị muốn đuổi theo đi lên, nhưng tưởng tượng nàng đã có tự tin rời đi, khiến cho nhị lang đi thu thập nàng đi. Ngẩng đầu nhìn mặt trời lên cao, liền cảm thấy nay cái nên phơi chăn, vì thế nàng chút nào không vì Tạ thị khí lời nói ảnh hưởng, nàng xoay người đi chính mình trong phòng đem nàng cái một giường chăn cấp ôm ra tới phơi nắng. Lý Nguyệt Quý thấy trong nhà thổ bếp thượng còn có không ít ra rau hẹ bánh, liền nghĩ đến tặng người, cách vách Kim Trước ra, Trương Đổ Tể ra. Kim Trước nương Đan thị đối Lý Nguyệt Quý ngượng ngùng khoa tay múa chân bụng, ý tứ là nàng mang thai. Ngươi đây là nói ngươi có, bởi vì Đan thị là người câm, cho nên Lý Nguyệt Quý chỉ có thể chính mình đoán. Thẩm, ngươi đoán đúng rồi, ta nương có một tháng có thai. Hứa Kim Trước cao hứng nói, kia thật sự là quá tốt, chúc mừng tẩu tử, chúc mừng tẩu tử. Quay đầu lại ta có ăn ngon, lại cho ngươi đưa tới. Lý Nguyệt Quý cũng thay Đan thị cao hứng. Đan thị a đi khoa tay múa chân một hồi. Hiển nhiên nàng là tỏ vẻ chính mình cao hứng ý tứ đi. Nhìn thấy Đan thị mang thai, Lý Nguyệt Quý cũng có chút tưởng mang thai ý tứ. Hơn nữa mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý cũng thượng quý đạo, Hứa Kinh Vân cũng như vậy muốn cái hài tử, nàng nghĩ nếu không tái sinh một cái đi. Phía trước nàng còn có điểm kháng cự sinh hài tử, nhưng là nghĩ Phương Tỷ Nhi về sau gả chồng, còn không phải yêu cầu nhà mẹ đẻ người tới chống lưng. Nàng cùng tướng công khẳng định sẽ lão, đến lúc đó Phương Tỷ Nhi khẳng định yêu cầu nhà mẹ đẻ huynh đệ chống lưng giúp đỡ đi, nói nữa chính mình cùng tướng công sáng lập gia nghiệp, khẳng định cũng yêu cầu nam hài kế thừa. Đương nhiên nếu nhị thai sinh hạ tới là nữ hài, cùng Phương Tỷ Nhi làm tỷ muội, sau này có đại sự, hai chị em cũng hảo có thương có lượng. Từ Kim Trước ra trở về, Phương Tỷ Nhi có điểm trầm mặc. Phương Tỷ Nhi có phải hay không đặc biệt hy vọng có cái đệ đệ hoặc là muội muội? Lý Nguyệt Quý duỗi tay đi sờ sờ Phương Tỷ Nhi đầu, hỏi. Ân, ta cảm thấy tiểu xinh đẹp thực đáng yêu, Kim Trước ca ca về sau sẽ có đệ đệ hoặc là muội muội, theo. Ta một người chơi xếp gỗ không kính. Phương Tỷ Nhi ủ rũ cục đuôi bộ dáng làm Lý Nguyệt Quý nhìn không nhìn được mà bật cười. Hứa Kinh Vân biết được khuê nữ tâm tư sau, làm khuê nữ đi một bên luyện tập bảng chữ mẫu, mà hắn tắc duỗi tay đem Lý Nguyệt Quý kéo đi trong phòng nói chuyện. Nương tử, nếu ta nương, còn có Phương Tỷ Nhi, chúng ta nhạc phụ nhạc mẫu đều hy vọng chúng ta lại muốn một cái hài tử, nếu không, ngươi lại vất vả một chút, lại cho ta sinh một cái. Đi, bất luận nam nữ, ta đều thích, chỉ cần là ngươi sinh. Hứa Kinh Vân đầu tiên là ôm nàng hôn một hồi lâu, sau đó đình chỉ hôn lúc sau. Khuôn mặt tuấn tú lại cười nói, ân, ta vậy được rồi. Lý Nguyệt Quý rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi. Nương tử, kỳ thật ta vẫn luôn có biết ngươi ở tránh thai, ngươi có phải hay không vô pháp tín nhiệm ta, cho nên mới muốn uống thuốc tránh thai. Hứa Kinh Vân ôn nhu hỏi nói, ngươi biết à, ai, ta vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thực. Hảo đâu? Lý Nguyệt Quý nghịch ngợm phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Làm Hứa Kinh Vân duỗi tay ở nàng mặt đẹp thượng nhẹ nhàng mà nhéo một chút. Từ hôm nay bắt đầu nhưng không cho lại tránh thai, nương tử, ngươi phải tin tưởng tướng công ta nhất định có thể cho ngươi cùng bọn nhỏ hạnh phúc, tựa như ngươi từng nói qua, chỉ cần chúng ta cần lao làm giàu, còn dùng lo lắng hài tử tương lai sao? Hứa Kinh Vân sợ nàng miên man suy nghĩ, vội nói, ta tin tưởng ngươi, ta vẫn luôn đều thực. Tin tưởng ngươi, kỳ thật chỉ là ta chính mình không tin chính mình. Ta tổng sợ hãi ngươi có một ngày phát hiện ta không phải chân chính Lý Nguyệt Quý, ta nên làm cái gì bây giờ? Nương tử, ta thực thích hiện tại ngươi, không, là ta thực yêu hiện tại ngươi. Từ trước ngươi, nhẫn nhục chịu đựng, hiện tại ngươi, ngươi phi thường có ý tưởng, vô luận bần phú, ta đều sẽ không hưu bỏ ngươi. Hứa Kinh Vân thâm tình thổ lộ nói, ân, Lý Nguyệt Quý trong lòng rất là cảm động. càng có rất nhiều phát hiện chính mình từ vừa mới bắt đầu chắp vá, đến bây giờ rất nhiều ỷ lại Hứa Kinh Vân. Nàng tưởng hắn ở chính mình trong lòng là có rất quan trọng địa vị. Tháng tư thiên là hoa hoa mặt, thay đổi bất thường, trước một giây ánh mặt trời sáng lạn, tươi đẹp thiên bỗng nhiên liền mây đen bao phủ vũ thế hung mãnh. Nàng đột nhiên đẩy ra Hứa Kinh Vân ôm ấp, Lý Nguyệt Quý đứng dậy đi trong viện thu phơi chăn cùng củ cải làm chờ vật. Tướng công, nhà ta trong đất lúa có thể thu đi, nếu không, minh cái ta không đi cửa hàng, chúng ta vất vả mấy ngày đem lúa cấp cắt đi. Lý Nguyệt Quý thấy thu thập hảo quần áo lúc sau, mưa to dây lát biến thành mưa nhỏ, nàng tiện đà nói, chờ ngày mai ra Thái Dương, chúng ta liền không đi cửa hàng, trước đem nhà ta trong đất lúa cấp thu đi. Hứa Kinh Vân cười gật đầu, kia mỹ vị nhiều điểm tâm phô có phải hay không muốn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh mấy ngày a? Ta nhớ do Ali nhà bọn họ cũng là có đồng ruộng. Lý Nguyệt Quý thiết tưởng chu đáo, kia hành, chờ hạ ta thuê xe bỏ đi một chuyến cửa hàng, nhân tiện nói nghỉ 7 ngày quyết định. Hứa Kinh Vân cười nói, nga, tướng công ngươi nhớ rõ giúp Phương Tỷ Nhi đi Cẩm Tú Khuê học xin nghỉ. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, nàng nghĩ thầm may mắn nhà mình đồng ruộng thiếu, nếu là nhiều nói, không được mướn người tới lộng sao. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, thích hợp đi đồng ruộng cắt lúa, dọc theo đường đi, kim lãng quay cuồng, lóe kim quang, cảnh tượng thu hết đáy mắt. Hai bên đường, thanh du du sơn, được mùa lúa nước như hoàng kim giống nhau vọng không đến biên. Buổi sáng cần mẫn cắt lúa, bởi vì bận quá, Lý Nguyệt Quý giữa trưa đều không có không nấu cơm, Phương Tỷ Nhi cơm trưa vẫn là đi đan thị trong nhà ăn. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân ăn buổi sáng lạc bắp bánh bột ngô, liền ống trúc nước trà cấp ăn đi xuống, tuy rằng có điểm lạnh, nhưng là ăn quả no, cũng có sư lực làm việc. Nương tử, minh cái chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta ra tiền mướn người tới giúp chúng ta thu hoạch lúa đi. Hứa Kinh Vân không nghĩ tới hai người như vậy nỗ lực cắt lúa, vẫn là không kịp cắt. Tốt, tướng công đau lòng chính mình làm gì làm ra vẻ, đáp ứng rồi đó là. Lý Nguyệt Quý vì thế cười đáp ứng rồi. Như thế nào lại trời mưa, này buổi sáng còn ra Thái Dương đâu. Cách vách đồng ruộng nhân ra thấy trời mưa, nhìn không được bực vừa nói. Hôm nay buổi sáng, ra cửa thời điểm, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân thương lượng đem ngoài ruộng hạt thóc thu, vốn định thừa dịp Thái Dương hảo đánh cốc sau hảo phơi, kết quả thành như vậy. Tránh ở điền biên nhân ra gạch một phòng ốc dưới hiên, nàng thấy Hứa Kinh Vân còn ở ngoài ruộng đem lúa từng đống hướng lên trên ôm, nàng la lớn, tướng công, gặp mưa ngươi sẽ sinh bệnh, ngươi trước lại đây trốn rồi trận này vũ lại nói. Có thể là vũ thế quá lớn, nàng lời nói bị bao phủ ở ầm ầm ầm. Lôi hạ, thấy Hứa Kinh Vân tiếp tục đem vừa rồi bọn họ cắt lấy lúa hướng bờ ruộng thượng đôi, nàng nóng nảy, tiến lên bám trụ lại muốn xoay người Hứa Kinh Vân, lớn tiếng ngăn cản nói. Tướng công, trước đừng động lúa, lúa làm ướt liền làm ướt đi, ngươi thân mình quan trọng. Bởi vì đột nhiên trời mưa, này nhiệt độ không khí lúc này chợt biến lánh, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày làm nàng nổi lên một trận nổi da gà. Vẻ mặt mơ hồ nhìn trong mưa Hứa Kinh Vân. Hứa Kinh Vân cảm thấy nàng nói rất đúng, duỗi tay chặt chẽ đem Lý Nguyệt Quý cấp vòng ở trong lòng ngực, sau đó thúc giục nội lực, nhanh chóng rời bước đến bên kia dưới mái hiên tránh mưa. Phỏng chừng đi theo hôm qua kia trận mưa không sai biệt lắm, một lát liền sẽ qua cơn mưa trời lại sáng. Hứa Kinh Vân giơ tay dùng tay áo đi lau Lý Nguyệt Quý cái trán nước mưa, tức khắc trong lòng rất là tự trách, chính mình hẳn là sớm một chút thiết tưởng chu toàn. Mướn người tới cắt lúa. Ân, A Phun, A Thu. Lý Nguyệt Quý bởi vì cảm giác thân mình lánh, bỗng nhiên đánh hắt xì. Nương tử, nếu không, chúng ta không quan tâm lúa, đợi mưa tạnh, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Hứa Kinh Vân nói, hắn lo lắng Lý Nguyệt Quý sẽ cảm lạnh sinh bệnh. Không có gì đáng ngại, ngươi không cần quá lo lắng ta. Lý Nguyệt Quý trong lòng thực ấm áp, bởi vì Hứa Kinh Vân thật là nơi trốn quan tâm nàng. So với hiện đại nàng cái kia bạn trai, không biết hảo nhiều ít lần. Hứa Kinh Vân lo lắng nàng nhiễm phong hàn, vội vàng vận khí cho nàng thua một ít chân khí, cái này làm cho Lý Nguyệt Quý cảm thấy toàn thân ấm rào rạt. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm nếu chính mình thai xuyên nói, thế nào đều phải đem cổ đại võ công cấp học xong, thân mình cường tráng không nói, ít nhất trời lạnh không cần xuyên quá dày quần áo. Hứa Kinh Vân nói một chút đều không giả, chỉ chốc lát sau vũ liền ngừng. Chân trời cầu vồng hết sức lóa mắt, hai người về nhà thay đổi thân sạch sẽ quần áo, thượng tranh hầm cầu, lại cùng nhau trở lại đồng ruộng làm việc. Rất xa, ngoài ruộng đã có người cung bối ở bọn họ đồng ruộng làm việc. Lý Nguyệt Quý nhìn bên người Hứa Kinh Vân thần sắc, kéo kéo hắn tay áo, khiếp sợ nói, tướng công, hắn cư nhiên tới giúp ta làm việc. Hắn tới làm cái gì? Hứa Kinh Vân không rõ Hứa Lão Căn đột nhiên tới giúp hắn làm việc ý tứ, bởi vì đã đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, hắn còn tới giúp hắn làm cái gì? Chúng ta qua đi hỏi một chút đi. Lý Nguyệt Quý đạm đạm cười, nàng không biết nên nói như thế nào. Ngươi tới chúng ta ngoài ruộng làm gì? Hứa Kinh Vân không mặn không nhạt hỏi, không thấy chút nào ngữ khí phật phồng. Lớn như vậy vũ nếu là không lộng xong, này đó lúa sẽ mốt meo, ta là nông dân, không thể gặp lúa mốt meo. Hứa Lão Căn biệt nữ nói, ngươi cùng Hồ Thị không phải cũng có điền sao? Nhà ta ngoài ruộng việc có ta cùng nương tử hai người là được, nhưng không làm cho ngươi cái này người ngoài bị liên lụy. Hứa Kinh Vân mới không tin hắn sẽ lòng dạ tốt như vậy tới giúp hắn thu trong đất lúa đâu. Ta cắt rớt này một hợp lại, liền đi. Hứa Lão Căn không nói nữa, tiếp tục vùi đầu làm việc. Tướng công, thừa thời gian còn kỵ, chúng ta chạy nhanh cắt lúa đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm Hứa Lão Căn vừa rồi kia nói đối, này bị nước mưa làm ướt lúa vẫn là cắt rớt mang về phơi tương đối hảo, thật muốn mốt meo, đau lòng vẫn là nàng cùng tướng công. Hứa Kinh Vân thực nghe khuyên, khóm lưng tiếp nhận lưỡi hái, bắt đầu tay chân lanh lẹ cắt dao nhỏ. Ngươi đột nhiên tới chúng ta trong đất làm việc, chính là có chuyện gì yêu cầu ta? Cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hứa Kinh Vân hỏi, tiểu lang chân có chút vấn đề, ngươi không phải cùng An Thần Y quen thuộc sao? Ngươi có không đi cùng An Thần Y nói lời hay, giúp tiểu lang chẩn trị? Hứa Lão Căn do dự một hồi, nói ra mục đích. Hứa Kinh Vân muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào, bởi vì Hứa Lão Căn cầu người kỹ xảo lại đề cao không ít. Hứa Lão Căn thấy Hứa Kinh Vân không hố thanh, liền không hề lải nhải yêu cầu, biết hiện tại hắn mặc dù nhiều lời, hắn cũng không chừng sẽ giúp, còn không bằng thành thật kiên định đem trong đất việc cấp làm hảo, có lẽ có điểm hy vọng. Hứa Lão Căn quả nhiên là cắt rớt kia một hợp lại liền đi rồi. Tướng công, hắn thật là vì tiểu lang. Lý Nguyệt Quý cũng lộng không hiểu Hứa Lão Căn này trong hồ lô muốn làm cái gì? Nương tử, ta nhưng không có thuật đọc tâm, ngươi này vấn đề thật là đem ta cấp hỏi đồ. Hứa Kinh Vân nghe vậy phụt một tiếng cười, lại nói Hứa Lão Căn dẫn theo lưỡi hái trở về Hồ Thị trong nhà thời điểm, Hồ Thị đang ở cùng nàng nương Tiền Thị nói thầm nói cái gì nhi, nhưng là ở Hứa Lão Căn vào nhà sau, Hồ Thị cùng Tiền Thị cũng không nói. Nhạc mẫu như thế nào tới? Hứa Lão Căn đối với đôi mắt danh lợi nhạc mẫu, trong lòng rất là chán ghét, nhưng là vì Hồ Thị, hắn đại đa số thời điểm đều ở nhẫn nại. Ta đến xem tiểu lang, như thế nào ta cái này đương nhạc mẫu liền không hảo tới ngươi nơi này sao? Tiền Thị nhìn Hứa Lão Căn, chính là vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, nàng nâng lên cằm, kiêu căng liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, như thế nào sẽ không chào đón đâu? Ngươi đã đến rồi vừa lúc bồi bồi tiểu lang hắn nương hảo hảo nói chuyện. Ta vào nhà đi nhìn tiểu lang. Từ tiểu lang một chân chặt đứt sau, Hồ Thị càng thêm không thích tiểu lang, có đôi khi liền sữa cũng không chịu uy, giống như tiểu lang không phải nàng sinh. Thấy Hứa Lão Căn vào nhà đi nhìn tiểu lang, Tiền Thị duỗi tay vỗ vỗ Hồ Thị tay. Ngươi còn không có quyết định hảo sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn đời này cứ như vậy thủ một cái tao lão nhân cùng một cái tàn phế tiểu tử quá cả đời sao? Này Tiền Thị nói nhiều ít mang theo một tia oán giận cùng trách cứ. Ta còn không có quyết định hảo, tiểu lang rốt cuộc là ta thân sinh. Hồ Thị nhỏ như muỗi kêu minh. Nói một câu, sau đó ủ rũ cụp đuôi nói. Kia tiểu lang thân cha là cái gì cái ý tứ? Tiền Thị tới gần Hồ Thị, tàn khốc nói. Tiền Thị hiển nhiên đã từ Hồ Thị nơi nào biết được tiểu lang tự mình phụ thân là ai, mới đầu là phẫn nộ nàng chân dẫm hai chiếc thuyền. Sau lại tưởng tượng cảm thấy là nữ nhi mị lực đại, cũng liền không đi trách cứ Hồ Thị là lơi ong bướm bản tính. Còn có thể là ý gì? Hắn hiện tại ghét bỏ tiểu lang, nói tiểu lang về sau mặc dù trưởng thành, sau này cũng là cái tàn phế. Hắn nói hắn ném không dậy nổi cái này thể diện. Hồ Thị càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng thương tâm. Ta mặc kệ ngươi hiện tại như thế nào cái ý tưởng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi hiện tại có nghĩ quá thượng không lo ăn mặc ngày lành? Tiền Thị thấy nàng cúi đầu gạt lệ, tức khắc có một loại hận sắt không thành thép cảm giác. ta đương nhiên nghĩ tới thượng không lo ăn mặc ngày lành, chính là tiểu lang làm sao bây giờ? Hồ Thị đỏ hốc mắt, tiểu lang tuy rằng biến thành tàn phế, nhưng rốt cuộc là từ trên người nàng rớt xuống một miếng thịt. Vậy ngươi còn có cái gì hảo do dự, ta khuyên ngươi vẫn là quyết đoán cùng Hứa lão căn hòa ly, Hứa lão căn không phải hiếm là nam hải sao? Vậy ngươi liền đem tiểu lang cho hắn, ngươi cũng đừng không bỏ được, ngươi về sau còn có thể tái sinh hải tử, tiểu lang ngươi coi như không sinh quá. Tiền thị tưởng tượng đến Mai ra bên kia phong phú sính lễ, trong lòng rất là hy vọng Hồ Thị nhanh cùng Hứa lão căn hòa ly. Ta nghĩ lại đi. Hồ Thị còn ở do dự. Ta hảo nữ nhi a, này bá kiểu thôn Mai Lý chính lại không chê ngươi tam hôn, ngươi hà tất không bỏ được một cái tao lão nhân cùng một cái tàn phế đâu. Chúng ta làm người đi muốn người hướng chỗ cao đi, ngươi đừng nghĩ nhiều, nghe nương nói, này tục ngữ nói rất đúng, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, ngươi nói ngươi đi theo Hứa lão căn có thể quá thượng cái gì ngày lành. Bây giờ còn có cái tàn phế nhi tử, ngươi nói ngươi nửa đời sau cứ như vậy tiếp tục nghèo kiết hủ lậu đi xuống sao? Ngươi liền không nghĩ chính ngươi, ngươi còn trẻ, lại không phải 40-50 tuổi, ngươi nói nương nói đúng không? Ta chính là ngươi mẹ ruột, ta có thể hại ngươi không thành. Tiền thị lại nhảy xúi dục nàng cùng Hứa lão căn để hòa ly sự tình. Nương, nay cái ta mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Hồ thị nghe nhiều, có điểm cảm thấy nàng nương tiền thị phiền, liền thúc giục nàng về nhà đi. Nga, ta khó được tới nhà ngươi một chuyến, ngươi liền đuổi đi ngươi lão nương đi trở về. Tiền thị còn tưởng ở Hồ thị bên này ăn cơm chiều trở về đâu. Nương, nhà ta là nghèo điểm nhi, phỏng chừng hắn nấu cơm đồ ăn ngươi cũng không yêu ăn. Hồ thị tức giận nói. Hồ thị là đang chờ gian phu Hứa Phát Vượng quyết định. Tiền thị đang muốn nói nữa đâu, lại nghe thấy Hứa lão căn ôm tiểu lang đi ra. Nhạc mẫu, ngươi giúp ta ôm một cái tiểu lang, ta đi thiêu cơm chiều. Hứa lão căn đem tiểu lang hướng tiền thị trong lòng ngực một tắc, liền xoay người hướng thổ táo phòng phương hướng đi đến. Nhìn hắn đối tiểu lang khá tốt, quay đầu lại ngươi cùng hắn hòa ly, hắn khẳng định sẽ đem tiểu lang chiếu cố thực tốt. Tiền thị ý tứ là ngươi chạy nhanh cùng hắn hòa ly đi. Nương, ngươi lại cho ta mấy ngày thời gian, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Hồ thị cổ đủ dũng khí nói. Ta cùng ngươi nói, Mai ra bên kia điều kiện nhưng hảo đâu, liền tính lại lộng cái hoàng hoa khuê nữ làm tục huyền cũng không phải không thể nào. Tiền thị trừng mắt nhìn Hồ thị liếc mắt một cái, thúc giục nói. Nương, ngươi đừng lải nhải, ta hiểu ngươi ý tứ. Hồ thị từ tiền thị trong tay ôm quá tiểu lang. Tháng tư, xuân về hoa nở là mang thai thời cơ tốt nhất, hơn nữa không vội không mệt, Lý Nguyệt Quý riêng lựa chọn trong khoảng thời gian này bị dựng. Không giống năm trước tháng chạp vì chủ bị cô em chồng hai vợ chồng việc hôn nhân, vội sức đầu mẻ chán, lại vụ xuân liền bắt đầu ngày mùa, sau lại mỹ vị nhiều điểm tâm phô ra tân chủng loại, cũng đủ nàng vội. Tháng năm không hoài thượng, liền xem tháng này cơ hội, nàng đại di mụ vẫn là thực đúng giờ, cho nên nàng chính mình tính thời kỳ dụng chứng, đánh giá sẽ mau chóng hoài thượng. Tháng 6 trung tuần, nàng còn ở bị dựng đâu, bên kia nhạc tùng hoa nữ nhi mãn hoa đã sinh hải tử. Hôm nay, Lý Nguyệt Quý vội vàng làm đậu đỏ tiểu bánh trôi bán đâu, đất đen. Thôn bên kia Lý Căn Bảo ra thác tiến huyện thành mua đồ vật hàng xóm Lý lúa mạch non tiện thể mang theo mãn hoa sản tử tin tức cùng với đưa tới báo tin vui trứng gà đỏ. Lý Nguyệt Quý nhà mẹ đẻ ở đất đen thôn, cho nên cùng Lý lúa mạch non nhận thức. Cho nên Lý Nguyệt Quý nhận được hỉ trứng gà, cười cùng Lý lúa mạch non nói lời cảm tạ. Hứa Kinh Vân trở về gặp đến trên bàn hai cái màu đỏ thắm trứng gà, kinh ngạc nói. Nhà ai sinh con, bằng không sẽ không đưa trứng gà đỏ. Lý Nguyệt Quý đổ một ly trà thủy cấp Hứa Kinh Vân giải khát, cười nói, mãn hoa sinh, là con trai, mãn hoa nhà chồng tống cổ người nơi nơi báo tin vui. Nàng tuy không mừng bà nhạc thị muội tử nhạc tùng hoa toàn gia, nhưng là mãn hoa chưa từng đắc tội quá nàng, mãn hoa lại là tướng công biểu muội, nghe được nàng đầu thai đến tử, cũng thay nàng cao hứng, ở thời đại này sinh nhi tử mới là bảo đảm. Nhi tử, Hứa Kinh Vân mỉm cười duỗi tay đi sờ sờ Lý Nguyệt Quý bụng, trêu ghẹo. Nói, chúng ta về sau cũng sẽ có, ngươi cấp gì? Ta nhưng thật ra không vội, là ngươi nương sốt ruột đi. À, đúng rồi, ngươi nhị để hai vợ chồng nghe nói lại nháo đi lên, ngươi biết không? Lý Nguyệt Quý cũng là nghe tới mua đậu hủ thúi Hứa Thị nói. Biết, ta nghe nhị để có nói qua, là nhị đệ muội quá làm, hảo hảo nhật tử bất quá, thế nào cũng phải về nhà mẹ đẻ đi. Hứa Kinh Vân nhàn nhạt nói, nhị đệ muội nương chính là cái gậy thọc cước, ngươi nhị đệ gặp được như vậy cực phẩm nhạc mẫu thật là hắn tam sinh hữu hạnh. Lý Nguyệt Quý chào phúng nói, nhạc mẫu có thể đổi, nhị đệ là như vậy cùng ta là nói. Hứa Kinh Vân nói một câu làm Lý Nguyệt Quý nghẹn họng nhìn chân chối nói, ngươi nhị đệ hắn thật sự nói như vậy? Nói như vậy, nhị đệ muội cùng hắn nháo thực hung sao? Kia bọn họ hiện tại thế nào? Lý Nguyệt Quý tò mò, ta không nghĩ quản nhị đệ ra phá sự, bọn họ sao cùng chúng ta có gì quan hệ, chúng ta quá hảo hai ta nhật tử thì tốt rồi. Hứa Kinh Vân cười nói, tướng công nói rất đúng, nhưng thật ra ta nghĩ nhiều. Lý Nguyệt Quý gật đầu xinh đẹp cười, chờ mãn hoa hải tử trăng tròn, ngươi một người mang theo Phương tỷ nhi đi ăn bàn tiệc thì tốt rồi, ta thật là không nghĩ nhìn thấy tiểu gì hai vợ chồng. Nga, đúng rồi, nhà ta không phải tích cóp trứng gà sao, đến lúc đó ta đi mua 2 cân đường đỏ, 1 cây vải đủ rồi đi. Còn muốn mua cái gì? Ta đi làm ra. Hắn nhưng luyến tiếc mệt tức phụ, so bà cùng nhị đệ bọn họ cấp nhiều ít xem bọn họ, chúng ta gấp cái gì? Tháng sau một ngày mới ăn hỉ mặt đâu. Lý Nguyệt Quý nghĩ, y tướng công tiểu gì hai vợ chồng kia sợi bùn xỉn kính nhi, bàn tiệc thượng phòng chứng ăn không đến gì thứ tốt, chính mình ra tội gì đưa đến làm người đỏ mắt. Đường đỏ cùng bố nhưng đều thực quý. Hứa Kinh Vân tưởng tượng cũng là, sau đó hắn đối Lý Nguyệt Quý nói, ngày ấy phòng chừng ta nương cũng sẽ đi, ngươi đến lúc đó đi theo ta nương ngồi một cái bàn tiệc, nếu có người đoạt muốn thừa đồ ăn, ngươi cũng đừng cấp mang về tới, ta biết ngươi không thích ăn thừa đồ ăn. Ân, nhà ta nhật tử quá còn tính không tồi, không đáng đi ăn người ta nước miếng. Lý Nguyệt Quý cười trêu ghẹo nói, lời tuy như thế, Lý Nguyệt Quý vẫn cứ chuẩn bị 2 cân đường đỏ cùng 1 cây vải. 7 tháng 1 ngày sáng sớm, nàng đem mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý giao cho Thiệu A Ly, Triệu thị hai vợ chồng quản, liền mang theo Phương tỷ nhi thuê một chiếc xe bỏ đi đất đen thôn, đi trước nhà mẹ đẻ cùng nàng nương Phương thị nói trong chốc lát lời nói, sau đó dẫm lên cơm điểm, cầm lễ lôi kéo Phương tỷ nhi tay một đường hướng mãn hoa nhà chồng Lý Căn Bảo trong nhà đi đến. Chỉ là ở đi trên đường đụng phải bà Nhạc Thị. Nhạc Thị hỏi nàng cầm nhiều ít đồ vật đưa qua đi. Đang nghe đến Lý Nguyệt Quý nói mang theo 2 cân đường đỏ cùng 1 cây vải sau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ân, này đó không sai biệt lắm, ngươi là không biết a. Đại lang nàng tiểu di liền dục sinh lễ cũng chưa hướng mãn hoa trong nhà đưa, nhưng đem mãn hoa cấp tức điên. Báo tin vui khi, mãn hoa riêng gọi người tặng tam điếu tiền cho nàng cha mẹ, còn có tiểu hài nhi mang trưởng mệnh khóa, bạc vòng tay, gọi bọn hắn đem đồ vật bị tề, mang theo trưởng mệnh khóa cùng bạc vòng tay đi, nếu là ngã một chút mặt mũi liền tìm bọn họ tính sổ. Như vậy, Nhạc Tùng Hoa hai vợ chồng mới dùng nhiều tiền lộng 2 cân đường đỏ cùng 5 thất bố, lại lộng điểm gạo trắng tế mặt cùng mì sợi, trứng gà vẫn là mãn hoa làm người lấy lòng lặng lẽ cấp đưa qua đi, làm Nhạc Tùng Hoa hai vợ chồng cầm đi mãn hoa nhà chồng thời điểm sung bề mặt. Bà, nhị đệ muội nhưng về nhà. Lý Nguyệt Quy nhớ tới lại hỏi, đừng ở trước mặt ta để cái kia độ lười, thật đương ngươi nhị đệ không có nàng, liền không hảo cưới bên người đương nương tử. Nhạc Thị thở phì phì nói, a. Lý Nguyệt Quý a nửa ngày, dứt khoát câm miệng, nàng không hỏi, nhưng thật ra đem Nhạc Thị hỏa khí cấp câu ra tới. Nhị lang tức phụ nàng lão nương, ngươi cũng nhìn quá đi, ta đánh giá nếu nàng ở sau lưng khuyến khích, nếu không có nàng ở nhị lang tức phụ trước mặt châm ngòi ly gián nói, nhị lang tức phụ phỏng chừng sẽ vì văn xương sẽ đi theo ngươi nhị để trở về hảo hảo sinh hoạt. Hiện giờ nàng đã hơn 2 tháng không có trở về Hồng Thổ thôn. Nhạc Thị tâm tắc nói, kia nhị để hắn sao nói? Lý Nguyệt Quý hỏi, ngươi nhị để hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở lộng cái gì thạch nồi quấy cơm, nghe nói là ngươi dạy hắn đầu bếp làm, hắn cơm chiên cửa hàng sinh ý còn man tốt, đã có mấy ngày không có trở về trong thôn. Đồng ruộng cũng đã bị hắn chọn 2 hộ nhân gia cấp thuê, ta coi hắn là không có cơm chiên cửa hàng giống như sống không nổi bộ dáng. Ngươi nhị để hai vợ chồng hiện tại nháo cùng nhân gia hòa ly không sai biệt lắm. Nhạc Thị nói lên Tạ Thị cùng Hứa Sấm Sét cùng loại ở riêng trạng thái. Lý Nguyệt Quý nghe xong không tỏ vẻ ý kiến, dù sao bà nói gì, nàng liền ân một chút. Phương tỷ nhi cũng không có nghe hiểu, dù sao nhìn ven đường phong cảnh, 7 tháng sơ nhật tử, thời tiết có điểm nhiệt, liền ở nhạc thị cấp Lý Nguyệt Quý lải nhải hứa sấm sét cùng Tạ thị hai vợ chồng phá sự một hồi lâu, lời này nói nói liền đến Mãn Hoa nhà chồng Lý gia. Lý Căn bảo cha mẹ mang theo đại nhi tử con dâu cả đứng ở cửa, nghênh liên can bạn bè thân thích đi vào. Lý gia sinh hoạt còn tính thượng giàu có. Đi, nghe nói Lý gia là thợ ngõa xuất thân, giờ phút này bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt tiệc rượu. Lý Nguyệt Quý thô sơ giản lược vừa thấy, thế nhưng làm mười mấy bàn tiệc rượu. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ, này Mãn Hoa gả vẫn là không tồi. Này nhà chồng người dường như thực coi trọng nàng bộ dáng. Đầu tiên ở thính đường bố trí thượng, chính diện tường cao quài, hỉ hỉ, tự. Trường bàn dài thượng bậc lửa một đôi thô to nến đỏ, án phía trước ghép nối hai chương bàn bát tiên, thượng phóng. Tám đại bùn điểm tâm trái cây, có hai bùn tô bánh, hai bùn định chế đại nấm, một chậu đại nấm thượng hồng trên giấy viết, phúc, tự. Mặt khác một chậu đại nắm hồng giấy viết, thọ, tự, hai bùn bánh trưng, hai bùn trái cây cùng trứng gà đỏ, này đó vật phẩm là phải làm đáp lễ chi nhất làm khách khứa trở về khi mang đi. Ở một trận trong tiếng pháo, nghi thức chính thức bắt đầu, từ Mãn Hoa đại ca Mãn Thụ ôm tiểu bảo bảo ngồi ở thính đường ghế trên, nhiều năm lớn lên bà tử cầm. Lưỡi dao nhẹ nhàng mà vì bảo bảo quát đi một ít hứa tóc mai, này đó cạo xuống dưới đầu tóc dùng hồng giấy bao hảo. Thân hữu nhóm lúc này cũng sẽ đưa lên cấp bảo bảo bao lì xì cùng lễ vật, như vòng tay, khóa vàng chờ. Cạo hảo đầu bước tiếp theo chính là, đi Tam Kiều, cầu phúc, thái bình, cát lợi, trường thọ, giống nhau cũng là từ trẻ con cứu cứu ôm bảo bảo đi qua ba tòa kiều. Lý Nguyệt Quy nhớ rõ hiện đại có chút địa phương trăng tròn rượu phong tục, là phải đi ba tòa kiều, đi lên còn muốn thiết kế hảo tẩu lộ tuyến, tốt nhất giống một nét bút liên thông ba tòa kiều giống nhau. Không đi lặp lại lộ cùng đường rút lui, nhưng nơi này là đem bảo bảo đặt ở sân lót vải đỏ trúc biển, ở trẻ con bên cạnh còn phóng một phen cặp gấp than. Sau đó từ cứu cứu tay nâng trúc biển ở phòng bếp, ngoài cửa, trong viện đi rồi một vòng. Lễ tất, bạn bè thân thích ở Lý Căn bảo cha mẹ tiếp đón hạ bắt đầu ngồi vào vị trí ăn bàn tiệc. Lần này bàn tiệc so nhạc tùng hoa lần trước gả khuê nữ bàn tiệc tới hảo không ít, chỉ thấy bàn tiệc thượng tám chén lớn có bốn dạng món ăn mặn, thật là không tồi. Phỏng chừng Lý gia giết một đầu heo, nhìn kia chén lớn thịt kho tàu, chén lớn xương sườn, tâm tắc, người xem quả muốn chảy nước miếng. Đại gia một mặt hướng Mãn Hoa tướng công Lý Căn bảo chúc mừng, một mặt ăn mì, lặng lẽ nói như vậy. Lý Căn bảo ăn mặc một kiện màu xanh đá áo dài, mặt mày hớn hở tiếp thu đại gia chúc mừng, không ngừng nghỉ chắp tay nói lời cảm tạ, ai bàn kính rượu. Còn khuyên đại gia ăn nhiều một chút, có thể là bởi vì Mãn Hoa cho hắn sinh nhi tử duyên cớ, chỉ thấy hắn mặt mày hồng hào, thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái đâu. Không bao lâu, Lý Căn bảo đi trong phòng ôm hải tử ra tới, đại gia một trận khen. Hải tử bao ở đỏ thâm tã lót, mặt mày đã nảy nở, rút đi mới sinh khi hồng nhăn. Lý Nguyệt Quý để sát vào nhìn kỹ khi, trong lòng một trận kinh ngạc, như thế nào như vậy béo. Hải tử màu da có điểm hắc, không đẹp chút nào, lớn lên nhưng thật ra giống Mãn Hoa, cái mũi có điểm sụt, nhưng là mặt mày còn tính thanh tú. Đứa nhỏ này lớn lên béo, vừa thấy chính là có phúc khí. Mọi người đều là nhặt dễ nghe lời nói đang nói. Cũng không phải là, nhà ta Mãn Hoa A sinh ra chính là hưởng phúc, hải tử tự nhiên cũng hưởng phúc. Nhạc tùng hoa trên mặt cười giống đóa hoa nhi dường như, nàng trong lòng một trận đắc ý, nắm chặt trong tay trường mệnh khóa cùng bạc vòng tay. Nắm chặt buông ra, buông lỏng ra lại nắm chặt, ở mọi người ánh mắt đều nhìn qua khi, nàng mới lưu luyến mà đem trường mệnh khóa cùng bạc vòng tay cấp cháu ngoại mang lên, mặt khác bỏ thêm 88 cái tiền đồng, mặt khác thân hữu cũng đều cho, nhiều thì mấy chục cái tiền đồng, chậm thì 10 cái tiền đồng, không bao lâu Lý gia liền thu một tiểu sọt. Lý Nguyệt Quý cấp Phương Tỷ Nhi lại làm hỗ trợ thượng đồ ăn phụ nhân đi thêm thịnh một chén nhỏ mặt, lại cấp Phương Tỷ Nhi phóng thượng một khối thịt kho tàu, mới làm Phương Tỷ Nhi chậm rãi ăn. Đại lang tức phụ, ngươi sao làm Phương Tỷ Nhi ăn như vậy thiếu? Nhạc thị thấy Lý Nguyệt Quý cấp Phương Tỷ Nhi ăn thiếu, nàng có điểm không vui, này đều ra lễ, như thế nào ăn như vậy thiếu? Tiểu hài tử ăn quá béo không tốt, ta nhưng không nghĩ làm Phương Tỷ Nhi lớn lên theo trước cô em chồng như vậy béo. Lý Nguyệt Quý cười trả lời nói, ân, ngươi nói cũng có đạo lý, đúng rồi, ta nay cái sao không có nhìn thấy Tuyết Nương tới ăn bàn tiệc. Nhạc thị đã tìm một vòng, đều không có nhìn thấy Hứa Tuyết Tuệ hai vợ chồng bóng dáng. ta nghe cô em chồng nói nàng không có thu được mãn hoa nhà chồng cấp trứng gà đỏ, bà, ngươi có hay không phát hiện có vài gia thân thích đều không có tới đâu, có phải hay không đều không có thu được trứng gà đỏ a? Lý Nguyệt Quy nói khe với Nhạc Thị nói, khẳng định là đại lang tiểu gì hai vợ chồng làm chuyện tốt, bọn họ khẳng định là tưởng chờ chúng ta tuyết nương sinh hải tử, bọn họ đến ra càng nhiều lễ, cái này dứt khoát không chịu lễ, thôi, không chịu liền không chịu đi, ta tuyết nương còn không hiếm là bọn họ đâu. Nhạc Thị đáy mắt nhiễm giận, tức giận trách mắng. Lý Nguyệt Quý ăn không sai biệt lắm, nhìn ăn bàn tiệc người đều không sai biệt lắm đi rồi, đương nhiên cũng có người riêng mang theo bùn gỗ tới trang thừa đồ ăn. Nương, ta tưởng đi tiểu. Phương Tỷ Nhi ở Lý Nguyệt Quý muốn mang nàng trở về thời điểm, đột nhiên nói. Mắc tiểu, đại lang tức phụ, ta đây đi về trước, ngươi mang theo Phương Tỷ Nhi đi thượng hầm cầu đi. Nhạc Thị nhìn thấy Nhạc Tùng Hoa lời nói đều không nói, trực tiếp muốn chạy người. Cái này nghe thấy Phương Tỷ Nhi kêu mắc tiểu, liền hướng về phía Lý Nguyệt Quý nói. Lý Nguyệt Quý ừ một tiếng, liền lôi kéo Phương Tỷ Nhi đi tìm hầm cầu. Này Lý ra hầm cầu liền ở hậu viện, thực hảo tìm, đặc biệt là có hỗ trợ phụ nhân sẽ chỉ lộ. Nương, cái này hầm cầu hảo xú, vẫn là nhà ta hầm cầu sạch sẽ. Phương Tỷ Nhi ở hầm cầu nói chuyện. Được rồi, đừng ghét bỏ, hảo không? Lý Nguyệt Quý hết chỗ nói rồi. Trước hầm cầu, đứa nhỏ này còn tới cái lời bình. Hảo, hảo. Phương Tỷ Nhi cười tiếp nhận Lý Nguyệt Quý đưa cho nàng giấy bản, trong chốc lát giải quyết ra tới. Lý Nguyệt Quý nhìn thấy Lý Căn Bảo ra hậu viện cư nhiên còn có rừng trúc, thầm nghĩ mãn hoa gả cũng không tệ lắm sao. Chỉ là từ rừng trúc nghe thấy không hài hòa thanh âm làm nàng mày nhíu lại nhăn. Nương, nơi đó biên đang làm gì? Gì? Kia không phải biểu dượng sao? Phương Tỷ Nhi còn không có nói xong lời nói, đã bị Lý Nguyệt Quý một đường che miệng, một đường kéo đi rồi. Phương Tỷ Nhi, nhớ kỹ nương nói, vừa rồi ở rừng trúc ngươi cái gì cũng không có thấy, nhớ kỹ sao? Lý Nguyệt Quý ở về đến nhà sau, đối Phương Tỷ Nhi nghiêm túc biểu tình, nói, chính là ta rõ ràng thấy Nga, ta cái gì cũng không có thấy. Phương Tỷ Nhi đang xem thấy Lý Nguyệt Quý bản mặt đẹp sau, lập tức ngoan ngoãn mà câm miệng. Buổi tối, Lý Nguyệt Quý đem Phương Tỷ Nhi hóng ngủ sau, đem ban ngày ở Lý gia hậu viện rừng trúc nhìn thấy sự tình một năm một mười nói cho Hứa Kinh Vân biết được. Kỳ thật mãn hoa đính hôn thời điểm, ta liền nghe nói, nhưng là Lý gia cực lực giấu giếm, ta tiểu gì hai vợ chồng lại là tham tài, lúc này mới đem mãn hoa cấp gả cho qua đi. Đáng thương mãn hoa muốn quá như vậy nhật tử, bất quá, đây là nhà người khác chuyện này, ngươi không cần phải đi đáng thương mãn hoa. Hứa Kinh Vân đối với không để bụng người, căn bản lười đến quản. Ân, hảo đi. Đối với trong rừng trúc bí mật, nàng tự động xem nhẹ bất kể. 7 tháng 10 ngày, Lý Nguyệt Quý ở Mỹ Vị nhiều điểm tâm phô bán đầu xanh băng phấn thời điểm, nghe Hồng Thổ thôn người ta nói nổi lên Hứa Lão Căn, nói hắn đem Hồ Thị cấp đánh, nghe nói đi lần này đánh còn mang nghiêm trọng,